Đại trưởng lão nhìn thẳng đối phương nói, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Giống như ngươi vậy tuổi trẻ người, nhưng là vừa nắm giữ loại kiến thức này, ở phụ cận loại cỡ lớn trong bộ lạc căn bản không tìm ra được. Coi như là ta học sinh bây giờ, cũng không kịp một nửa của ngươi. Nghe đại trưởng lão vấn đề, vừa thượng yên lặng mà lặng lặng chờ Ân Phổ Tháp ngươi nhất thời dựng thẳng lên lỗ thai. Hoặc là đây là một lần chứng thực ý nghĩ trong lòng vài vị. Ta không thuộc về nơi này. Thương Chi Sâm. Đệ Tam sung sướng một mặt nghiêm nghị. Sau đó híp mắt mỉm cười, vì lẽ đó, liền như vậy rồi, chưa xong còn tiếp, y 1292. Chương 1246, Thương Chi Hải, 6. Chương 1246, Thương Chi Hải, 6. Không thuộc về Thương Chi Sâm. Như vậy tựa hồ cũng chỉ có một địa phương, ở cái này vô tận đại bên trong vùng rừng rậm. Nơi này là đi không đi ra ngoài. Trong bộ lạc, mặc kệ là chính mình bậc cha chú, vẫn là tổ tông đều như vậy nhắc nhở chính mình. Thế nhưng là có một bí mật, là mỗi một cái loại cỡ lớn bộ lạc người lãnh đạo mới có thể biết đến, vậy thì là ở Thương Chi Sâm bên trong, còn có này một cái thần bí nơi khởi nguồn, vậy thì là Thương Chi Hải. Tương truyền, nơi đó là Thương Chi Sâm tất cả bộ lạc nơi khởi nguồn, chỉ có bị thánh vật người được chọn, mới có thể có được chỉ dẫn, đi tới cái kia tất cả khởi nguyên bên trong. Cứ việc cũng tồn tại lẫn Thương Chi Sâm bên trong, thế nhưng Thương Chi Hải tựa hồ đã là một cái khác thế giới. Vậy liền coi là đệ tam sung sướng cố ý làm ra đến hiểu lầm cũng được, thế nhưng ở đại trưởng lao hết thể tri thức bên dưới suy đoán bên trong, cũng là chỉ có Thương Chi Hải như vậy một cái đáp án đi. Ngươi, có gặp đề á sao? Kỳ thực. Đồng nhiên, đại trưởng lão nhìn đệ tam sung sướng hỏi. Vì sao đại trưởng lão sẽ cho rằng ta đã thấy đề á tiểu thư? Đệ tam sung sướng hiếu kỳ nói. Đại trưởng lao hít sâu nói, bởi vì, đề á cuối cùng lúc rời đi, đã từng nói, nàng muốn rời khỏi Thương Chi Sâm, hoặc là lần này rời đi là vĩnh viễn rời đi. Đệ tam sung sướng trong lòng hơi động nói, Thương Chi Hải. Đại trưởng lão lặng lẽ. Đệ tam sung sướng như có điều suy nghĩ nói, nghe nói thanh diệp bộ lạc thánh vật là quãng thời gian trước mới bị lấy đi. Đề á tiểu thư làm sao đi tới? Hay là trong lòng nhận định đối phương đến từ cái kia nơi khởi nguồn nguyên nhân, hay là Thương Chi Sâm văn minh bên trong, không tồn tại càng nhiều ẩn dấu cùng với lừa gạt bản tính. Đại trưởng lão thở dài nói, kỳ thực, thanh diệp bộ lạc nắm giữ thánh vật tổng cộng có 2 khối. Mà đề á, nàng là bị thánh vật lựa chọn chúng một người. Nhiều như vậy tháng ngày tới nay, thanh diệp bộ lạc cũng chỉ có đề á một cái là bị tuyển chọn. Nói tới chỗ này, đại trưởng lão đông nhiên hơi cúi đầu, âm thanh càng tang thương lên. Hay là càng có một ít tự trách, đề á bị tuyển chọn, đây là từ nàng khi còn bé ta liền biết sự tình. Nhưng mà ta vẫn luôn ẩn giấu nàng cái này thật muốn. Sau đó nàng lớn rồi, đối với Thương Chi Hải truyền thuyết cũng tự mình tìm tòi đi ra. Nàng muốn đi chỗ đó, nàng không muốn vĩnh viễn khốn ở mảnh này vô tận đại bên trong vùng rừng rậm. Liên nàng hỏi ta yêu cầu trong đó một khối thánh vật. Người chưa cho. Đệ tam sung sướng lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão vẫn như cũ thở dài nói, từ lần kia sau khi, đề á liền rời đi thanh diệp bộ lạc. Ta nghĩ là tức rồi. Sau đó đề á tiểu thư mất trí nhớ trở về. Sau đó lén lút lấy đi một món trong đó thánh vật, đúng không? Đệ tam sung sướng nói. Một cái là đặt ở nhà của ta chung, cung cấp bộ lạc người chúc phúc dùng. Một món khác bị ta thu gom đại trưởng lão lắc đầu một cái, không gặp, cũng chỉ có là đề á lấy đi. Chỉ có nàng biết ta đem đồ vật thả ở nơi nào. Thánh vật không gặp, đề á cũng lại một lần nữa rời đi. Ta nghĩ, này đã không cần nhiều lời đi. Xác thực. Đệ tam sung sướng gật gật đầu. Ánh mắt lại đột nhiên vô tình hay cố ý hướng về cái kia từ thụ ốc bệ cửa sổ nhìn ra thiếu nữ tương lai. Nếu như mẫu thân là bị người được chọn, như vậy. Chỉ có điều, mâm tròn lúc đó ở trên tay mình thời điểm. Tựa hồ cũng không có đối tương lai sản sinh phản ứng chút nào. Không đúng, mâm tròn cùng tương lai cũng không có tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Hoặc là, đệ tam sung sướng đông nhiên nói, đại trưởng lão, các ngươi đối Thương Chi Hải bỏ đi, đến cùng có bao nhiêu. Trong lòng sững sờ đại trưởng lão trên mặt ngạc nhiên. Theo lý thuyết là từ Thương Chi Hải đi ra người, tuyệt đối muốn so tự mình biết càng nhiều liên quan với Thương Chi Hải sự tình mới đúng. Như vậy vì sao còn muốn hỏi chính mình? Thoáng trầm tư qua đi đại trưởng lão đông nhiên trong lòng hơi động. Hay là đây là đối phương ở rẻ, Thương Chi Sâm hậu duệ môn đối với nơi khởi nguồn bỏ đi còn có bao nhiêu sao? Nếu như bỏ đi bên này bỏ đi có bao nhiêu, như vậy liền có thể miễn đi một ít lặp lại nói rõ. Quả thật có thể tiết kiệm được không nhỏ thời gian, không hổ là Thương Chi Hải đi ra người. Cân nhắc sự tình muốn xa so với mình tỉ mỉ đến hơn nhiều. Càng nhiều tri thức, đã ở một đời truyền lưu bên trong thất lạc. Đại trưởng lão biểu hiện chăm chú lên, đến ta này một đời, ở thanh diệp trong bộ lạc vẫn có thể rõ ràng biết đến cũng chỉ có biết, Thương Chi Hải là Thương Chi Sâm khởi nguyên. Chúng ta đều là sinh sống ở Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại hậu duệ. Bắt đầu nhân loại là các ngươi đối Thương Chi Hải sinh linh xưng hô. Đại trưởng lão suy tư nói, hẳn là không phải. Hẳn là bọn họ tự xưng. Đồng thời trong lòng thoáng kỳ quái lên. Bất quá đại trưởng lão cũng không có suy nghĩ nhiều, đỡ lấy nói rằng, tựa hồ đang Thương Chi trong biển từng tồn tại một lần tranh đấu. Lần kia tranh đấu qua đi, thì có bộ phận bắt đầu nhân loại rời đi Thương Chi Hải, đặt đến khu này vô tận rừng rậm. Đồng thời bắt đầu ở đây sinh sôi lên. Lúc trước rời đi bắt đầu nhân loại môn, liền mang theo một phần thánh vật rời đi. Chỉ có bị người được chọn, mới có thể mượn thánh vật trợ giúp, trở về Thương Chi trong biển. Trong này tựa hồ quan hệ đến một cái ước định. Ước định. Triệu Phi đạo nhíu nhíu mày, Soto rốt sở nói tới quan lẫn tự mình biết Thương Chi Hải nội dung. Đều là từ Thanh Diệp bộ lạc đại trưởng lão khẩu bên trong chiếm được, hắn làm Thanh Diệp bộ lạc đại trưởng lão người thừa kế kế tiếp, đại khái vị đại trưởng lão kia cũng sẽ không đối với hắn ẩn giấu càng nhiều chuyện hơn. Nếu như vị đại trưởng lão kia dụng cụ có trí khôn, thì sẽ biết loại này ẩn giấu, sẽ chỉ làm truyền thừa tri thức, một đời giảm thiểu, đến cuối cùng, e sợ liên quan với bắt đầu nhân loại này một phần cùng với Thương Chi Hải sự tình, đều sẽ bị Thương Chi Sâm hậu duệ triệt để lãng quên. Như vậy, ước định nội dung đến cùng là cái gì? Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói. Soto Joser lắc đầu nói, liên quan với ước định nội dung cụ thể đến cùng là cái gì, liền ngay cả lão sư cũng không rõ ràng. Bất quá từ lưu truyền tới nay trong tri thức, chúng ta từng suy đoán quá, hay là cùng chúng ta những này Thương Chi Sâm hậu duệ, có thể trở về Thương Chi Hải cái này nơi khởi nguồn chuyện có liên quan đến. Nếu không, lúc trước rời đi bắt đầu nhân loại, cũng không cần cố ý khu vực đi có thể chỉ dẫn thánh vật. Nếu như bọn họ không có lần thứ hai trở về dự định. Triệu Phi đạo gật gật đầu, các ngươi suy đoán vẫn tính hợp lý. Nói tiếp, đồng thời, trong lòng nhưng là ở suy đoán lúc trước phát sinh ở Thương Chi Hải tranh đấu đến cùng vì cái gì, đồng dạng là ở tại nơi khởi nguồn sinh linh, đồng thời từ Thương Chi Sâm này mấy cái bộ lạc cư dân dáng dấp xem ra, bọn họ hẳn là đều là cùng một chủng tộc mới đúng. Như vậy, nếu như lúc trước đấu tranh là cùng loại tộc trong lúc đó đấu tranh, sẽ là vì quyền lợi, hoặc là những khác lợi ích. Một loại khác, gia nhập ở Thương Chi trong biển sinh tồn hai loại khác nhau chủng tộc. Như vậy tranh đấu kỳ thực là chủng tộc trong lúc đó chiến tranh. Bởi vì thất bại, cuối cùng bị đuổi ra Thương Chi Hải, tựa hồ cũng có thể như vậy suy đoán quá khứ. Nhưng mặc kệ là một loại nào, có một thứ có thể khẳng định, vậy thì là ở Thương Chi trong biển, xuất hiện tranh đấu. Có tranh đấu địa phương, cũng là biểu thị nắm giữ cừu hận. Này cùng Thương Chi Sâm bên trong mỗi cái trong bộ lạc hài hòa một mặt hoàn toàn khác nhau. Thương Chi Hải văn minh, đến cùng đạt đến một loại nào trình độ đây? Triệu Phi đạo bắt đầu đối với cái kia nơi khởi nguồn hứng thú càng dày đặc lên, nếu như không cách nào từ Thương Chi Sâm bên trong thu được rời đi manh mối, nói như vậy liền chỉ có thể đem chờ đợi ký thác ở thần bí Thương Chi trong biển. Dù cho thân ở cái này Thương Chi Sâm bên trong, lấy hắn hoặc là đệ tam sung sướng năng lực, có thể tuyệt đối thống trị nơi này tất cả, thậm chí trở thành toàn bộ Thương Chi Sâm đế vương. Thậm chí là thần cũng chưa chắc khó khăn cũng tốt. Đệ nhất cùng đệ tam. Trước sau còn có này tâm linh cộng đồng, một cái nào đó nơi hội tụ. Liên quan với Thương Chi Hải sự tình, chúng ta bây giờ còn biết. Đã không nhiều. Vừa nói, hầu như là toàn không được. Soto rốt sở có loại không cam lòng vẻ mặt, sau đó thở dài, còn lại liền chỉ có một ít vài câu chỉ tự trôi chảy. Thế nhưng phần lớn đều là chúng ta hiện ở không có cách nào lý giải sự tình, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Thần. Đệ tam sung sướng vẻ mặt nhất thời biến đổi phong phú lên. Là như vậy để cập quá. Đại trưởng lao nhữ mày nói, thành thật mà nói, ta đến nay cũng không có cách nào lý giải thần khái niệm đến cùng là cái gì. Cái này văn tự ẩn chứa có phải hay không càng nhiều. Nhưng tựa hồ thần là hết thảy bắt đầu nhân loại đều cộng đồng tôn kính, nghe theo. Thần. Đến cùng là cái gì? Đệ tam sung sướng theo bản năng nói, không gì không làm được tồn tại, thần tư tưởng có thể thay đổi tất cả. Hắn muốn cho ngày này nát tan. Ngày này liền vỡ vụn, hắn để này đại địa nứt ra. Này đại địa liền nứt ra. Hắn để ngươi tử vong, ngươi không cách nào sinh tồn. Hắn để ngươi sinh tồn, ngươi liền tài năng vĩnh hằng. Chính thần thật. Thống ngự rừng rậm vạn tượng tất cả, sinh tử luân hồi, không gian, thậm chí thời gian. Bộ phận khái niệm là không có cách nào bỏ đi. Thế nhưng bộ phận có thể rõ ràng, đơn thuần là rõ ràng này bộ phận sự tình, đã cũng khá lớn trưởng lao sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệnh. Đó là một loại kính nể, thậm chí sợ hãi. Đại trưởng lao ánh mắt nhất thời biến đổi hoang mang lên, tự lẩm bẩm, đây chính là thần à. Không gì không làm được. Trên đời, thật sự tồn tại người như vậy. Nay bộ phận tri thức, kỳ thực càng thêm chuẩn xác đệ tam sung sướng ý chí chủ đề. Hắn thoáng trầm tư. Cuối cùng đưa ra đáp án là, khái niệm nếu như tồn ở đây, liền biểu thị hắn cuối cùng rồi sẽ xuất hiện. Dù cho là sai lầm, hắn cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí là giả tạo. Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. Đệ tam sung sướng theo bản năng nói, thậm chí là giả tạo. Đệ tam sung sướng lắc lắc đầu, ngươi tạm thời trả lại giải không được, ta liền không nói nhiều. Cũng không phải là nói không muốn nói rõ với ngươi. Chỉ là ngươi cũng làm người khác lao sư, hẳn là rõ ràng lý giải, cũng không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Đại trưởng lão cười khổ nói, chính là chân lý tiên sinh cương nói tới sự tình, e sợ đã đầy đủ đem dùng thời gian còn lại để suy nghĩ. Trí tuệ của ta xác thực không cao. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai nói, đại trưởng lão cũng không cần đủ rũ. Ta bản thân biết, cũng bất quá là bởi vì một ít bất ngờ. Thân thể của hắn, Triệu Phi đạo thân thể, đồng thời đều là chia sẻ sinh mệnh Linh Châu mà đản sinh ra. Ở chia sẻ sinh mệnh Linh Châu trong nháy mắt, nhạc viên thế giới bản nguyên bên trong, liền hướng về linh hồn của bọn họ bên trong tràn vào lượng lớn tri thức. Những kiến thức này vẫn luôn chứa đựng ở trong đầu, hoặc là đã lý giải, hoặc là vẫn không có lý giải. Trở về đề tài chính đi. Ngoại trừ thần khái niệm ở ngoài, ngươi còn biết cái gì? Đệ tam sung sướng kế tục hỏi. Còn lại còn khá là rõ ràng, cũng chỉ còn sót lại một cái khác khái niệm. Mộ. Đây là sổ tổ rốt sở đang trầm mặc thời gian ngắn sau khi, mới từ trong miệng phun ra một chữ. Thế nhưng lần này hắn cũng không có dừng lại thời gian quá lâu, chúng ta cũng tương tự chưa hề đem buồn phiền lý giải mộ cái này khái niệm, nhưng tựa hồ là dùng để mai táng người chết địa phương. Chỉ có điều, người chết vì sao còn muốn mai táng điểm này, chúng ta thực sự là không thể nào hiểu được. Trên thực tế, chúng ta cũng từng đem chết đi bộ lạc người chôn giấu ở trong bùn đất, thế nhưng như vậy ngoại trừ để người chết biến thành màu trắng xương ở ngoài, liền không có chuyện gì khác phát sinh. Triệu Phi Đạo vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nhớ tới đụng tới cái thứ nhất bộ lạc. Cũng chính là tương lai sinh hoạt cái kia bộ lạc thời điểm, ở trong đó trưởng lão đã nói để bọn họ cẩn thận màu đen. Sau đó ở đường xá bên trong, hắn đã càng bỏ đi màu đen là cái gì. Những này xuất hiện vết nứt không gian, bình thường đều sẽ bị cho rằng là xử lý thi thể địa phương. Trong bộ lạc người, sẽ đem người bị chết thân thể, hướng về những này vết nứt không gian bên trong thả vào. Nếu như thi thể biện pháp xử lý là nếu như vậy dĩ nhiên là không có mộ cái này khái niệm. Nhưng mà, đem thi thể thả vào vết nứt không gian bên trong loại này phương thức xử lý, đến cùng là làm sao thịnh hành lên, ở mặt trước cái kia bộ lạc thực sự là không có khảo cứu biện pháp. Duy nhất có thể hiểu cũng chỉ có, này tựa hồ là đời trước liền như vậy việc làm. Mà đời trước, cũng bất quá là càng theo chúng nó đời trước. Một đời, đây là bắt đầu nhân loại hành vi. Triệu Phi Đạo không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên, nhưng mà thi thể thả vào vết nứt không gian dụng ý lại đến cùng là cái gì? Sô Tô rút sờ âm thanh bỗng nhiên hưởng lên, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn lời của lão sư, hắn có biết hay không càng nhiều, ta cũng nói không chừng. Hay là ngươi có thể thử nghiệm hỏi dò hắn một thoáng? Triệu Phi Đạo lúc này từ suy nghĩ bên trong rút về tâm tư, mắt không có biểu tình gì nhìn chằm chằm Sô Tô rút sờ, thẳng xem được đối phương trên trán buốc lên đầy mồ hôi hột, xem ra ngươi đối giáo viên của ngươi thật là khá. Ta đi hỏi hắn, thì sẽ không lưu ý ngươi chứ? Chuyện này, ta không có ý này. Sô Tô rút sở nhất thời hoang mang lên, chỉ là lao sư xác thực so với ta nắm giữ càng nhiều tri thức. Ta bất quá vẫn là ở học tập bên trong. Triệu Phi Đạo lắc đầu một cái, không có cần thiết giải thích cái gì. So với người chính trực, ta càng yêu thích ngươi loại này ra hỏa. Bởi vì giống nhau ngươi loại này loại hình ra hỏa, càng thêm dùng tốt. A Sô Tô rút sở thở nhẹ một tiếng. Đó là bởi vì lúc này trái tim trong chớp mắt nhảy loạn một cái, này nháy mắt thời gian đang nói liên quan với Thương Chi Hải sự tình. Đã để hắn tạm thời quên vừa bắt đầu đối mặt với đối phương thời điểm, là loại này cảm giác khủng bố. Sô Tô rút sở không biết đối phương vào lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ là đống nhiên cảm giác được, hay là đón lấy ở Thương Chi Sâm sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay như thế. Triệu Phi Đạo nhưng lại một lần nữa nhấc lên trong tay mâm tròn, phảng phất là tự nhủ, cái này bộ lạc không có bị người được chọn. Thế nhưng thánh vật không chỉ có một kiện. Những khác bộ lạc, ánh mắt của hắn đống nhiên tỏa ra thấy lạnh cả người, ta cũng không tin. Bên trong vùng rừng rậm này không tồn ở một cái bị người được chọn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sô Tô rút sở run giọng nói. Triệu Phi Đạo trực tiếp đứng dậy, hướng về cái kia cửa đi ra ngoài, đi theo ta. Theo ta đi thống trị vùng rừng rậm này. Ta cần giống như ngươi vậy. Chó săn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1247, Thương Chi Hải, 7. Chương 1247, Thương Chi Hải, 7. Mộ à. Đệ tam sung sướng không lâu sau đó gật gật đầu, ở đại trưởng lão đã nói xong hắn bản thân biết liên quan với Thương Chi Hải nhận thức sau khi, nhưng vào đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Cao mày nguyên nhân là bởi vì, Si Gở Đạ nhưng vào lúc này trong chớp mắt vọt lên bầu trời bên trong, hướng về một cái hướng khác, lấy tốc độ cực cao phi hành rời đi. Sản sinh âm thanh, thậm chí biến đổi 10 điểm chói tai, loại biến hóa này, thậm chí để người xung quanh lập tức liền biến đổi sợ hãi lên. Tỷ đệ 2, cùng với An hai huynh đệ cứ việc đã từng gặp qua Si Gở Đạ phi hành, nhưng mà lần này đột nhiên, vẫn để cho bốn người đồng thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Đại trưởng lao hít sâu vào một hơi, tự lẩm bẩm, đây chính là không gì không làm được năng lực sao? Đương nhiên cũng không phải. Nhưng mà cũng không có dành cho đối phương bất kỳ phủ định. Đệ tam sung sướng lúc này chỉ là suy tư mà nhìn Si Gở Đạ phương hướng ly khai, ở cái hướng kia, còn có này một vị khác cũng cùng rời đi. Đệ tam sung sướng nắm tóc, nói bên người mấy người cũng nghe không hiểu ngôn ngữ, lầm bầm lầu bầu, đệ nhất cũng thật là phiền ta nha. Nay liền đem thánh vật cho mang đi, ta còn sao chọn đây? Tựa hồ tâm tình lập tức liền biến đổi hạ lên giống như. Đại trưởng lão do dự chỉ chốc lát sau mới hỏi, chân lý tiên sinh, là chuyện gì xảy ra sao? Đúng là phát sinh một ít chuyện. Đại khái là ta bị ghét bỏ loại hình. Đệ tam sung sướng một mặt ai toán. Sau đó sung sướng trạng thái trong nháy mắt hồi mãn, vì lẽ đó tiếp đó, liền chỉ có thể xin nhờ các ngươi nhiều quan tâm. Hả? Vô cùng ngạc nhiên đại trưởng lão theo bản năng nói, đây là ý gì? Là như vậy ý tứ. Đệ tam sung sướng bỗng nhiên lấy tay khoát lên đại trưởng lão trên bả vai. Trước hết đem tương lai còn có tháp nạp đạt nã gọi hạ xuống, sau đó trước tiên ăn một bữa cơm. Nơi này có món gì ăn ngon sao? Thương chi sâm, một tháng. Sau 30 ngày. Ôi, cái này cái nấm thật giống không sai yêu. Trong rừng, một tên thanh niên cầm trên tay chính là mới vừa từ thụ hạ trích lên một viên năm màu rực rỡ cái nấm. Tương lai cùng tháp nạp đạt nã, cùng với đại trưởng lão đồng thời ngồi xuống xuống. Cùng thanh niên hầu như làm thành một cái tiểu quyển, đồng thời nhìn chằm chằm cái nấm. Thật là đẹp sắc thái. Thiếu nữ không khỏi thở dài nói, vật này là gọi là cái nấm sao. Ta xưa nay không biết. Đại trưởng lão nhưng là cau mày nói, ta ngược lại thật ra gặp nhiều lần, nhưng cũng không biết hắn ứng nên gọi tên gì. Bất quá tựa hồ không thể ăn, bởi vì vật này liền dã thú cũng sẽ không tới gần. Kỳ thực mùi vị quá tốt đẹp. Đệ tam sung sướng bỗng nhiên mỉm cười nói, ăn đi sau khi, sẽ làm thân thể ngươi sảng khoái đến không muốn nha. Có thật không? Tựa hồ bị làm nổi lên muốn ăn. Tháp nạp đạt nã lúc này nuốt ngụm nước miếng nói, chân lý đại ca ca. Có thể làm cho ta thưởng một cái sao? Đương nhiên, nếu như ngươi hy vọng. Đệ tam sung sướng con mắt nhất thời mị đến càng thêm nhỏ bé lên. Không ngờ thiếu nữ lúc này trực tiếp đem tháp nạp đạt nã cho dẹp đi phía sau chính mình. Hai tay mở ra, dường như bảo vệ tiểu ưng mâu ưng như thế tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm đệ tam sung sướng. Ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu tỉnh? Ta không làm cái gì nha. Đệ tam sung sướng tỏ rõ vẻ ủy khuất nói. Tương lai nhữ mày nói, ngươi một khi bày ra này tấm vẻ mặt đến, liền nhất định không có chuyện tốt. Ta đã nhìn ra rồi. Mấy ngày nay, đệ tam sung sướng lau hai cái nước mắt nói, thật đau lòng à, nguyên lai trong tương lai tiểu thư trong mắt ta chính là người như vậy. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có gì khác sao. Thiếu nữ cáu giận nói, ta không hiểu lời của ngươi nói. Nhưng nhất định không có chuyện tốt. Vẻ mặt của ngươi đã bán đi ngươi rồi. Còn có tháp nạp đặt nã. Ngươi quên mấy lần trước hắn để ngươi ăn đồ vật sau khi, là làm sao sao? Làm sao còn không biết ghi nhớ? Bị tỷ tỷ cở trách tháp nạp đạt nã nhất thời túi lầu đến, khiếp được nói, nhưng là mùi vị thật sự. Rất tốt. Hơn nữa, chẳng mấy chốc sẽ không sao rồi. Thiếu nữ tựa hồ là khí hỏng rồi, tàn nhẫn mà hướng về đệ đệ đầu gõ đánh xuống đi. Ngươi còn như vậy, ta liền mặc kệ ngươi à. Đừng. Ta không ăn là được rồi. Tháp nạp đạt nã nhất thời sợ sẽ đạo. Nhưng mà vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn chằm chằm đệ tam sung sướng trên tay vậy cũng sặc sỡ cái nấm. Đây là vật kịch độc, bởi vậy trong rừng dã thú cũng sẽ không ăn hạ. Nhưng mà vẫn như cũ còn ở mê hoặc tháp nạp đạt nạ ăn thứ này nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn đây rốt cuộc là để hắn hôn mê đây, vẫn là co giật đây, vẫn là xuất hiện ảo giác là tối chuyện chơi vui. Dù cho 10 lần có thể chạm lần trước, đều tựa hồ rất đáng giá dáng vẻ. Ở loại này tẻ nhạt trong thời gian. Đương nhiên. Độc tố mãnh liệt đến đâu thực vật, ở đệ tam sung sướng ý chí uy năng ảnh hưởng bên dưới, đều không cho phép mang đi tháp nạp đạt nã sinh mệnh điểm này, mới là loại này trò chơi nhỏ bắt đầu cơ sở. Nhìn tương lai còn đang giáo huấn tháp nạp đạt nã, đệ tam sung sướng khẽ mỉm cười, cầm trên tay cái nấm tiện tay nhưng ở trên mặt đất. Nhìn chung quanh, nơi này đầu còn có này ân phổ tháp ngươi cùng với An. Đoàn ngươi chính tại lữ đồ bên trong. 30 ngày trước, đại trưởng lão học sinh sổ tổ rốt sở trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, đương nhiên Sổ tổ rốt sở mất tích người khác không có bất kỳ manh mối, có thể không có nghĩa là đệ tam sung sướng không có cảm giác đi ra. Triệu Phi đạo sốt ruột muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, không hài lòng chính mình loại kia chậm rãi phương thức làm việc. Lựa chọn làm một mình cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn đệ tam sung sướng chính mình, mặc kệ Triệu Phi đạo đến cùng là cùng hắn đồng thời hành động, hoặc là mặt khác hành động, hắn đều không có bất kỳ cưỡng cầu. Duy có một chút, vậy thì là bây giờ tách ra đệ nhất cùng đệ tam, bất luận người nào tìm được trước rời đi phương pháp, đều sẽ không vứt bỏ đi đối phương. Theo Triệu Phi đạo, tách ra hành động thậm chí hội càng thêm có hiệu suất một ít. Khi hai người tư duy có thể đồng bộ thời điểm, sẽ không có đường muốn trùng điệp ở lặp lại địa phương. Chỉ có điều, ở đệ tam sung sướng xem ra, đệ nhất cực ác làm việc là đầy đủ lòng dạ độc ác, hiệu suất cũng là không có lời gì để nói, nhưng mà còn có khiếm khuyết. Đệ nhất cực ác thiếu hụt thiếu chính là tính nhẫn nại. Quên đi. Liên để hắn ở cô quạng bên trong học được nhẫn nại đi. Về phần tại sao vẫn là đám người chuyến này. Tương lai tỷ đệ là vì kế tục tìm kiếm mẹ của chính mình còn có thân thế, vì lẽ đó Thanh Diệp bộ lạc tuy rằng tìm tới manh mối, nhưng cũng không phải điểm cuối. Mà đại trưởng lão tâm tư nhưng là càng nhiều, một mặt cũng muốn tìm kiếm con gái của chính mình để á, một mặt cũng muốn từ đệ tam sung sướng trên người học tập càng nhiều tri thức, còn có học sinh của chính mình sổ tổ rốt sờ tựa hồ cũng phải tìm một thoáng. Cuối cùng là tìm kiếm thánh vật. Cuối cùng ân phổ tháp ngươi hai lý do nhưng là đơn giản hơn nhiều. Thánh vật là bọn họ đánh cắp, bây giờ không gặp, cũng có trách nhiệm tìm trở về, bởi vậy lâm thời tiểu đội liền lần thứ hai thành lập thành công. Chỉ là mặc kệ là tương lai tỷ đệ vẫn là đại trưởng lão, cùng với ân phổ tháp ngươi hai, cũng không biết hẳn là từ chỗ nào xuất phát, cũng chỉ có thể đi theo ở đệ tam sung sướng phía sau. Còn đệ tam sung sướng, đón lấy hẳn là hướng cái hướng kia tốt đây. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai ngón tay nắm bắt một cái cành cây, vuông góc bung ra, chờ đợi cành cây rơi xuống sau khi sản sinh phương hướng. Như vậy, lâm thời tiểu đội trải qua 30 ngày đêm. Có, liền cái phương hướng này. Đệ tam sung sướng đông nhiên cao hứng nói. Nhưng là, chân lý đại ca ca, phía trước thật giống là chúng ta 30 ngày đi ra Thanh Diệp bộ lạc A. Cái kia trở lại. Cùng lúc đó, Thương Chi Sâm, khoảng cách Thanh Diệp bộ lạc xa xôi vị trí, khác một đại hình trong bộ lạc. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sợ hãi rít gào, đã bình phục. Nhưng mà thân ở trong bộ lạc tất cả mọi người, lúc này tâm tình cũng không có bình phục lại. Ở bộ lạc kiến trúc trung ương nơi, thường ngày là mọi người buổi tối nhóm lửa ngồi vây quanh, cộng đồng ăn uống tán gẫu địa phương, bây giờ đã ít nhất chất đống vượt quá 30 dụng cụ thi thể. Thi thể đang bị ném tới cùng một nơi, dần dần mà vất vả thêm, bọn họ, toàn bộ đều là chết ở cùng tay của một người chung. Cái kia hiện tại chính tại vận chuyển thi thể cự tên to xác. Không chỉ là cao to, thậm chí không có bất kỳ vẻ mặt, thân thể càng thêm là so nham thạch còn cứng rắn hơn. Những kia dùng để săn giết dã thú lợi khí, căn bản không có cách nào đâm vào thân thể đối phương nửa phần, mà trong bộ lạc cường tráng nhất tay thợ săn, nhưng là bị một quyền liền có thể đánh ngã xuống đất thượng. Đồng thời chết đi. Không có ai biết này một tên gia hỏa khủng bố đến cùng là từ nơi nào mà đến. Biết đến chỉ là, hắn đột nhiên hạ xuống ở trong bộ lạc. Từ cái kia trên bầu trời. Đồng thời vẫn có thể biết đến là, một người kinh khủng như vậy. Tựa hồ là hoàn toàn nghe một người khác. Mà người kia, lúc này nhưng là đứng ở một bên, không nhúc nhích. Là một cái nam nhân trẻ tuổi. Mà bên cạnh người đàn ông này, nhưng là còn có một cái khác nam nhân trẻ tuổi. Chỉ là cuối cùng người đàn ông này, lúc này sắc mặt tái nhợt. Tựa hồ tương đương sợ sệt. Chính là lúc này, cái kia sắc mặt tái nhợt nam tử đi lại chậm chạp đi ra, mấy lần hít sâu sau khi mới nói, tên của ta gọi là Sổ Tổ Dâu Sở. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Hiện tại, cái này bộ lạc đã quy chúng ta hết thảy. Các ngươi người nơi này đều phải muốn nghe từ chúng ta. Nếu là có ai phản kháng, bên kia đã người bị chết, là kết quả của các ngươi. Nghe rõ chưa? Sức lực mặc dù có chút không đủ, bất quá âm thanh đã đầy đủ lục lạc. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ từ nhét chung một chỗ trong đám người vang lên. Các ngươi dám giết huynh đệ của ta. Ta và các ngươi liều mạng. Nói, một tên cường tráng nam tử liền trùng trong đám người lao ra, trên tay của hắn cầm chính là một cái gọt đến sắc bén tráng kiện cành cây, đại khái là mâu như thế đổ vật. Tên nam tử này bay thẳng đến Sổ Tổ Rốt Sở điên cuồng vào tới, sắc bén đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Sổ Tổ Rốt Sở vị trí trái tim. Hay là bị đối phương khí thế dọa cho sợ rồi như thế, lúc này Sổ Tổ Rốt Sở hoảng sợ đứng tại chỗ, thân thể tựa hồ muốn động đậy. Nhưng không thể thành công. Sổ Tổ Rốt Sở theo bản năng mà nhắm con mắt của chính mình, cảm giác đón lấy chính mình có lẽ sẽ chết đi. Nhưng mà tưởng tượng bên trong đau đớn cũng chưa từng xuất hiện ở thân thể của chính mình bên trên, khi hắn mở mắt ra thời điểm. Đang nhìn thấy chỉ là muốn tập kích chính mình cái này cường tráng nam tử đã thống khổ ngã trên mặt đất. Vị này gọi là tà đế nam nhân, chẳng biết lúc nào cũng đứng ở tự bên cạnh mình. Tà đế trên tay, cầm thình lình là nam tử dùng để công kích một mâu. Cầm. Triệu Phi đạo nhưng cầm trong tay một mâu hướng về sổ tổ rô sờ đưa tới. Theo bản năng mà kết quả một mâu sổ tổ rô sờ sưng sờ, biểu hiện hoang mang mà nhìn Triệu Phi đạo, triển tiếng nói, đây là. Triệu Phi đạo nhưng chỉ tay một cái kia ngã quắp trên đất nam tử, lạnh nhạt nói, ngươi đi giết hắn. Cái? Cái gì? Sổ tổ rô sờ hai mắt nhất thời mở, không dám tin tưởng nói, ta. Chứ ngươi ra, còn có người khác sao? Triệu Phi đạo lạnh lùng thốt, không muốn cho ta có bất kỳ do dự. Giết người này, nếu như ngươi không động thủ. Như vậy, cái kia cũng sẽ là kết cục của ngươi. Cậu nếu như hội cắn người, ta muốn tới tác dụng gì? Cũng không hiểu cậu đến cùng chỉ chính là có ý gì. Thế nhưng sổ tổ rốt sở vẫn là bản năng tuần đối phương tầm mắt nhìn lại, chính là cái kia đã gấp ký loại nhỏ núi thây. Ta không muốn. Sổ tổ rốt sở nhất thời hoảng sợ nói, van cầu ngươi. Không để cho ta thay đổi, động thủ. Si gờ đạ, đem con chó này cũng xử lý. Triệu Phi đạo trực tiếp xoay người, hướng về cái kia vị trí ban đầu đi đến, hắn sẽ không đối bất kỳ người ngoài có bất kỳ do dự nào trong nháy mắt. Lại như là đệ tam sung sướng cái kia trò đùa dai là nằm ở bản năng cũng không tính thay đổi, như vậy hắn lanh huyết cùng sát tính, cũng đồng dạng không cần thay đổi. Không muốn. Không nên như vậy. Không muốn a. Mặc dù là hai tay cầm một mâu. Lúc này sổ tổ rốt sở cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào có thể nói. Ở Thanh Diệp trong bộ lạc, làm đời tiếp theo đại trưởng lão người thừa kế, hắn thậm chí không cần ra ngoài săn giết dã thú, chỉ cần mỗi ngày đi theo ở đại trưởng lão bên người, lắng nghe hắn giáo dục, học được quản lý bộ lạc tri thức, nỗ lực trở thành cái kế tiếp bộ lạc người thông minh nhất liền có thể. Dù cho là không hề uy hiếp tính động vật nhỏ, cũng không từng tự tay giết chết quá, huống chi là một cái người sống sờ sờ. Một cái so với mình còn cường tráng hơn. Vừa suýt chút nữa giết chết chính mình e rằng nam nhân. Nhưng mà, nghe theo mệnh lệnh Si Gờ Đạ, cũng không có dành cho sổ tổ rút sở càng nhiều xin tha thời gian. Một bước, hai bước, ba bước, nói muốn đến liền lập tức sẽ đến. Hay là sau một khắc sẽ đem mạng của mình cũng thu đi. Khi tầm mắt lại một lần nữa phong đến những thi thể này trên người thời điểm, sổ tổ rút sở con người trong nháy mắt thả lớn lên. Trái tim của hắn bắt đầu điên cuồng nhảy lên, trong não lại như là lôi đình nổ tung như thế. Tựa hồ cái gì cũng không thể nghe thấy, trong đầu trống không một lần, nhưng mà thân thể tựa hồ là ở trong chớp nhoáng này đã động tới. Một tia ấm áp ở sổ tổ rốt sở trên mặt bắt đầu chậm rãi lan ra. Hắn theo bản năng mà hướng về chính mình khuôn mặt sờ soạn, sau đó vừa nhìn, đó là màu đỏ. Từ lòng đất nam tử trên người tiên bắn ra chất lỏng. Sổ tổ rốt sở biết loại chất lỏng này đến cùng là cái gì, máu tươi. Hắn lập tức co quắp ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch mà nhìn trên đất tên nam tử này. Trái tim vị trí bên trên lúc này cắm vào rõ ràng là nguyên bản thuộc về đối phương một mâu. Ta giết hắn. Ta giết hắn. Sổ tổ rốt sở đống nhiên một trận giật mình, điên cuồng hướng về Triệu Phi đạo bên người liên tục lăn lộn đi tới, cầm lấy trên đùi hắn ống quần. Ta giết hắn. Ta giết hắn. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Mà giờ khắc này, Si Gở đã dừng lại. Triệu Phi đạo đem tử cầm lấy chính mình không tha sổ tổ rốt sở đá một cái bay ra ngoài, vậy thì kế tục hoàn thành ngươi vừa nãy công tác đi, ta không dưỡng rác rưởi. Vâng. Là. Sổ tổ rốt sở hít sâu vào một hơi, cứ việc trong lòng vẫn như cũ vẫn là sợ hai vạn phần, nhưng cũng quỷ thần xui khiến bị nam tử kia trên người một mâu rút ra. Trong lòng hắn tựa hồ có hơi cái gì chính tại lặng lẽ sinh sôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1248, Thương Chi Hải, 8. Chương 1248, Thương Chi Hải, 8. Cái này bộ lạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? 140 ngày, lâm thời tiểu đội đi tới một cái hoàn toàn mới trong bộ lạc. Bộ lạc tên là Hồng Sơn. Đây là liền Thanh Diệp bộ lạc đại trưởng lão cũng chưa từng nghe qua bộ lạc tên, thế nhưng thực tế khoảng cách cũng không phải thật sự rất xa. Ít nhất đệ tam sung sướng là như vậy cảm thấy. Bởi vậy, đối với Thương Chi xâm giao lưu thủ đoạn là cỡ nào khuyết thiếu, đã không cần nhiều lời. Đúng đấy. Cái này bộ lạc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo thiếu nữ tương lai, ân phổ tháp ngươi lúc này cũng không nhịn được nhíu mày. Xem Hồng Sơn bộ lạc quy mô, hẳn là cùng Thanh Diệp bộ lạc gần như. Nhưng mà loại này tồn tại cửu viễn đồng thời khổng lồ bộ lạc, nhưng xa xa không có Thanh Diệp bộ lạc loại kia phân chấn. Ở đây có thể nhìn thấy, hầu như đều là âm u đầy tử khí. Trong bộ lạc người phờ phạc dáng dấp, mặc dù là bước đi, tựa hồ cũng là cúi đầu, đồng thời, lớn như vậy hình bộ lạc. Ngoài ý muốn cảm giác được nhân khẩu tựa hồ còn chưa kịp một ít loại nhỏ bộ lạc. Đồng thời, khắp nơi có thể nhìn thấy, phần lớn đều là phụ nữ, đứa nhỏ hoặc là lão nhân. cho tới thành niên nam tử, nhưng là rất ít không có mấy. Đệ Tam sung sướng liếc mắt nhìn sau khi, suy tư. Đối với chuyện vẫn luôn mang trong lòng hiếu kỳ đại trưởng lão lúc này bắt được một cái mang theo hải tử đi ngang qua tiểu tụy phụ nhân, trực tiếp hỏi, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ lạc nam nhân đây. Phụ nữ bỗng nhiên sắc mặt cả kinh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói, ngươi là? Chúng ta là từ xa xôi Thanh Diệp bộ lạc đi tới nơi này, xem như là người lữ hành đi. Đại trưởng lão mỉm cười nói, người lữ hành thuộc về những kia rời đi chính mình bộ lạc, đặt đến những khác bộ lạc người xưng hô, ở toàn bộ Thường Chi Sâm bên trong xem như là có thể phổ cập ra từ ngữ. Bởi vậy phụ nữ nhất thời bừng tỉnh. Bừng tỉnh quá phụ nữ thở dài, các ngươi vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi, không phải vậy bọn họ sẽ đến bắt ngươi. Có thể hay không đem sự tình nói cho ta? Đại trưởng lão cao mày nói, bọn họ là người nào? Còn có vì sao này bộ lạc? Nam nhân đều đi chỗ nào? Các ngươi bộ lạc đại trưởng lão ở nơi nào? Ta là tới tự Thanh Diệp bộ lạc đại trưởng lão. Lần này lữ đồ là vì giao lưu mà đến. Hoặc là một cái khác có tên tuổi bộ lạc đại trưởng lão danh hiệu, để phụ nữ trong lòng tích chữ tôn kính tâm tình. Đại trưởng lão là một cái trong bộ lạc nhất là chịu đến tin cậy. Hồng Sơn bộ lạc đại trưởng lão là như vậy mặt khác bộ lạc đại trưởng lão cũng là như vậy. Phụ nữ nhất thời rơi lệ êm tai nói. Trước đây không lâu, ngoại lai một nhóm số lượng đông đảo nam nhân. Bọn họ trong chớp mắt công kích Hồng Sơn bộ lạc, đem chống lại người đều tóm lấy. Đồng thời tuyên bố Hồng Sơn bộ lạc từ đó về sau quy làm tư hữu, Hồng Sơn bộ lạc đại trưởng lão ở đối phương công chiếm trước tiên cũng đã bị giết chết. Bọn họ nói, cái này bộ lạc sau đó liền quy một người tên là Tà Đế người hết thảy. Phụ nhân khóc không thành tiếng nói, đón lấy bọn họ đều đem bộ lạc cường tráng nam nhân bắt đi, bảo là muốn đi chinh phục những khác bộ lạc. Ta trượng phu, cũng là bị bắt đi. Nghe đến đó, tương lai tỷ đệ đồng thời đưa ánh mắt tìm đến phía đệ Tam sung sướng, làm như ở hỏi dò như thế, tỷ đệ hai biết Tà Đế đến cùng là ai. Vậy thì là cùng trước mắt cái này chân lý đại ca ca có giống nhau như lúc dáng dấp một người khác. Không ngờ đệ Tam sung sướng lúc này lại chỉ mình nói, các ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Ta dáng vẻ giống chứ. Thiếu nữ sững sờ, nhất thời nhíu mày. Hiện nay tới nói, đúng là không giống. Bởi vì từ rất sớm trước, người này liền ở trên mặt mang theo một khối vật kỳ quái. Đem dáng dấp của chính mình che giấu lên. Hắn đem khối này vật kỳ quái xưng là mặt nạ, còn mang tới nguyên nhân nhưng là để thiếu nữ có chút phát điên lên. Ai bảo tương lai tiểu thư mỗi lần đều có thể dựa vào nét mặt của ta nhìn ra ta muốn làm gì đây. Vậy thì chỉ có hơi làm một ít che giấu. Làm sao? Phía này dụng cụ còn có thể chứ. Ta sau đó liền mang theo đây. Đó là người nào? Ở phụ nữ lời nói xong không đến bao lâu, đại trưởng lão đông nhiên chỉ vào cách đó không xa một màn, cau mày hỏi, bộ lạc bên trong lại xuất hiện chuyện như vậy, lẽ nào không để ý đến sao? Phụ nữ nhất thời hoảng sợ nhìn đại trưởng lão, thỉnh nói nhỏ thôi, không nên để cho bọn họ nghe thấy. Nếu không, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ là Tà Đế ở lại chỗ này quản lý bộ lạc người. Chỉ thấy trước đó phương vị trí, xuất hiện vài tên ở Hồng Sơn bộ lạc bây giờ 10 điểm hiếm thấy nam nhân. Bọn họ lúc này chính đem một ông lão xem xét ngã trên đất. Cùng một người trong đó trong tay, còn cầm một điểm lương thực, ăn thịt. Đọc truyện ở. Ăn thịt ở đây cũng không hiếm thấy, thế nhưng có thể bảo tồn ăn thịt liền tương đối ít thấy. Bộ phận bộ lạc tựa hồ hội tình cờ phát minh ra đến một ít chứa đựng mới mẻ ăn thịt phương pháp. Tốt người cái lao ra hỏa. Không phải đã nói, hết thể lương thực đều phải giao ra đây. Do chúng ta cho các ngươi phân phối sao? Lại dám đem những này đều ẩn đi. Ta xem ngươi là không sợ chết rồi. Một tên trong đó nam nhân cười lạnh nói. Mấy tên khác nam nhân nhưng là bắt đầu quay về nảy vị lão nhân quyền đấm cước đá lên. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này ân phổ tháp ngươi cùng với an đồng thời trừng hai mắt, tỏ rõ vẻ tức giận. Bọn họ tuy rằng từ Thanh Diệp bộ lạc trộm cướp thánh vật. Thế nhưng trên bản chất vẫn là Thanh Diệp bộ lạc loại kia mộc mạc tính cách. Đối với loại này không công bằng. Thậm chí tàn bạo hành vi xuất phát từ bản năng liền mâu thuẫn lên. Thỉnh nhỏ giọng một chút. Phụ người nhất thời kéo ân phổ tháp ngươi ống tay áo. Nhưng tựa hồ đã muộn, bởi vì đối phương rõ ràng đã nghe được ân phổ tháp ngươi âm thanh, đồng thời hướng về bên này nhìn lại. Phụ nhân thấy thế, vội vã lôi kéo chính mình đứa nhỏ. Túi đầu, thật nhanh từ trước mặt mọi người chạy rời đi. Sợ hãi như vậy, để nhìn thấy đại trưởng lão tình cảnh này đại trưởng lão, hơi thay đổi sắc mặt lên. Nhưng đã hoàn mỹ kiêng kỵ vị này phụ nhân tình huống, bởi vì cái kia mấy cái cường tráng nam nhân, lúc này đã hướng về chúng người đi tới, không giống với thói quen kiến thức loại kia ôn hòa mặt ngoài, xuất hiện này mấy nam nhân biểu hiện dữ tợn. Là dữ tợn, mà không phải hung mãnh. Thanh Diệp bộ lạc tay thợ săn tuy rằng trưởng kỳ cùng dã thú vô giết, thế nhưng trở về bộ lạc thời điểm còn có này ôn hòa một mặt. Dũng mãnh mà không ác. Nhưng mà mấy người này nhưng là dường như cái kia trong rừng rào hoạt hung tàn dã thú như thế. Lại sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Đại trưởng lão trong lòng nhất thời biến đổi mê man lên, hắn theo bản năng mà hướng về đệ tam sung sướng nhìn sang, tựa hồ chờ mong có thể từ đối phương thời điểm có được giải đáp. Cũng không có để đại trưởng lão thất vọng chính là, đệ tam sung sướng lúc này nhẹ giọng nói, nhân tính là như vậy. Từ nhỏ cũng không có thiện ác phân chia, chỉ xem thiện ác chồng vào phân lượng bao nhiêu. Cẩn thận chung ác ý so thiện ý muốn nhiều thời điểm, dĩ nhiên là hội nghiêng. Đồng thời, làm ác so với nắm thiện muốn đơn giản trực tiếp nhiều lắm. Đồng thời, cũng là dễ dàng nhất đầu độc lòng người thủ đoạn đi. Đệ tam sung sướng tựa hồ đối với tình huống này không lớn bao nhiêu mâu thuẫn, mà là tự nhủ, nguyên lai đệ nhất dự định đi con đường như vậy à. Bất quá đại khái cũng chính là bộ dáng này. Mà lúc này, mấy tên nam tử đã đi tới trước mặt mọi người, mấy người các ngươi, rốt cuộc là ai? Tại sao ta không có ở đây gặp các ngươi? An lạnh rên một tiếng, hừ, ta không cùng các ngươi những này kém cỏi ra hỏa nói chuyện. Ngươi nói cái gì? Một tên trong đó nam nhân cười lạnh một tiếng. Nhất thời chia tay cầm lấy An cổ áo, ta xem ngươi là không sợ chết rồi. Biết chúng ta là người nào sao? Chúng ta là tà đế chiến sĩ. Ta không biết tà đế đến cùng là ai. Ta chỉ là biết các ngươi là một đám bắt nạt lão nhân kém cỏi ra hỏa. An khinh thường nói, có bản lĩnh từ trên người ông lão cướp đồ ăn, liền không có bản lãnh mình tới bên ngoài đi đánh dã thú sao. Dài đến rắn chắc, nguyên lai là một cái so nữ nhân còn không bằng to gan tiểu tử. Đem những người này đều nắm lên đến. Mang về, ta phải cố gắng giáo huấn một thoáng. Nói, mấy người đồng thời hướng về ân phổ tháp ngươi cùng với An bay nhào mà tới. Bị bắt lấy hai huynh đệ người tự nhiên cũng không cam lòng liền như vậy bị tóm lên đến, vội vã phản kháng, bất quá chốc lát, cũng đã níu đánh ở cùng nhau. Phu cận Hồng Sơn bộ lạc người, lúc này dồn dập đóng chặt gia tộc của chính mình. Không dám ra đây, chỉ có thể thông qua cửa khe hở nhóm nó. Trong lòng một khi xuất hiện sợ sệt cùng với thần phục trong lòng, đại khái liền không đáng kể phản kháng, hoàn toàn hòa bình nơi bi ai ở chỗ, hắn không hiểu được làm sao phản kháng loại này tàn bạo thống trị. Ân phổ tháp ngươi ở Thanh Diệp trong bộ lạc, xem như là hết sức xuất sắc tay thợ săn. Nhưng mà ở loại này không có bất kỳ lực lượng bày ra hình thái thương chi xâm bên trong, xuất sắc tay thợ săn cũng chưa chắc có thể gánh vác được mấy thể trạng khôi ngô nam nhân vây công. Bất quá chốc lát, ân phổ tháp ngươi hai huynh đệ người, đã rơi vào hạ trong gió. Tháp nạp đạt nã lúc này theo bản năng mà nói, chân lý đại ca ca. Ngươi nhanh xuất thủ cứu cứu ân phổ tháp ngươi thúc thúc còn có An thúc thúc đi. Bọn họ sắp thua. Tháp nạp đạt nã đối với chân lý ỷ lại thật giống là càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng nghĩ như vậy đến đồng thời. Tương lai thở dài, đồng thời theo bản năng cũng hướng về đệ tam sung sướng nhìn sang. Nhưng mà này vừa nhìn. Nhưng là cả người đều xem kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng kinh ngạc đến ngây người cũng không chỉ có nàng một cái. Bởi vì, chân lý đại ca ca, không gặp rồi. Bất luận tầm mắt chuyển động đến cái nào một phương hướng, lúc này đều không thể nhìn thấy chân lý đại ca ca bóng người, lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Một tiếng hét thảm đống nhiên vang lên, đó là An chân trái, lúc này bị một tên nam tử. Thô bạo xem xét thượng, chỉ sợ là gãy vỡ. Mà ân phổ tháp ngươi, lúc này hai tay phân biệt bị hai tên nam nhân dùng sức mà kéo xe lên, mà bên hông, cũng bị một người dùng sức mà ôm. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. An! Các ngươi! Thả ra ta! Thả ra ta! Dường như phát rổ sư tử giống như vậy, vùng này bên trong, đều vang lên ân phổ tháp ngươi gào lớn. Mà lúc này, cầm đầu tên kia nam nhân nhưng là hướng về An trên người phun một bãi nước miếng, hư lạnh nói, đem lão già này còn có hai thằng nhóc này đều cho ta tóm lại. Còn có một người đây. Ai nhìn thấy? Hừ, nhất định là sợ sệt lặng lẽ trộm đi rồi. Cho ta truyền ra đi, nhất định phải đem cái kia rời khỏi người cũng nắm về. Ân phổ tháp ngươi cùng với An loại này thành niên cường tráng nam nhân cũng đã bị tóm, như vậy còn lại đại trưởng lão cùng với tỷ đệ hai, thì càng thêm không cần nói, ba vị này sức chiến đấu, coi như gộp lại, cũng không có cách nào bù đắp được một cái thành niên nam tử. Đây là 10 điểm tối tăm địa phương. Một hang núi. Mà ngay khi cửa động vị trí, nhưng là cắm đầy từng cái tráng kiện cành cây, đồng thời dùng mạn đằng cho tiết lên, vững chắc trình độ, đại khái mấy tên nam nhân cũng không có cách nào có thể đẩy lên. Mà hang núi này, lúc này là dùng làm giam cầm địa phương của chính mình. Đại trưởng lão tâm thần không yên đánh giá bốn phía. Ngoại trừ hắn cùng với tương lai tỷ đệ ở ngoài, ở bên trong hang núi này, cũng không có thiếu người. Nam nữ già trẻ đều có, một số người trên người, thậm chí còn mang theo rõ ràng vết thương. Mà một ít trong mắt, nhưng là ngã trên mặt đất, dù chưa chết đi, nhưng xác thực loại kia nhìn thấy quá, suy yếu nhất hô hấp trạng thái. Đại trưởng lão đã từng dự định cùng người nơi này trò chuyện một thoáng, nhưng lại phát hiện, không có người nào đồng ý trả lời vấn đề của chính mình. Người nơi này lại như là mất đi tư tưởng như thế, dựa vào vách tường ngồi xuống, cúi đầu. Bọn họ chỉ có ở một cái thời gian mới hội có phản ứng, vậy thì là khi bên ngoài trông coi người hướng về trong này vứt đến đồ ăn thời điểm. Mỗi khi vào lúc này, những người này sẽ như là đói khát điên rồi dã thú như thế, cướp những kia thiếu đến có thể linh đồ ăn, thậm chí vì thế không tiếc công kích người ở bên cạnh. Vừa mới cương bị giam đi vào liền nhìn thấy tình cảnh này đại trưởng lão, trong lòng quan niệm thậm chí suýt chút nữa bị đánh vỡ, nguyên lai người, còn có thể có được phương diện như thế. Từ trước ở Thanh Diệp bộ lạc căn lành, phảng phất là giả. Giả tạo. Giả tạo đại trưởng lão cúi đầu, tự lẩm bẩm đọc thầm, tựa hồ không cách nào từ một cái nào đó góc chết bên trong rút người ra. Đống nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nhìn ra ngoài đi, nhìn thấy chính là Ân Phổ Tháp ngươi còn có An hai người, lúc này đang bị người kéo mà tới. Bọn họ phảng phất đã mất đi chi giác như thế, tha hành trên đất thời điểm, bùn đất thượng còn giữ 10 phân rõ ràng vết máu, chớ đừng nói chi là hai người lúc này vết thương trên người. Tựa hồ là bị một loại nào đó mang đâm cành quật qua đi vết tích. Hai người bị tiện tay nhưng tiến vào trong huyệt động, khi hang động lại một lần nữa bị giam tốt thời điểm, tỷ đệ hai người mới dám tới gần đến Ân Phổ Tháp ngươi huynh đệ bên người. Chỉ là hai người này tấm bị ngược đánh qua sau răng dấp, cực kỳ nhìn thấy mà giật mình, để tâm trí chưa hoàn thành thành thục tỷ đệ, nhất thời biến đổi tay chân luôn cuống lên. Trước tiên đem bọn họ, di chuyển tới đây đi. Đại trưởng lão thở dài, đồng thời bỏ đi áo khoác, bắt đầu đem nó xé rách thành điều, trước tiên cho bọn họ cầm máu lại nói. Nếu như vào lúc này chân lý đại ca ca ở đây, vậy thì tốt. Tháp nạp đạt nã theo bản năng nói. Không muốn để tên kia rồi. Thiếu nữ bỗng nhiên cả giận nói, hắn vứt bỏ chúng ta rồi. Ta đại khái là bị chán ghét đi. Nghĩ như vậy thời điểm, đệ tam sung sướng cổ chân nhưng không co dừng lại, mà là tiếp tục ở một tấm phiêu phì khuôn mặt bên trên qua lại nhịu. Tráng kiện thương chi xâm nam nhân tùy ý có thể thấy được, thế nhưng tráng kiện đến vượt quá thay đổi, hoàn toàn biến thành mập mạp, này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái này làm Hồng Sơn bộ lạc bây giờ trên thực tế người quản lý, đồng thời tự xưng là tà đế quân đoàn đại thống lĩnh gia hỏa. Đệ nhất khẩu vị hẳn là không nặng như vậy a. Lại hội dùng ngươi con này lợn béo. Nói lời này đồng thời, đệ tam sung sướng bỗng nhiên nhảy lên, sau đó thân thể trực tiếp mới ở cái này người quản lý phần lưng bên trên. Lúc này dường như bị tảng đá lớn đè lên giống như vậy, thậm chí nội tạng tựa hồ cũng muốn từ miệng phun ra đi ra, nhưng cũng oan ức nói, ta đã dựa theo ý của ngươi. Đem cái kia hai người đàn ông cho cẩn thận mà đau đánh cho một trận. Thả, bỏ qua cho ta đi. Nếu để cho tà đế biết ngươi đối xử như thế, đối xử ta, hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn vốn là không có ý định buông tha ta a đệ tam sung sướng hít mắt, khẽ cười nói, bất quá hiện tại mà, trước tiên nhiều xem xét hai lần lại nói. Ta khiêu ta khiêu ta khiêu khiêu khiêu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1249, Thương Chi Hải, 9. Chương 1249, Thương Chi Hải, 9. Trong trầm mặc, một cái tiếp theo một cái sợ hai phụ nhân, lúc này chính đem mình cương vừa ra đời hài tử ôm, mang tới đi mặt trước cái kia cái bàn bên trên. Trên đại diện, lúc này bị hai tên dũng mãnh nam tử đồng thời phủng ở trên tay chính là, trong bộ lạc thánh vật. Nơi này là đá tảng bộ lạc. Một ngày trước, một đám người mới e rằng nam nhân, cầm trong tay vũ khí sắc bén xông vào nơi này. Sau một ngày, trong bộ lạc hết thể vẫn không có chịu đến thánh vật chúc phúc hài tử, đều bị tập trung lên. Phụ nữ con mắt đỏ chót, thân thể run rẩy, nếu không là vẹn vẹn chỉ cần hài tử đi đụng vào thánh vật, qua đi cũng sẽ không làm thương tổn, làm mẫu thân bản năng, nhất định sẽ không đồng ý đem con ôm vào này cái bàn bên trên. Vẹn vẹn chỉ là sờ một chút. Đúng, vẹn vẹn chỉ là sờ một chút mà thôi, nếu như vậy, trượng phu sẽ không có chuyện gì. Đại thể phụ nữ như vậy nghĩ đến. Cái kế tiếp. Cái bàn bên trên một tên nam tử. Đánh đuổi một cái phụ nữ sau khi, lại một lần lớn tiếng hô hoán lên. Chuyện như vậy, hắn đã từ ban ngày làm được hiện tại, âm thanh cũng phải gọi đến khàn khàn. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nam nhân cũng không dám có nửa điểm lời oán hận, bởi vì người thống trị liền ở ngay đây, một mực yên lặng mặc mà nhìn. Cái kia gọi là tà đế nam nhân, cái kia ở cái trước bộ lạc, thuộc về tên nam tử này người bộ lạc, mang đến to lớn e rằng nam nhân, liền ở ngay đây. Tựa hồ là không có thích hợp, tà đế. Triệu Phi đạo bên người, một tên nam tử trẻ tuổi một mực cung kính nói rằng. Nam tử ai bảo tuổi trẻ, thế nhưng cả người làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, ánh mắt như rắn độc, sắc bén đồng thời xảo quyệt. Sô Tô Dô Sở, cách nơi này gần nhất bộ lạc, ngươi hỏi ra rồi sao? Nhìn cái kia một cái có một cái mỏ song ngâm tròn, không phản ứng chút nào người rời đi cái bàn. Triệu Phi Đạo trên mặt không gặp bất kỳ vẻ mặt, lạnh nhạt nói. Căn cứ đá tảng bộ lạc đại trưởng lão, đã biết rồi. Sô Tô rút sờ hạ thấp xuống âm thanh nói rằng, hắn đứng ở Triệu Phi Đạo phía sau, ánh mắt nhưng vẫn mà nhìn Triệu Phi Đạo phía sau, con mắt chính từng điểm ngưng tụ, một loại nhàn nhạt sát ý chính đang chậm rãi toát ra đến. Cái gọi là quân đội đã càng ngày càng bằng lớn, mà chịu đến khống chế bộ lạc, mặc kệ là nắm có tên tuổi vẫn không có tên, cũng đã càng ngày càng nhiều. Vào lúc này nếu như không có tà đế, như vậy thống trị tất cả những thứ này người chính là. Nghĩ tới đây, sát ý tựa hồ trong nháy mắt liền nồng nặc không ít. Sô Tổ Dô Sở. Đông nhiên, đế tử tà đế âm thanh va vào Sô Tổ Dô Sở trong thai, nhất thời để hắn trái tim mãnh liệt nhảy lên mấy lần, liền vội vàng nói, vâng, là chuyện gì sao? Triệu Phi Đạo đống nhiên vươn ngón tay, chỉ vào bộ lạc bên trong một vị trí nào đó. Sô Tổ Dô Sở hướng về vị trí kia nhìn lại. Đầu tiên là nghi hoặc một thoáng, sau đó chỉ trỏ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, rõ ràng, ta cái này kêu là người qua xem một chút. Chỉ chốc lát sau, mấy tên chiến sĩ từ một gian mục trong phòng, đem một tên phụ nhân, cùng với hai cái tựa hồ vừa mới vừa ra đời không đến bao lâu trẻ con cho thu đi ra. Phụ nữ hô thiên gọi âm thanh cũng không có để đánh chiến sĩ có bất kỳ do dự, bọn họ nếu là có nửa điểm do dự, kết cục đều sẽ so cái này phụ nữ còn muốn thê lương. Này, đã từng thấy không ít thứ sự tình. Phụ nhân cùng với hai tên trẻ con rất nhanh sẽ bị mang tới Triệu Phi Đạo trước. Van cầu ngươi, không nên thương tổn hài tử của ta. Một đôi trẻ con lúc này liền bị một tên trong đó nam nhân nâng ở trong tay. Triệu Phi Đạo đi tới chuyện này đối với trẻ con trước, bọn họ đã ngủ, đối ngoại một bên chuyện đã xảy ra tựa hồ không cảm giác chút nào. Hóa ra là song sinh à. Triệu Phi Đạo xốc lên tá lót, liếc mắt nhìn nói, đúng là có thể ngủ đến an ổn. Lúc này, chỉ thấy Triệu Phi Đạo vươn ngón tay, đùa một tên trong đó trẻ con. Mà tên này trẻ con đại khái là theo bản năng hành vi, rũa ra trắng mịn tay nhỏ sẽ cùng thì nắm lấy Triệu Phi Đạo ngón tay. Đồng thời bắt đầu hấp dẫn lên. Tay ôm trẻ con nam người nhất thời kinh hãi, Sổ Tổ Dô Sở cũng là kinh hãi, bởi vì lúc này tà đế nhíu mày. Đây là lãnh huyết đến dường như quái vật người, này trong thời gian ngắn, tà đế quân đoàn chiến sĩ không có một cái là không rõ ràng. Hai người đồng thời nghĩ đến, cái này trẻ con vào lúc này sợ là phải tao hương. Không ngờ Triệu Phi Đạo đống nhiên lông mày giãn ra. Lộ ra vẻ mỉm cười đi ra. Triệu Phi Đạo thoáng nở nụ cười. Đây cơ hồ để bên người Sổ Tổ rút sờ sợ đến có chút hoảng hốt lên, đi theo ở tà đế bên người đã hơn 100 thiên tháng ngày, nhưng mà chưa bao giờ từng thấy cái này lánh khóc người trên mặt lộ ra quá một tia nụ cười. Đứa nhỏ này tương lai hội có xuất sắc. Đến từ tà đế, để bên người mấy người nhất thời ngẩn người. Đã thấy Triệu Phi Đạo lại hướng về khắc một hải tử đưa qua ngón tay, nhưng mà khắc một đứa con nít nhưng không như là huynh đệ của hắn như thế, trái lại là ở trong mơ chịu đến quấy rầy giống như 10 điểm không thích. Phất tay đem này ngón tay lời ra. Triệu Phi Đạo đầu tiên là sướng sở, tiện đà cười to, ha ha ha ha. Tên tiểu tử này càng thêm không sai. Ta yêu thích. Kinh ngạc đến ngây người. Ta đế còn sẽ như vậy cao hứng cười to. Khó mà tin nổi. Quả thực so với lúc trước ta đế đột nhiên xuất hiện, trong một đêm chiếm lấy toàn bộ bộ lạc sự tình còn muốn càng thêm khó mà tin nổi. Nhưng bất kể như thế nào, ta đế hiện nay xem ra, tựa hồ là 10 điểm hài lòng. Triệu Phi Đạo rất nhanh liền thu lại tiếng cười, thế nhưng trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không, chỉ nghe hắn cất cao giọng nói, đem mâm tròn lấy tới cho ta. Bộ kia bên trên nâng thánh vật chiến sĩ nào dám chần chờ, vội vã bước nhanh chạy tới. Thánh vật cũng không gặp gỡ chỉ có từ đá tảng trong bộ lạc cướp đoạt mà đến, còn có từ phía trước bộ lạc cướp đoạt mà đến. Thử một lần. Triệu Phi Đạo lạnh nhạt nói. Các chiến sĩ không dám sai lầm, vội vã bắt đầu nhằm vào hai người này trẻ con, bắt đầu lấy mâm tròn đục vào. Bọn họ cũng không dám thô bạo lên. Bởi vì tà đế tựa hồ 10 điểm yêu thích này một đôi trẻ con, bởi vậy động tác cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo hội đánh thức chuyện này đối với vừa mới sinh ra tiểu sinh mệnh. Chuyện này, thánh vật lại phát sáng rồi. Chỉ chốc lát sau, tiếng thốt kinh ngạc, đột nhiên từ nam tử trong miệng phát sinh. Nhưng mà tiếng thét này có thể dọa sợ người xung quanh, nhưng chưa từng để ngủ say hai hải tử mở mắt ra lại đây. Bọn họ vẫn như cũ còn ở trong mơ. Tà đế. Thánh vật phát sáng rồi. Hay là bởi vì là thứ nhất thứ nhìn thấy nguyên nhân, nam nhân lúc này hết sức kích động mà nhìn Triệu Phi Đạo nói rằng, không đến một cái bộ lạc, tà đế đều sẽ cho người làm đồng nhất kiện sự tình, vậy thì là để tân sinh trẻ con cùng thánh vật tiến hành tiếp xúc. Sô Tô Rốt Sở lúc này cũng tương tự là không nhịn được kích động trong lòng. Hắn càng thêm rõ ràng chuyện như vậy động cơ đến cùng là cái gì. Cái kia chính là vì tìm ra bị người được chọn, lấy liền có thể mở ra đi tới nơi khởi nguồn. thương chi hải con đường. Hay là bởi vì tâm tình quy về kích động nguyên nhân, Sổ Tổ Rốt Sơ thậm chí không nhịn được đi tới cái này đối mâm tròn sản sinh phản ứng trẻ con trước mặt. Rồi ra hai tay đến, trực tiếp đem trẻ con nâng ở trong tay, cao nhấc lên, tìm tới rồi. Chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Không ngờ chỉ trong nháy mắt này, Sổ Tổ Rốt Sơ thân thể liền như vậy vô duyên vô cớ văng ra, bởi vậy bị hắn nâng tên kia trẻ con, trong giây lát này liền hướng về lòng đất rơi xuống. Kinh biến làm đến quá mức đột nhiên, cho tới chúng người không thể phản ứng lại. Nhưng vào lúc này, khó mà tin nổi chính là cái kia trẻ con nhưng tại hạ lạc trong nháy mắt, bay thẳng đến Tà Đế phiêu bay qua, vương vàng mà rơi vào rồi Tà Đế trong tay. Tà Đế Sổ Tổ Rốt Sơ lúc này từ dưới đất bò dậy thân đến, cái kia vừa vặn là một khối lầy lội địa phương, bởi vậy khuôn mặt của hắn, tóc của hắn, thậm chí y phục của hắn, đều bị màu xám bùn nhau dính đầy. Nhìn qua cực kỳ chật vật, cương. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà ở tình cờ gặp Tà Đế ánh mắt thời gian, nhưng khiếp đảm túi lầu đến. Sổ Tổ Rốt Sơ có thể nghe được không nhỏ cười nhẹ thanh. Đó là đến từ chính Tà Đế quân đoàn các chiến sĩ, bởi vì Sổ Tổ Rốt Sơ lúc này dáng dấp thực sự là quá mức chật vật. Loại này chế nhạo, đại khái có thể thấy, Sổ Tổ Rốt Sơ ở Tà Đế quân đoàn bên trong địa vị làm sao, chiến sĩ mặc dù sẽ nghe theo Sổ Tổ Rốt Sơ dặn dò, nhưng cũng bất quá là bởi vì là Tà Đế dặn dò. Nếu như không có Tà Đế, cái này tướng mạo trắng nõn, không có khí lực vô năng ra hỏa, căn bản là không có cách thu được đông đảo cường tráng nam tử phục tùng. Đặc biệt là ở Tà Đế quân đoàn loại này, dùng tuyệt đối bạo lực mà xây dựng mà thành tập thể bên trong. Đối một cái khác cũng cho ta thử một lần. Tay ôm trẻ con Triệu Phi Đạo, lúc này lạnh nhạt nói. Cái kia kiểm tra nam nhân, vội vã run rẩy đem mâm tròn đủ một chỗ đi đụng vào một cái khác trẻ con. Cuối cùng, vẫn là đồng nhất khối thánh vật, có thể đối mặt khác tên này trẻ con sản sinh phản ứng. Đúng. Nay từng đôi sinh tử, lại có thể đối đồng nhất khối thánh sản vật sinh phản ứng. Một người khác trẻ con, lúc này đồng dạng bay vào Tà Đế trong tay. Chỉ thấy hắn đem hai tên trẻ con phân biệt nâng ở tay trái tay phải thượng, nhưng hướng về phụ nhân kia hỏi, hai thằng nhóc này, có tên tuổi hay chưa? Phụ nhân kia nào dám không trả lời cái này e rằng vấn đề của nam nhân. Lúc này xem nam nhân tựa hồ 10 điểm yêu thích chính mình chuyện này đối với hai tử, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu nói, có, có. Nói nghe một chút. Triệu Phi Đạo hờ hứng hỏi. Phụ nhân vội vã chỉ vào một người trong đó trẻ con. Đó là vừa bắt đầu hấp dẫn Tà Đế ngón tay trẻ con, hắn là chậm một chút xuất thân, tên là A Nù Bi. Mà một cái khác tên, A Cả Lòng. A Tờ Dệ. Lai Long. Không ngờ Triệu Phi Đạo lúc này lại đột nhiên nhíu nhíu mày. Phụ trong lòng người hoảng loạn nói, vâng, đúng thế. Có cái gì không chỗ tốt sao? Nếu như cảm giác danh tự này không tốt, cũng có thể lại đổi một cái. Tên cũng không phải đặc biệt việc trọng yếu. Ít nhất đối với Thương Chi Sâm những này cư dân tới nói. Nếu như đổi một cái tên có thể càng thêm số may một điểm, phụ nhân hoàn toàn không ngại hài tử của chính mình đổi tên. Triệu Phi Đạo nhưng lắc lắc đầu nói, không cần như thế, tên nếu là cha mẹ dành cho, vậy cũng không cần thay đổi. Dứt lời, Triệu Phi Đạo lắc lắc đầu, tự đủ, trùng hợp à. À cạn lòng. Nếu như không có nhớ lầm, tựa hồ là Hắc Công Chúa. Dạ Chi Đế Quốc người sáng lập. Thần điện liên minh nguyên thủy trí cao trưởng lão một người trong đó tên. Nhưng mà nơi này, đại khái chỉ là trùng hợp. Triệu Phi Đạo đống nhiên ngẩng đầu nhìn Thương Chi Sâm thanh không, nhạc viên. Ta rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể. Đã 163 cái ngày đêm. Từ khi đi tới nơi này sau khi, liền vẫn yên lặng mà đếm lấy. Đếm lấy. Này hai đứa bé ta mang đi. Triệu Phi Đạo nhìn phụ nhân kia nói, cái này bộ lạc, từ đó về sau quy ngươi. Nếu như này hai đứa bé mạng lớn, ta sẽ để bọn họ trở về tìm được ngươi rồi. Ân Phổ Tháp ngươi thúc thúc còn có An thúc thúc, vẫn không có tỉnh lại sao? Đây là Tháp Nạp Đạt Nã tỉnh lại sau khi, vừa mở miệng liền hỏi dò sự tình, ở hang núi này bên trong, bọn họ đã trải qua dòng dã một cái buổi tối. Đêm qua đang chăm sóc hai cái trọng thương người thời điểm, Tháp Nạp Đạt Nã vốn nhờ làm quá mức mệt mỏi, mà ngủ thiếp đi. Bị hỏi tương lai, tựa hồ cũng là bỗng nhiên giật mình tỉnh lại răng rấp, hỗn loạn nhìn trên đất nằm hai người, thở dài, lắc lắc đầu. Các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi đi. Bọn họ để ta nhìn là có thể. Đại trưởng lão lúc này nhẹ giọng nói rằng. Thiếu nữ liền vội vàng nói, nhưng là. Ngươi không phải một buổi tối cũng không có ngủ sao. Hơn nữa căn bản chưa từng ăn đồ vật. Đúng, ở nơi này, căn bản cũng không có bất kỳ đồ ăn. Dù cho là có, cũng sẽ trước tiên bị giam cầm người ở chỗ này điên cuồng cướp đi. Tương lai mấy người thế yếu, căn bản là không có cách từ những kia đói khát điên rồi người trong tay cướp đến nửa điểm đồ ăn. Có người lại đây. Tháp Nạp Đạt Nã bỗng nhiên nói rằng, là đến đưa đồ ăn sao? Ta có thể hỏi bọn họ muốn một ít thủy chứ? Mang theo ngây thơ ý nghĩ, Tháp Nạp Đạt Nã thậm chí tới gần đến cái kia Mộc Lan căn trước, không ngờ lại bị những kia điên cuồng vọt tới đá tảng bộ lạc cư dân cho dùng sức mà đẩy ra, té xuống đất. Lúc này, Mộc Lan mở ra, mấy tên cường tráng nam nhân đồng thời ra tay, đem những kia vây nhốt lên người từng cái thô bạo đẩy ra. Thậm chí không kiêng dè chút nào ở những người này trên người, đâm vào sắc bén một mâu. Chúng nhân sợ hãi, dồn dập trốn đến sơn động bóng tối chỗ, không dám lên tiếng. Đưa cái này, còn có cái này, đều cho ta mang ra đến. Sơn động ở ngoài, một tên nam tử lúc này đống nhiên chỉ vào ngã trên mặt đất thượng Tháp Nạp Đạt Nã, cùng với một bên Tương Lai nói rằng. Lần này là, tới bắt mình còn có Tháp Nạp Đạt Nã. Thiếu nữ nhất thời sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệnh. Tiếp đó, là muốn tiếp thu ân phổ tháp ngươi cùng với An như vậy vận mệnh sao? Căn bản cũng không có bất kỳ có thể cơ hội phản kháng. Ta muốn gặp các ngươi nơi này người quản lý. Đại trưởng lao âm thanh bình tĩnh mà mang theo một tia uy nghiêm, đồng nhiên ở này lờ mờ bên trong hang núi hưởng lên, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Là một người loại cỡ lớn bộ lạc đại trưởng lao, đã quản lý thanh diệp bộ lạc hơn vạn cái ngày đêm thời gian, tự nhiên để đại trưởng lao trên người có một tia để một loại tà đế quân đoàn chiến sĩ sợ hai khí chất, vốn là không đến bao lâu trước, bọn họ cũng là nhất là kính nể chính mình bộ lạc đại trưởng lao người. Ừm. Hừ. Muốn tìm không phải ngươi. Đừng ở chỗ này cho ta ồn ào. Không phải vậy kết cục của ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Cho ta mang tới người, đi. Chẳng biết vì sao, cầm đầu vị này, lúc này cũng chỉ là muốn mau nhanh rời đi nơi này, đồng thời ở trong lòng tự mình nhận định nói, ta không phải sợ hắn. Ta bất quá là muốn phải nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đúng, là như vậy. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1250, Thương Chi Hải, 10. Chương 1250, Thương Chi Hải, 10. Tháp Nạp Đạt Nã quỳ xuống trên đất, thân thể chỉ có thể ở hai tay chống đỡ phù bên dưới, mới không có nằm xuống. Thế nhưng thân thể nhưng là run rẩy, mà âm thanh cũng tràn ngập thê thảm tâm ý. Nhưng mà ở trong tầm mắt, loại hành vi này nhưng là 10 điểm quái dị. Đặc biệt là một đôi hầu như bởi vì thịt mỡ mà không có cách nào hoàn toàn mở ra trong tầm mắt. Đã tảng bộ lạc đương nhiệm người quản lý, tà đế quân đoàn bên trong một phương thống lĩnh. Đương nhiên, hôn đến nước này, cũng không phải là bởi vì hắn cường đại đến mức nào. Có thể vẫn đi theo ở tà đế bên người trinh phạt mỗi cái bộ lạc chiến sĩ mới tính được là thượng là mạnh mẽ. Mà lưu lại quản lý mỗi cái bộ lạc, bất quá là lính hậu cần lực mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, ở cái này bộ lạc chắc bên trong, hắn chính là có thể muốn làm gì thì làm người, bởi vậy vô hạn bắt đầu bành trướng. Chứng kiến một ngày nào đó, một cái kỳ quái gia hỏa xuất hiện ở trước mặt chính mình, dễ dàng đem mình xem xét trên đất, nắm giữ tính mạng của chính mình. Loại kia khó mà tin nổi mạnh mẽ. Thậm chí giờ vẹt nhớ tới tà đế, thế nhưng tà đế cũng không ở nơi này. Vì lẽ đó giờ vẹt nghĩ, có phải là còn có này giống như tà đế tên lợi hại. Hắn tuy rằng thân thể ngốc, thế nhưng đầu óc so với bình thường thân thiết sử dụng một điểm, không đúng vậy khi không lên nơi này người quản lý. Vì lẽ đó giờ vẹt tương đương thông minh không có dự định phản kháng cái này đứng ở trước mặt mình thần bí nam tử. Chỉ là tình huống trước mắt thực sự để giờ vẹt trong lòng ngứa, quá muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm nay. Giờ Vệ liền nghe từ cái này thần bí ra hỏa dặn dò, đem sơn động một đôi tỷ đệ vô tới, đồng thời đem bọn họ tách ra. Nữ cái kia phải cố gắng chiêu đãi, không thể thương tổn. Cho nên trực tiếp liền nhốt tại một nơi khác, còn có 10 điểm phong phú đồ ăn. Giờ Vệ thậm chí còn tỉ mỉ mà chuẩn bị một bộ quần áo sạch. Còn mặt khác đứa trẻ kia, nhưng là bị mang đến nơi này. Cũng không có ai đối với hắn làm những gì, liền để hắn lẳng lặng mà ở tại nơi này. Nhưng mà quá không lâu thời gian. Đứa trẻ này liền bắt đầu phát rồ như thế kêu loạn lên. Không nên thương tổn tỷ tỷ của ta. Thả ra ta. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cứ việc gọi đến 10 điểm hung, thế nhưng như vậy một cái tiểu tử tự nhiên không có bất kỳ uy hiếp tính có thể nói, chỉ có điều, thật không có đối với hắn làm những gì à. Đứa trẻ này đến cùng ở nổi điên làm gì điên. Giờ Vex hoàn toàn không hiểu, thế nhưng bằng cảm giác, hắn cho rằng tiểu hài này tình huống cùng thần bí gia hỏa có quan hệ. Thậm chí lúc này chạm ở cái này thần bí ra hỏa bên người, giờ Vest còn có loại cảm giác. Vậy thì là người này tựa hồ có hơi dáng vẻ cao hứng. Trên mặt hắn mang theo chính là cái gì? Lại có thể che giấu gương mặt của chính mình. Lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đương nhiên vẫn là đứa trẻ này ở nơi nào tự phát hành vi làm tình. Giờ Vest theo bản năng mà hướng về Tháp Nạp Đạt Nã nhìn sang, lại phát hiện đứa nhỏ lúc này chẳng biết vì sao hai tay bưng bụng của chính mình, dáng dấp hết sức thống khổ. Thật giống như bụng cái bụng vị trí bị người mạnh mẽ đánh một quyền như thế, hắn thậm chí bắt đầu phun ra một ít trong bụng đầu đồ vật. Điên rồi này không phải. Giờ Vest lại một lần nghĩ đến. Vào lúc này, nhìn thấy nhưng là Tháp Nạp Đạt nã ngã quắp trên đất, không có hô hấp. Giờ Vest trong lòng cả kinh, run giọng nói, đứa nhỏ này sẽ không phải. Đã chết rồi chứ. Cũng chưa hề nghĩ tới có thể từ trên người của đối phương thu được bất kỳ đáp án, không ngờ rõ ràng âm thanh lại chuyển tới, đại khái là chết rồi. Tinh thần chết rồi. Bất quá thân thể còn rất tốt. Tinh thần chết rồi, thân thể còn rất tốt. Giờ Vest cảm giác mình hay là lại dùng mấy trăm ngày đêm thời gian. Cũng chưa chắc có thể tìm hiểu được ý tứ của những lời này, bất quá có một chút là có thể xác định, vậy thì là Tháp Nạp Đạt Nã hiện tại tình hình, nhất định cùng cái này thần bí gia hỏa có quan hệ. Tiếp đó, sẽ phát sinh chuyện rất thú vị đây. Sau đó, sẽ phát sinh chuyện rất thú vị. Giờ Vest sững sờ, nhưng cũng chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thân thể liền trong chớp mắt hướng về phía trước lão đảo chạy tới. Sau lưng, bị người dùng lực đẩy một cái kia thần bí gia hỏa. Vừa bắt đầu liền mặc kệ đứa trẻ này. Để hắn ở lại lên cơn, hiện tại lại đem mình đẩy lên cái này ngã xuống đứa nhỏ bên người. Là có ý gì? Là muốn chính mình thu thập một thoáng loại hình. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, thế nhưng giờ Vest vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình. Trước hết đứa trẻ này nhặt lên đến, xem rốt cục chưa chết, nếu như chết rồi, còn muốn tìm một chỗ ném xuống. Đây chính là 10 điểm chuyện phiền phức. Giang giác. Đồng nhiên, một loại thanh âm cổ quái truyền đến, giờ Vest theo bản năng mà nhìn chung quanh. Tựa hồ không có thể tìm tới món đồ gì có thể phát sinh loại này thanh âm kỳ quái. Lẽ nào là nghe lầm? Giang giác. Giang giác. Lại tới nữa rồi. Loại kia thanh âm kỳ quái, đồng thời dần dần mà biến đổi càng thêm lục lạc lên. Ở giờ vẻ ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Cái kia ngã trên mặt đất đứa nhỏ chẳng biết lúc nào đã chạm lên. Mặc dù là đứng thẳng lên, vậy mà lúc này Tháp Nạp Đạt Nã đứng phương thức, nhưng có điểm quái lạ. Túi đầu, hai tay tự nhiên buông xuống. Phảng phất là không có xương bả vai ý như thế. Từ trên người hắn, đông nhiên bước lên không ít màu đen đồ vật, ở làn da của hắn bên trong bắt đầu lan tràn lên. Giờ Vest trợn to hai mắt, mắt thấy Tháp Nạp Đạt Nã càng ngày càng quỷ dị lên, cái miệng của hắn ba không ngừng chảy ra lượng lớn nước bọt, lại như là đã triệt để đói khát điên rồi dã thú như thế, từng tia một khí lưu màu đen, bắt đầu ở trên người hắn quấn quanh lên. Chuyện này, đây rốt cuộc phát cái gì chuyện gì? Giờ Vest không nhịn được trở về đầu đến. Bởi vì chuyện phát sinh trước mắt thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cho tới để giờ Vest theo bản năng mà muốn tìm xin giúp đỡ. Nhưng mà ngay khi xoay người nhìn cái kia thần bí ra hỏa trong nháy mắt, nhìn thấy chỉ là đối phương hướng về chính mình, rung động trong tay chính mình, đó là đem lòng bàn tay quay về chính mình, sau đó chi phối rung động răng rớp. Giờ Vest cũng không hiểu như vậy thủ thế ẩn chứa rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà vào lúc này trong lòng đống nhiên nhảy một cái lên. Hắn lại một lần nữa xoay người. Muốn xem một chút Tháp Nạp Đạt Nã hiện tại đến cùng lại thành cái gì dáng dấp. Nhưng vào lúc này, Tháp Nạp Đạt Nã đã xuất hiện ở trước mặt chính mình. Kề sát thân thể của chính mình, đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt không phải trắng đen rõ ràng. Hai mắt là thật giống rừng rậm buổi tối như thế. Thuần túy màu đen. Quấn quanh ở Tháp Nạp Đạt Nã bên người những sương mù màu đen kia, lập tức liền bắt đầu điên cuồng bạo phát lên, dường như một tấm to lớn dữ tợn hung thú chi khẩu như thế, trong nháy mắt bị dở vẹt nuốt vào. Tiếng kêu thảm thiết. Lập tức liền so với Tháp Nạp Đạt Nã trước loại kia phong gọi còn muốn càng thêm lục lạc. Nhưng giờ Vest tiếng kêu thảm thiết cũng không có kéo dài thời gian bao lâu cũng đã đình chỉ lại. Đông nhiên phốc bịch một tiếng, từ cái kia trong hắc vụ, một đạo thanh ảnh ngã trên mặt đất. Đó là triệt để khô héo một câu thi thể. Nguyên bản giờ Vest thì có hai cái thành niên nam nhân giống như khổng lồ, mà hiện tại, nhưng gầy gò đến thậm chí không bằng một lão già. Giờ Vest con ngươi từ viền mắt bên trong khuyết đại lồi ra. Hắn ngũ quan bây giờ bởi vì sợ hãi còn có tuyệt vọng cùng với khô héo mà biến đổi cực kỳ dữ tợn, nhưng bất kể như thế nào dữ tợn, hắn cũng đã chết đi. Sương mù màu đen lúc này tản ra một chút, bị sương mù quấn quanh Tháp Nạp Đạt Nã lúc này vẫn như cũ cúi đầu. Khói đen, từng điểm bắt đầu dũng trở lại Tháp Nạp Đạt Nã trong thân thể. Mà những kia trên người màu đen dường như hoa văn giống như đồ án, nhưng là từ từ làm nhạt, chứng kiến cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi mới thôi. Tháp Nạp Đạt Nã cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Đệ Tam sung sướng lúc này đi tới Tháp Nạp Đạt Nã bên người, đem thân thể của hắn cho phủ lên, đồng thời để bàn tay kề sát tới trán của hắn bên trên, đồng thời nhắm lại con mắt của chính mình. Đồng nhiên, bàn tay từ Tháp Nạp Đạt Nã cái trán vị trí văng ra, nếu như lúc này bỏ đi mặt nạ trên mặt, đại khái có thể nhìn thấy Đệ Tam sung sướng lộ làm ra một bộ quái lạ vẻ mặt. Đối, là thật sự 10 điểm quái lạ vẻ mặt. Cao mày! Trong ánh mắt thậm chí còn ẩn chứa tương đương kinh ngạc thành phần, loại này kinh ngạc đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Đây là lần thứ hai xuất hiện vẻ mặt. Mà lần thứ nhất, nhưng là ở hơn 100 thiên trước, đồng thời cũng là vì tháp nạp đạt nã mà xuất hiện. Đó là cương vừa rời đi chuyện này đối với tỷ đệ vị trí bộ lạc chuyện xảy ra, hắn cho chuyện này đối với tỷ đệ một lần thử thách, lúc đó bất quá là vì chơi vui. Trên bản chất cũng không có dự định thương tổn bọn họ cái gì. Thậm chí tử coi như tỷ đệ hai đụng tới manh thu tập kích, cũng sẽ bảo đảm hai người bất tử. Còn chịu đến một ít kinh hãi loại hình tự nhiên là thiếu không được, chí ít để chuyện này đối với tỷ đệ không muốn quá mức ngây thơ. Khi những kia dã thú hung mãnh bắt đầu tập kích chuyện này đối với tỷ đệ, tương lai đã ngã xuống thời điểm, đệ tam sung sướng cũng định ra tay. Có thể liền vào lúc đó, tháp nạp đạt nã trên người nhưng là xuất hiện hôm nay giống nhau như lúc tình hình. Hắn ngã xuống, sau đó trên người bắt đầu hiện ra kỳ quái hình xăm, đồng thời tuôn ra lượng lớn khói đen. Hắc Úc trong nháy mắt liền đem phụ cận dã thú cho nuốt vào, đồng thời. Tháp nạp đạt nã thương thế trên người càng thêm là lấy tốc độ khủng khiếp khép lại lên, sau đó hôn mê đi. Vì lẽ đó, đệ tam sung sướng lần đó cũng không có xuất thủ cứu trợ chuyện này đối với tỷ đệ, mà là chúc cho bọn họ tự cứu. Nhưng mà sau đó, tháp nạp đạt nã tựa hồ là cái gì cũng đã quên giống như vậy, hoàn toàn không biết mình thần dũng một mặt. Tiểu hài tử này trên người ẩn chứa một loại sức mạnh đặc biệt. Ở cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy, ở cái này không hề vũ lực có thể nói thương chi xâm bên trong, đứa nhỏ này trên người loại sức mạnh này thực sự là quá mức làm người ta giật mình, bởi vậy ở phía sau đến trên đường đi, đệ tam sung sướng đều ở lặng lẽ nghiên cứu tháp nạp đạt nã bí mật. Đương nhiên, Triệu Phi Đạo cũng tương tự biết chuyện này. Chỉ là hắn đối tháp nạp đạt nã trên người lực lượng hứng thú xa không hề rời đi thương chi xâm hứng thú lớn, huống hồ cũng biết đệ tam sung sướng so với hắn càng có cái này nhàn tình đi mân mê chuyện như vậy. Sau đó Triệu Phi Đạo từ thanh diệp trong bộ lạc đột nhiên rời đi, đệ tam sung sướng nhưng cũng không đổi tới, hắn cần đổi tới, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhưng cũng vẫn là lưu lại. Bởi vì tháp nạp đạt nã, cùng với một người khác, vậy thì là ân phổ tháp ngươi. Liên quan với ân phổ tháp ngươi tình huống, hắn thậm chí còn không có nói cho Triệu Phi Đạo, cũng không phải cố ý gạt, chỉ là hồi đó Triệu Phi Đạo quá mức nôn nóng, vẫn không có cẩn thận mà nói lên hai câu người, cuối cùng liền trực tiếp rời đi nguyên nhân. Cho tới ân phổ tháp ngươi, đó là ở sơ gặp phải thời điểm, tùy tính đùa bỡn một thoáng đối phương thời điểm, phát hiện ân phổ tháp ngươi ở cuối cùng bởi vì hết lực mà hư thoát sau khi hôn mê, tương tự xuất hiện tháp nạp đạt nã tình huống đó. Hình xăm xuất hiện, đồng thời cũng biểu hiện ra một sức mạnh kỳ dị. Tháp nạp đạt nã khói đen, đệ tam sung sướng sau đó suy nghĩ một chút, đại khái là có thể hấp thu đối phương sức sống, cuối cùng dùng cho chuyển hóa đến trên người chính mình, thông qua lần này dùng giờ vẹt làm thí nghiệm, đã càng tốt hơn chứng thực ý nghĩ này. Cho tới ân phổ tháp ngươi, trước đây không lâu để giờ vẹt quay về hắn đây đã an tiến hành tra tấn, thậm chí đem người hành hạ đến gần chết dưới tình huống, cũng không có lại một lần nữa triển lộ ra loại kia kỳ dị lực lượng. Bởi vậy đệ tam sung sướng đối ân phổ tháp ngươi năng lực kỳ lạ, vẫn như cũ vẫn là dừng lại ở hắn lần thứ nhất phóng thích thời điểm cảm giác, ý chí của hắn, bởi vì ân phổ tháp ngươi trên người hình xăm hiện lên, mà xuất hiện trong nháy mắt bị đổi tản ra. Hai tay đem tháp nạp đạt nã cho ôm lên, chậm rãi đi ra gian phòng này, phóng tới mặt khác một gian phòng trên giường, để hắn có thể đủ tốt tốt nghỉ ngơi. Đệ tam sung sướng an vị ở tháp nạp đạt nã bên người, bắt đầu trở nên trầm tư. Mặc kệ là tháp nạp đạt nã, vẫn là ân phổ tháp ngươi, lúc đó thả ra thần kỳ lực lượng thời điểm, đệ tam sung sướng đều ở đây, đồng thời là tương đương khoảng cách gần hiện trường. Bởi vậy hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại này thần kỳ lực lượng phóng thích thời điểm mang đến cảm giác. Cũng không phải ý chí uy năng. Đệ tam sung sướng bỏ đi mặt nạ trên mặt, lông mày bắt đầu nhíu chặt lên, tự lẩm bẩm, khá giống là linh tử kỹ năng. Nhưng tuyệt đối không phải linh tử kỹ năng. Hình xăm xuất hiện là then chốt. Mà mất đi ý thức sau cũng không nhất định hội kích thích ra đến loại sức mạnh này. Lần này đối ân phổ tháp ngươi cùng tháp nạp đạt nã thí nghiệm là chứng minh tốt nhất. Chỉ là, tháp nạp đạt nã cùng với ân phổ tháp ngươi loại này nắm giữ năng lực đặc thù người, thương chi xâm bên trong, đến cùng có bao nhiêu? Đến cùng là ngàn trong vạn người khó gặp cá thể, vẫn là toàn bộ thương chi xâm dân tộc kỳ thực đều nắm giữ loại này tiềm tàng lực lượng, chỉ có điều là còn không có tìm được kích thích ra đến phương pháp đây. Nói cứng, cũng hết sức gần kề ý chí đệ tam sung sướng lúc này vớt cảm, 10 điểm tùy hứng nói. Tạm thời gọi nó là sức mạnh tinh thần đi. So ý chí uy năng muốn đơn giản hơn nhiều, cũng không cần ký thác cái gì, vẹn vẹn chỉ là tinh thần từ lúc sinh ra đã mang theo có một loại thần kỳ lực lượng. Thương chi xâm cư dân, là thương chi hải bắt đầu nhân loại hậu duệ, hoặc là nói, này kỳ thực là bắt đầu nhân loại quản lý nắm lực lượng à. Ở phía sau duệ bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện phản tổ hiện tượng, kế thừa tổ tiên lực lượng cũng không phải chuyện kỳ quái. Chỉ là, nếu như bắt đầu nhân loại đều nắm giữ loại sức mạnh này. Đơn thuần nhìn một chút tháp nạp đạt nã cùng với ân phổ tháp ngươi loại này bán điếu tử trình độ đã có rồi không tầm thường uy lực, những kia có thể thành thục vận dụng sức mạnh tinh thần bắt đầu nhân loại, sẽ là làm sao mạnh mẽ trình độ đây. Vừa lúc đó, tháp nạp đạt nã bỗng nhiên mở ra con mắt của chính mình. Cũng không phải là trắng đen rõ ràng con mắt, nghiễm nhiên là thân thể tiềm tàng lực lượng phóng thích chỉ là loại kia thuần con mắt màu đen. Hán, hướng về đệ tam sung sướng trực tiếp nhìn tới. Ngươi là thứ gì? Đệ tam sung sướng không chút biến sắc, hờ hứng hỏi. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1251, Thương Chi Hải, 11. Chương 1251, Thương Chi Hải, 11. Có thể đủ đồ vật đến xưng hô, đã không phải là loài người phạm chủ. Chí ít ở đệ tam sung sướng trong miệng nói ra, liền chưa hề đem trước mắt vị này xem thành là tháp nạp đạt nã ý tứ. Ngươi là người phương nào? Tháp nạp đạt nã miệng cũng không nhúc nhích một thoáng, nhưng mà âm thanh lại hết sức rõ ràng xuất hiện ở đệ tam sung sướng trong đầu. Tinh thần thượng giao lưu. Ta sao? Đệ tam sung sướng cũng không quen loại này trực tiếp giao lưu, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không quen học tập. Loại này tinh thần thượng giao lưu ở có ý chí cơ sở bên dưới, rõ ràng có vẻ hết sức đơn giản, ta là cùng ngươi đến từ cùng một nơi người. Tựa hồ là xuất phát từ bản năng như thế vô lại, thế nhưng cũng không chắc có thể làm tức giận cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật. Người sẽ không là vật kia. Tạm thời nói là tháp nạp đạt nã đi, nếu như là, ta không liệu sẽ định. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai nói, xem ra là tồn tại một loại có thể phân biệt đồng bạn phương pháp sao. Có thể hay không nói cho ta một thoáng A. Ta lần sau cũng tốt chú ý một thoáng. Hoàn toàn là đem chơi xấu tiến hành tới cùng như thế. Nhưng mà thời khắc này, tháp nạp đạt nã vẫn không có bất kỳ tức giận tình huống. Hắn chỉ là 10 điểm bình tĩnh nói, bởi vì trên người ngươi không có dấu ấn. Điểm này ta có thể cảm giác được. Đệ tam sung sướng hít mắt, dấu ấn. Là vạch ra hiện tại tháp nạp đạt nã trên người những kia màu đen hình xăm sao. Cũng không phải. Cái kia bất quá là linh văn, đại khái 10 cái bắt đầu trong nhân loại chỉ có một cái nắm giữ linh văn. Tháp nạp đạt nã ánh mắt vẫn là thuần túy màu đen, căn bản không có cách nào nhìn thấy hắn mang theo một loại nào tâm tình, lại nói những này chưa bị biết đến sự tình, cho tới thương chi xâm hậu duệ, nắm giữ linh văn số lượng nhưng là rất là giảm thiểu. Như là tháp nạp đạt nã nếu như vậy, chung quanh đây càng thêm là đạt đến hy hữu trình độ. Linh văn cùng dấu ấn không giống nhau. Như vậy tài năng nói một chút giữa hai người khác nhau sao? Đệ tam sung sướng khiêm tốn thỉnh giáo giống như nói. Tháp nạp đạt nã nói, trời sinh tự mang linh văn, có thể thay đổi ngoại tại tình báo. Mà sau đó thông qua đặc thù kỹ thuật trồng vào linh văn, cũng có thể trình độ nhất định ảnh hưởng tồn tại vị trí tình báo tập hợp. Tình. Báo. Đây là đệ tam sung sướng trong nháy mắt không có cách nào lý giải sự tình, bởi vậy hắn không thể không trói chặt lông mày. Đọc chuyện ở. Liên như ngươi có mắt, lỗ thai, tài năng xem, tài năng nghe, đem ngoại tại sự tình. Đều tiến hành tặng lại ở trong đại não. Này một cái thu được ngoại giới tin tức quá trình. Cái gọi là tình báo, là tất cả những thứ này tin tức. Lại tỉ như ngươi hiện tại ngồi xuống này ghế, khi hết thể tin tức tập hợp ở trong đầu của ngươi thời điểm, ngươi mới sẽ biết hắn là một cái băng. Đệ tam sung sướng sững sờ, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, theo bản năng nói, tình báo. Kỳ thực là tất cả khái niệm tập hợp đi. Cái gọi là càng ở ngoài ngoại tại tình báo, là đang thay đổi khái niệm bản thân. Có thể hiểu như vậy. Tháp nạp đạt nã lạnh nhạt nói, nhưng mà linh văn cũng không thể đủ hoàn toàn thay đổi khái niệm nguyên bản đặc tính. Lại như đây là đắng, hắn không thể là người sống sờ sờ, nhưng mà hắn nhưng có thể là một cái lọ chứa. Cái kia đã là vật chất chuyển đổi kỹ thuật đệ tam sung sướng không khỏi cau mày. Bởi vì loại kỹ thuật này, loại năng lực này nói theo một cách khác, thậm chí so ý chí uy năng còn muốn ưu tú. Ảnh hưởng thậm chí thay đổi sự vật khái niệm. Bắt đầu nhân loại đến cùng là thần thánh phương nào. Càng trọng yếu hơn chính là, khoảng chừng là cái bắt đầu trong nhân loại, liền có ít nhất một cái là nắm giữ linh văn. Mà ở nhạc viên thế giới, hàng trăm triệu sinh linh bên trong, có thể thu được ý chí so liệt, nhưng là muốn xa kém xa bắt đầu nhân loại. Vật chất chuyển đổi kỹ thuật sao? Tháp nạp đạt nã bỗng nhiên trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu một cái nói, cũng có thể hiểu như vậy. Nhưng cũng không đầy đủ thấu triệt. Khái niệm bao hàm vật chất, thế nhưng vật chất bên trong cũng không có khái niệm. Ta có chút đau đầu. Đệ tam sung sướng lắc lắc đầu, vẫn là nói một chút dấu ấn đến cùng là cái gì đi. Nếu ngươi không phải đồng loại của ta, cái kia liền không có cần thiết nói cho ngươi dấu ấn sự tình. Không ngờ tháp nạp đạt nã thời khắc này lại hết sức trực bạch từ chối đệ tam sung sướng đặt câu hỏi. Ngươi đi ra, ta bảo đảm không bóp chết ngươi. Liền đệ tam sung sướng hết sức cao hứng địa đạo. Ngươi đang nói dối. Tháp nạp đạt nã trực tiếp chắc chắn nói. Đệ tam sung sướng cười ha ha, xuất kỳ bất ý nói, bắt đầu nhân loại. Ta cũng không phải. Tháp Nạp Đạt Nã phản ứng để đệ tam sung sướng âm thầm thán phục lên. Đệ tam sung sướng nhún nhún vai nói, vậy cũng tốt, nếu ngươi biết ta không phải đồng loại của ngươi, càng thêm không thể là Thường Chi Hải bắt đầu nhân loại, vì sao còn phải nói cho ta linh văn sự tình. Tháp Nạp Đạt Nã nhưng là nói, bởi vì ngươi cũng nắm giữ thay đổi sự vật khái niệm năng lực. Thế nhưng ngươi không có linh văn. Ta hiếu kỳ chính là, năng lực của ngươi là từ nơi nào mà tới. Tựa hồ 10 phân rõ ràng bắt đầu nhân loại sự tình, đồng thời đề cập đến dấu ấn sự tình, nhưng mà chính mình nhưng cũng không thừa nhận là bắt đầu nhân loại. Điểm này để đệ tam sung sướng càng hiếu kỳ lên. Thần. Mộ. Bản tôn nắm giữ vô cùng mạnh mẽ tư duy nhảy lên năng lực. Bởi vậy làm bản tôn phân thân, thậm chí bởi vì tính cách thượng ảnh hưởng. Đệ tam sung sướng nhảy lên nhưng là càng rộng khắp, lần này, Tháp Nạp Đạt Nã cũng không có bất kỳ chẳng mấy chốc sẽ trả lời dấu hiệu. Rất chậm, rất chậm, rất chậm sau khi, ta cũng không thuộc về thần cái này khái niệm. Ngươi không cần kế tục suy đoán xuống, ngươi nếu không phải bắt đầu văn minh nhân loại người, liền tạm thời không có cách nào lý giải, nhiều lời vô ích. Nhưng mà cũng không có cố ý đi phủ quyết một cái khác khái niệm. Mộ. Được rồi, ta thừa nhận đúng là nằm ở tư tâm, mới hội nghiên cứu Tháp Nạp Đạt Nã trên người linh văn năng lực. Hắn nhìn Tháp Nạp Đạt Nã nói, cho tới lại có thể đem ngươi từ trên người hắn bắt tới, đại khái là một loại bất ngờ. Nếu như ngươi xác thực không thích ta nhằm vào Tháp Nạp Đạt Nã, ta ngược lại thật ra không có cái gọi là. Ngược lại trong tay trừ hắn ra, còn một người khác, ta cũng phát hiện nắm giữ linh văn. Là ân phổ tháp ngươi đi. Tháp Nạp Đạt Nã lạnh nhạt nói, nếu như nói như vậy, liền không cần. Cuối cùng xuất hiện, vẫn như cũ còn có thể là ta. Đệ tam sung sướng ánh mắt híp lại, là như vậy không? Là như vậy a, nói như vậy, ta rõ ràng. Ta không lại loại bỏ nhiên ân phổ tháp ngươi là được rồi. Tháp Nạp Đạt Nã gật gật đầu, tựa hồ tương đương thỏa mãn đệ tam sung sướng trả lời, như vậy trở về ban đầu vấn đề, ngươi là người phương nào? Có qua có lại tựa hồ là có thể trò chuyện nguyên tắc, Tháp Nạp Đạt Nã vấn đề đại biểu hàm nghĩa kỳ thực hết sức đơn giản, vậy thì là nếu ta đã thủ đầu tiên nói rõ một ít chuyện. Như vậy cũng xin ngươi cũng nói một ít chuyện. Không phải vậy đón lấy liền không có cần thiết kế tục trò chuyện xuống. Đại khái là như vậy ý tứ. Nếu nhằm vào ân phổ tháp ngươi làm ra tương đồng sự tình, cuối cùng sẽ xuất hiện vẫn như cũ vẫn là người này. Đệ tam sung sướng lúc này trong lòng có một loại mông lung ý nghĩ. Nếu như đem nó cũng nên làm là khái niệm tới đối xử, cũng sẽ nói, hắn là phổ biến tồn tại lẫn nắm giữ linh văn bắt đầu nhân loại. Hoặc là nói là thương chi xâm bắt đầu nhân loại hậu duệ bên trong một cái nào đó loại cộng đồng khái niệm. Bởi vì này một loại khái niệm đồng thời tồn tại ở hết thể hậu duệ là trên người, bởi vậy mặc kệ là tỉnh lại người nào, hắn đều có thể xuất hiện. Kiêm chức lại như là càng còn có phần cuối quan hệ như thế. Tháp Nạp Đạt Nã nhưng cũng không nói chuyện. Lặng lẽ, lặng lặng mà, hoàn toàn con mắt màu đen đối diện đệ tam sung sướng, tầm mắt của nó đến cùng là rơi vào trên mặt của chính mình, vẫn là con mắt bên trên. Hay hoặc là địa phương nào khác. Thậm chí thấu thiết ý nghĩ sao. Đệ tam sung sướng nói, nhạc viên, ta đến từ địa phương là nhạc viên. Chính xác tới nói, ta hẳn là từ nhạc viên thế giới một người tên là Di Khí Chi Địa Không Gian, bởi vì sức mạnh khổng lồ xé rách không gian, cuối cùng thả vào tới đây lạc đường người. Nghe nói Thương Chi Xâm là không có cách nào từ bên trong rời đi. Đúng không? Nơi này cũng không phải một cái đóng kín không gian. Ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi, chỉ cần thông qua cửa. Tháp Nạp Đạt Nã nghĩ đến một chút đến, chỉ có điều thông qua cửa có hơi phiền toái. Nếu như không có tọa độ, hoặc là ngươi chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, sẽ bị đánh tan chính mình tồn tại tính tình báo tập hợp. Cửa, là chỉ những kia đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian sao? Đệ tam sung sướng không chút kiêng kỵ nào hỏi. Tháp Nạp Đạt Nã gật đầu nói, cái kia đúng là cửa. Bất quá vẹn vẹn là thất bại phẩm cửa, có thể trải qua tỷ lệ thành công tương đối thấp. Thành công cửa ở nơi nào? Đệ tam sung sướng hỏi tới. Chỉ có vô một cái thành công cửa. Tháp Nạp Đạt Nã nói, bất quá, ở ta xuất hiện trước, hắn đã bị triệt để hủy diệt. Ai hủy diệt hắn? Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi cái vấn đề này. Xin đừng nên thử nghiệm đem nói chuyện bên trong nhu sử dụng tốt nhất lợi ích thử nghiệm quy ích cho ngươi. Bằng không giao lưu đều sẽ biến đổi không có cần thiết. Cũng thật là tích thủy không tiến vào đây. Đệ tam sung sướng khẽ cười một tiếng, ta đến từ nhạc viên. Sau đó ở nhạc trong vườn tồn tại nhận định trí cao vô thượng thần, trên trời thần. Hoặc là duy nhất, càng thêm chuẩn xác điểm hẳn là gọi là đi về tất cả chính xác chỉ tiêu, mà ở nhạc trong vườn. Đệ tam sung sướng lúc này cũng không thế nào keo kiệt chính mình bản thân biết một ít chuyện, đương nhiên, mục đích cũng là vì có thể nhìn hắn liệu sẽ có ở toàn bộ kể ra trong quá trình, trong lúc vô tình để lộ ra đến cái gì càng tin tức hữu dụng. Chỉ là, thậm chí đến nhạc viên một đoạn này để tài kết thúc. Đều không lỗi thời đệ tam sung sướng một người kịch một vai. Hắn toàn bộ trong quá trình, vẹn vẹn chỉ là yên lặng nghe xong. Hắn hay là biết chút ít cái gì. Thậm chí biết được so với mình còn muốn càng nhiều. Biết một số, liền ngay cả mình cũng vẫn còn chưa biết sự tình. Là cái loại này, mà không phải là bởi vì đối phương bất kỳ biểu lộ gì. Đại khái là bộ dáng này, nếu như ngươi có thể liên nghĩ đến cái gì. Nói cho ta vậy đệ tam sung sướng bỗng nhiên gián đoạn nguyên nhân là bởi vì, lúc này tháp nạp đạt nã thân thể đột nhiên mềm nhũn, lại một lần nữa ngã vào trên giường. Đệ tam sung sướng cau mày, bởi vì hắn có loại trực giác, khi tháp nạp đạt nã tỉnh lại lần nữa thời điểm, liền sẽ chỉ là nguyên bản tháp nạp đạt nã, mà không phải cái kia kỳ quái khái niệm. Tên kia, ta thật giống là làm một lần lỗ vốn chuyện làm ăn. Đệ tam sung sướng tự rêu nói, đúng là không muốn a. Đệ, chỉ là, lần này hắn biến mất rồi sau khi, lần sau có hay không còn sẽ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Lấy phương pháp giống nhau, kích phát tháp nạp đạt nã trên người linh văn lực lượng sau khi, hoặc là ân phổ tháp ngươi trên người linh văn lực lượng sau khi. Nhưng mà nếu như là hết sức cần nút, đại khái mặc kệ là kích phát người nào, hắn cũng sẽ không xúc sẽ xuất hiện. Xem ra đúng là biết rồi cái gì a. Thuận lợi cho tháp nạp đạt nã che lên tràn. Đệ tam sung sướng chậm rãi đi ra khỏi nơi này gian phòng, ngẩng đầu nhìn phương xa, phi đạo tên kia, khoảng thời gian này không biết có thu hoạch hay không đây. Bên này, tựa hồ thu được rất nhiều tin tức hữu dụng a. Bên trái chính là ạ Nubi, mà bên phải nhưng là ạ Cá Lỏng, bọn họ là hai huynh đệ. Từ dáng dấp nhìn lại, này một đôi song sinh, e rằng sản sinh thời gian vẫn chưa tới một năm dáng dấp. Cũng chính là hơn 300 thiên dáng vẻ. Bên ngoài cũng không có cái gì khác với tất cả mọi người. Nhưng mà có thể trở thành bị thánh vật người được chọn. Thánh vật, xác thực là đối này hai đứa bé sản sinh cảm ứng. Trên thực tế, từ khi thánh vật bắt đầu đối hai thằng nhóc này sản sinh cảm ứng sau khi, thánh vật biến thân ngoại trừ thả ra ngoài một ít nhu hòa tia sáng ở ngoài, bề ngoài cũng xuất hiện một chút biến ảo. Trước hết cái mâm tròn này bắt đầu nứt ra rồi. Nhưng cũng không phải triệt để nứt ra loại kia. Phải nói, hắn từ tâm điểm vị trí, cả si xuất hiện một vòng vết rách. Những này hình tròn vết rách, đem khắc vào bên trên hết thể phù hiệu đều phân cách ra. Mà lúc này, bởi vì hình tròn vết rách tồn tại, mà đã biến thành do rất nhiều cái viên hoàn tạo thành thánh vật, chính đang chậm rãi chuyển động. Mỗi một quyển chuyển động tốc độ đều không giống nhau. Mà những kia phù hợp, tựa hồ là ở loại này chuyển động bên dưới, bắt đầu một lần nữa tổ hợp lên. À Cắn Lòng cùng với à Nubi, lúc này mười điểm yên tĩnh nhìn thánh vật chuyển động, không khóc cũng không náo, thậm chí không có bởi vì mẫu thân không tại người một bên, mà có thể hiện ra một tia bất an. Ánh mắt chăm chú trình độ, thậm chí để Triệu Phi Đạo có loại mặc cảm không bằng cảm giác. Thế nhưng này mâm tròn nếu như một ngày không có dừng lại, tựa hồ liền không có cách nào tiến một bước bỏ đi hắn càng nhiều chuyện hơn. Xuất hiện. Ân, xuất hiện. Triệu Phi Đạo sắc mặt bỗng nhiên khẽ biến lên, không vì những khác, vẹn vẹn là bởi vì, hắn nghe được tiếng nói. Trước mặt hai người này thoại. Ở đối thoại. Mà lúc này, ạ Nụ Bỉ nhưng là vẫn như cũ chuyên chú nhìn thánh vật biến hóa. Nhưng mà ạ Cắn Lỏng nhưng là bỗng nhiên hướng về Triệu Phi Đạo nhìn lại. Ngươi cũng ở nơi đây. Âm thanh mang theo một ít nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh sẽ thoải mái tựa như, há, ngươi không phải hắn, ngươi là một cái khác. Các ngươi, rốt cuộc là thứ gì? Bên kia cái kia vừa bắt đầu cũng là hỏi ta cái vấn đề này. Xong lần này trả lời, nhưng là ở nhìn chằm chằm mâm tròn ạ Nubi, ta mới là, muốn biết, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nhưng mà Triệu Phi Đạo dù sao không phải đệ tam sung sướng loại kia có thể vô nghĩa ra hỏa, chỉ nghe hắn đông nhiên cười lạnh nói, ta không quan tâm các ngươi là món đồ gì, không cho ta phân tích rõ ràng, vậy thì không nên nghĩ rời đi. Triệu Phi Đạo đồng thời duỗi ra hai tay, trên đất hai huynh đệ thân thể nhất thời hướng về hắn bay tới, bay vào trong bàn tay của hắn, bị nắm bắt cái cổ. Triệu Phi Đạo ở có hạn mấy người ở ngoài, là hoàn toàn lãnh huyết ta, chưa xong còn tiếp. U. Chương 1252, Thương Chi Hải. 12. Chương 1252, Thương Chi Hải, 12. A Nụ Bị cùng A Căn Lòng thân thể cực kỳ yếu đuối. Bởi vì ở vương tin ở nhiều hơn một tia lực lượng liền có thể bóp chết hai người này tiểu sinh mệnh sau khi Triệu Phi Đạo dừng tay lại. Cũng không phải hạ bộ tay, mà là trong lòng cảm thấy bất mãn. Bất mãn nguyên nhân là bởi vì, mặc dù là ở loại này chỉ kém hơi một tia lực lượng liền có thể ách giết bọn họ sinh mệnh dưới tình huống, cũng không có thể từ để trên mặt của bọn họ còn có trong mắt nhìn thấy bất kỳ sợ hãi tâm tình. Con mắt màu đen không cách nào nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, mà bình tĩnh khuôn mặt, lại như là một loại trào phúng như thế. Hắn đem ạ Nụ Bị cùng ạ Cắn Lòng đồng thời thả ở trên mặt đất, nếu như thật sự hay là bọn hắn hai cái, lúc này coi như sẽ không gào khóc, ít nhất cũng phải khóc thút thít một thoáng, nhưng lúc này chuyện này đối với song sinh, cũng bất quá là bình tĩnh mà hướng về chính mình nhìn tới. Hai người thậm chí chăm miệng một lời nói, ta cho rằng ngươi mới có thể ra tay, tại sao muốn ngừng tay? Triệu Phi đạo nhưng là cười lạnh nói, này hai tiểu tử ta còn có tác dụng. Hắn trong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đồng thời ta có thể vững tin, coi như ta giết bọn họ, kết quả vẫn không có biện pháp thương tổn ngươi, ngươi có thể vô thanh vô tức đồng thời khống chế bọn họ, cũng có thể vô thanh vô tức rời đi. Lần sau, có thể hội xuất hiện lần nữa. Anubi lúc này hướng về cái kia thánh vật lần thứ hai bỏ quá khứ. Không có cách nào, này tấm thân thể tựa hồ hiện nay cũng chỉ có loại này hành động năng lực. Lưu lại ạ cắn lòng lúc này nhưng là ngồi ở sàn nhà bên trên, cùng Triệu Phi đạo đối diện lên, đây là một loại 10 điểm quỷ dị hình ảnh. Coi như không phải ở cái này thương chi sâm bên trong. Ở nhạc viên bên trong thế giới, e sợ cũng là rất khó tình cờ gặp một màn. Triệu Phi đạo đột nhiên nói, ngươi nói mới vừa nhìn thấy một cái khác ta, đúng không? Tựa hồ là suy nghĩ một chút, ạ cắn lòng mới nói, hai ngươi người là ra sao sinh mệnh kết cấu, vì sao sinh mệnh tạo thành hoàn thành nhất trí, thế nhưng tình cảm hoàn toàn khác nhau. Triệu Phi đạo khinh thường nói, này không phải ngươi có thể lý giải sự tình. Ngươi chỉ cần phải nói cho ngươi là thứ gì là có thể. Không giống với đệ tam sung sướng loại kia xem ra thật giống rất dễ nói chuyện dáng dấp. Đối mặt Triệu Phi đạo ạ cắn lòng liền chỉ có thể cảm giác được trên người đối phương cái kia sợi mình ta vô địch mùi vị. Ạ cắn lòng lạnh nhạt nói, ta xuất hiện ở đây là bởi vì hư không chi luân bị kích hoạt rồi nguyên nhân. Trên thực tế, ngươi không nên thử nghiệm kích hoạt hư không chi luân. Triệu Phi đạo chân mày cau lại, ồ, nói như vậy, ta còn làm sai. Được, ngươi cho ta một cái giải thích. Đừng nghĩ có thể đơn giản từ tầm mắt của ta bên trong biến mất. Coi như lần này ngươi rời đi, nhưng mà cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ để toàn bộ thương chi sâm đều thần phục ở dưới chân của ta. Ta nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh. Đầy đủ ta chứng kiến toàn bộ thương chi sâm một đời lại một đời. Ngươi sẽ là một cái văn minh kẻ hủy diệt. À cắn long lắc đầu một cái, đến tới nơi này trước, ta còn ở cùng một cái khác ngươi ở trò chuyện. Chỉ là bởi vì hư không chi luân cho nên mới từ bên kia rút về hết thể ý tứ. Bất quá nếu hiện tại chứng thực các ngươi là đồng thời, vậy ta cũng không có cần thiết tách ra nói rõ cái gì. Đồng thời thảo luận một chút đi, ta nghĩ ta biết đại khái các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Triệu Phi đạo tâm thần ở trong chớp nhoáng này đột nhiên chấn động một chút. Trong không khí tựa hồ có món đồ gì ở nhộn nhạo lên. Loại này dập dờn, thậm chí để hắn cảm giác được lan tràn khoảng cách, đầy đủ bao trùm toàn bộ thương chi sâm, nắm giữ cái loại này nguyên nhân là, tinh thần của hắn phảng phất lại như là đi theo loại này dập dờn, mà ở toàn bộ thương chi sâm bầu trời chạy như bay. Sau đó, phảng phất là đem toàn bộ thương chi sâm đều nhét vào tầm mắt của chính mình bên trong như thế. Quan sát phong cảnh, cùng một cái khác chính mình. Đệ tam sung sướng. Chuyện gì xảy ra? Triệu Phi đạo thử nghiệm đem loại này ý niệm trà từ này đệ tam sung sướng chuyện đưa tới. Trên thực tế, tuy nhưng đã là hai cái độc lập cá thể, thế nhưng ở khoảng cách gần thời điểm, vẫn như cũ vẫn có thể làm được loại này lẫn nhau trong lúc đó ý niệm câu thông. Hay là bởi vì vốn là đều là giới chi ngọc phân thân nguyên nhân, hay là bởi vì đồng thời bởi vì sinh mệnh linh châu mà sinh ra. Đệ tam sung sướng làm một cái phóng tầm mắt tới động tác, tràn đầy phấn khởi xem là nhìn phía dưới thương chi sâm cảnh sắc, vừa nói, là đụng tới một cái kỳ quái gia hỏa, vốn là dự định dao động một thoáng nhìn có cái gì nắm giữ tin tức ra kết quả lập tức liền chạy mất. Ta còn buồn bực nghĩ chuyện tới tử. Kết quả tháp nạp đạt nã đột nhiên lại tăng mở rộng tầm mắt, làm ta giật cả mình. Sau đó liền đi tới nơi này. Lại nói, chúng ta hiện tại xem như là tinh thần thoát ly chứ. Ừm. Triệu Phi đạo gật gật đầu. Bởi vì đã từng làm phân thân nguyên nhân, cho nên đối với tinh thần cùng với thân thể có loại 10 điểm cảm giác nhạy cảm, lúc này mặc dù vẫn là lấy vốn là dáng dấp xuất hiện, kỳ thực cũng bất quá là tinh thần phóng. Hai người tầm mắt ở phía dưới thương chi sâm bên trong mạn không mục mà di động. Đống nhiên hội tụ ở đồng nhất điểm vị trí bên trên. Từng tia một ngắn nhỏ tia sáng, từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời liền hội tụ ở hai người tầm mắt hội tụ điểm bên trên. Chứng kiến tia sáng không xuất hiện ở hiện. Chứng kiến trước mắt. Xuất hiện. Nay cụ thể từ thị giác cảm quan tới nói, hẳn là một cái có vô số củ hấu kỳ quái kết tinh, gần như trong suốt, đồng thời tinh khiết. Xem ra chính chủ nhân thật giống là xuất hiện. Đệ tam sung sướng trên mặt hiện lên một đạo mỉm cười. Hướng về khối này kỳ quái tiếp cận tới gần mà đi. Triệu Phi đạo đang nghi, chăm chú nhìn thêm sau khi. Mới đi theo ở đệ tam sung sướng phía sau. Kỳ thực hẳn là không phải lần đầu tiên gặp mặt, đệ tam sung sướng lúc này lại vẫn là nói chung. Không trước tiên tới một người tự giới thiệu mình sao? Ta không có tên. Âm thanh, xuất hiện. Ân, ta nghe thấy vẫn là tháp nạp đạt nạ âm thanh. Đệ tam sung sướng lại nói. phía ta bên này hẳn là cái kia hai thằng nhóc Thanh Tuyến mô phỏng. Triệu Phi Đạo cao mày nói, trước hết quan tâm chính là âm thanh vấn đề sao? Kết tinh. Hoặc là hắn nói, không có tên, là có ý gì? Triệu Phi Đạo nhưng không thèm quan tâm hội đối phương vấn đề, trực tiếp hỏi. Ta chỉ là một cái ý thức tập hợp thể. Hắn nói, khởi đầu ta nhận cho các ngươi sẽ không bỏ đi loại này sinh mệnh tâm thái, bất quá nghe xong các ngươi lai lịch sau khi, ta nghĩ các ngươi có biện pháp lý giải loại này hình thái. Triệu Phi Đạo lạnh lùng hướng về đệ tam sung sướng liếc mắt nhìn, người sau nhún vai một cái, chuyện đương nhiên nói, phải có cơ bản nhất tín nhiệm mà. Chăm chú điểm giao lưu một thoáng tin tức, không phải rất tốt sao? Triệu Phi Đạo lạnh rên một tiếng. Nhưng hướng về hắn nhìn lại, chúng ta có biện pháp lý giải loại này hình thái là có ý gì? Hắn nói, bởi vì các ngươi vị trí nhạc viên, vốn là một cái khác cùng ta tương tự hình thái sáng tạo đi ra. Chỉ bất quá đối phương trình độ tiến hóa còn cao hơn ta chờ thế nhưng cơ bản tạo thành đại thể thượng là như thế. Hắn sáng tạo đi ra. Hắn sáng tạo chính là nhạc viên. Hắn là duy nhất. Đi về tất cả chính xác chỉ tiêu. Đồ ăn hẳn là 10 điểm phong phú, đối với thiếu nữ tới nói, từ sinh ra đến hiện tại, cũng chưa từng thấy như thế phong phú đồng thời nhiều loại đồ ăn. Thậm chí có một ít, vẫn là nàng thích nhất ăn dùng. Thế nhưng thời khắc này, tương lai chẳng qua là cảm thấy, chính mình không có bất kỳ khẩu vị, có thể thanh ly đi trước mắt những này mỹ vị. Nàng bị giam ở nơi này, không biết mình đệ tháp nạp đạt nã tình huống đến cùng làm sao, nhìn thấy ân phổ tháp người, an bọn họ tao ngộ. Thiếu nữ trong lòng liền mơ hồ lo lắng cho mình đệ có thể hay không cũng đụng phải tương đồng đối xử. Hắn còn như vậy tiểu. Từ khi phụ thân tử vong, mẫu thân mất tích sau khi, tỷ đệ liền sống nương tựa lẫn nhau. Loại này người thân trong lúc đó lo lắng tự nhiên không có cách nào dứt bỏ. Tương lai dự định rời đi gian phòng này. Coi như tốt nhất hội thất bại cũng được, cũng không thể cái gì cũng không làm. Muốn làm liền làm. Thiếu nữ hít sâu vào một hơi, trước hết đem một thoáng đồ ăn tóm lấy. Nhét vào y phục của chính mình bên trong. Đón lấy không biết hội xảy ra tình huống gì. Vậy thì tận lực bảo đảm chính mình có đầy đủ thể lực. Giấu kỹ đồ ăn sau khi, thiếu nữ mới bắt đầu ép buộc chính mình ăn một thoáng. Cảm giác hai ngày nay tiêu hao tựa hồ bổ sung hồi sau khi đến, thiếu nữ liền lặng lẽ đem lỗ tai kề sát tới bên tường thượng, lắng nghe bên ngoài động tĩnh. Có tiếng bước chân, còn có người nói chuyện âm thanh, nhìn tới. Trông coi người của mình, vẫn không hề rời đi. Thế nhưng thiếu nữ cũng không vì thế mà cảm giác được củ rũ. Ánh mắt của nàng hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Nàng hiểu được làm sao từ loại kết cấu này trong phòng. Không thông qua cửa liền có thể rời đi phương pháp. Thiếu nữ cũng không phải loại kia yêu thích mạo hiểm người, nhưng mà chẳng biết vì sao, mỗi một lần thử nghiệm làm loại này lớn mật hành vi thời điểm, đều có thể cho cảm giác được trái tim ở phi khiêu nhảy lên. Mà loại này nhảy lên đưa cho nàng mang đến, nhưng là một loại không có cách nào tiêu dừng lại hưng phấn. Nàng không biết mình đến cùng là làm sao, chỉ là biết. Một khi xuất hiện tình huống như thế, chính mình sẽ không nhịn được đi xúc phạm một thoáng trong bộ lạc đầu định ra quý củ. Tỷ như hiện tại, tỷ như lúc trước nàng mang theo tháp nạp đạt nã lặng lẽ rời đi bộ lạc, đi theo chân lý còn có tà đế cùng với si gờ đạ phía sau thời điểm. Đã, bỏ đến nóc nhà bên trên. Thiếu nữ lặng lẽ đem đầu cho dò xét đi ra ngoài. Đúng như dự đoán. Lúc này đang có hai cái cường tráng nam nhân, cầm một mâu liền như vậy đứng ở cửa. Cương đại như vậy nam tính, thiếu nữ không cần nghĩ cũng rõ ràng, mình vô luận như thế nào cũng là không có cách nào phản kháng. Thế nhưng, cũng không có nghĩa là nàng không có cách nào từ hai người này cường tráng nam nhân trong tầm mắt thoát ly. Trên tay cầm lấy chính là bò lúc đi ra, thuận lợi mang theo một cái dùng để chứa thủy bồn chứa. Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên dùng sức đem bồn chứa cho ném ra ngoài, làm ra đến rồi một tiếng hết sức rõ ràng âm thanh. Người nào? Phía dưới hai người đàn ông đồng thời lớn tiếng mà uống đến. Đồng thời hướng về thanh âm kia khởi nguồn địa phương, chậm rãi đi tới. Là hiện tại, thiếu nữ vội vã từ nóc nhà bên trên bò đi. Nàng thân thể tương đối nhẹ nhu, bởi vậy động tĩnh 10 điểm, hoàn toàn không có bất kỳ lẽ nào. Cho tới leo lên. Toàn bộ thương chi xâm bên trong, đại khái là không tìm ra được, không hiểu được leo lên người. Loại này thật giống gọi là dương đông kích tây chứ. Vừa mới thoát giam cầm địa phương của chính mình, giấu vào cái kia hai người đàn ông coi như trở về. Cũng không thể xem thấy địa phương của chính mình, thiếu nữ chợt nhớ tới cái từ này hối. Đây là khoảng thời gian này theo chân lý bên trong ở đường xá bên trong, trong lúc vô tình sở học hội sự tình. Thiếu nữ cảm giác mình từ trên thân thể người nọ học được không ít sự tình. Vẫn len lén học giả. Muốn học đi học chứ, không chừng ngày đó có thể đủ được với nha, có muốn hay không ta cho ngươi đến một phần bối ra giã ngoại cầu sinh kỹ năng xa hoa phần món ăn a. Này thanh thanh âm ghê tởm, còn giống như ở bên thai của chính mình vang vọng như thế. Thiếu nữ dùng sức mà lắc lắc đầu, hiện tại không phải đi muốn loại kia không quan hệ sự tình khẩn yếu thời điểm. Tháp Nạp Đạt Nã, ngươi đến cùng ở nơi nào? Hít sâu vào một hơi, thiếu nữ lại một lần thừa dịp hai người đàn ông tầm mắt phân tán trong nháy mắt, triệt để thoát đi nơi này. Đá tảng bộ lạc rất lớn, thế nhưng xa còn lâu mới có được như là thân ở thâm trong rừng như vậy phức tạp. Nhưng thiếu nữ cũng không nghĩ tới, nàng tìm tới chính mình đệ đệ lại như vậy dễ dàng. Hay là bởi vì vận may quá tốt, nàng xác thực đã đụng tới Tháp Nạp Đạt Nã. Đồng thời vẫn còn ở nơi này tình cờ gặp một cái không nghĩ tới có thể tình cờ gặp người, chân lý chi chủ. Nhưng kỳ quái chính là, hai người bây giờ là cũng không nhúc nhích dáng dấp. Tựa hồ cũng không phải ngủ dáng vẻ. Nhưng mà, này không phải ngủ, nhưng không nhúc nhích, đến cùng là làm sao một cái tình huống. Bốn phía cũng không có người, thiếu nữ lặng lẽ nhích tới gần. Trước hết liền quan tâm mà nhìn Tháp Nạp Đạt Nã, may là chính là, Tháp Nạp Đạt Nã trên người cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương. Tựa hồ là thật sự ngủ quá khứ, đây là thiếu nữ thử nghiệm đẩy một cái chân lý chi chủ thân thể, nhưng không có được đáp lại, theo bản năng đi ra kết luận. Nhưng là, hiện tại đến cùng phải làm sao cho phải. Cùng lúc đó, đá tảng trong bộ lạc, dùng để giam cầm một ít không nghe lời bộ lạc chi dân trong hang núi, đồng nhiên truyền đến vài tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan, ân phổ tháp ngươi lúc này đồng nhiên trong lúc đó tỉnh táo lại. Tỉnh táo sau khi ân phổ tháp ngươi đầu tiên là gào thét một tiếng, sau đó sững sờ. Thế nhưng là đem trong hang núi người đều kinh hãi lên. Nơi này là ân phổ tháp ngươi nhịu như mày, hay là bởi vì nói chuyện tác động thương thế trên người. Ân phổ tháp ngươi sao? Bây giờ có thể không thể thay đổi. Đồng nhiên, truyền đến đại trưởng lao âm thanh. Ân phổ tháp ngươi theo bản năng nói, miễn cưỡng có thể. Ân phổ tháp ngươi dùng sức mà đem thân thể của chính mình hướng về nham thạch vừa tới gần, đồng thời sát bên ngồi dậy đến, ăn. Vẫn không có tỉnh lại sao? Không có. Từ cái này, ngươi năng động. Liền cho ta di chuyển tới đây một chút, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Đại trưởng lão, ngươi đây là ở. Ở ân phổ tháp ngươi trong tầm mắt, nơi này là một cái lờ mờ sơn động, hơn nữa còn là bị giam bế lên sơn động. Mà đại trưởng lão nhưng là tới gần đến này bên ngoài một lan can vị trí. Đừng nói chuyện đại trưởng lão đông nhiên nói, ngươi trước tiên có thể không dùng qua đến phía ta bên này. Hừm, xem ra vận may của ta không sai, những này không cần sự giúp đỡ của ngươi cũng có thể. Đông nhiên hít sâu vào một hơi, ân phổ tháp ngươi, tận lực đem an thân thể di chuyển đến bên cạnh, không muốn nằm ở nơi đó. Chuyện này, tuy rằng không hiểu đại trưởng lão như vậy đến cùng có ích lợi gì ý, thế nhưng ân phổ tháp ngươi vẫn là hết sức minh xác dựa theo đại trưởng lão dặn dò, tận lực đem huynh đệ của chính mình di chuyển lại đây. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng mắng, ngươi đang làm gì? Vành, một lan can, một cả khối, ầm ầm đảo than đi, chỉ nghe đại trưởng lão đông nhiên gầm lên, đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1253, Thương Chi Hải, 13. Chương 1253, Thương Chi Hải, 13. Đại trưởng lao âm thanh, trong lúc nhất thời cũng không có để hang động bên trong bị giam cầm người phản ứng lại. Hay là bởi vì đã bị loại này giam cầm làm cho thần trí hơi choáng nguyên nhân. Đúng là sơn động ở ngoài bảo vệ mấy nam nhân hơi thay đổi sắc mặt. Bởi vì bảo vệ nơi này là trách nhiệm của bọn họ, nhưng là một lan can nhưng ngã xuống. Song phương tựa hồ cũng có trong nháy mắt không có thể phản ứng lại. Đồng nhiên, bên ngoài có ăn đồ vật. Đại trưởng lao âm thanh lại một lần nữa mà vang lên lên. Nếu không cách nào phản ứng đi ý tứ, như vậy liền từ bọn họ tối năm này nhu cầu lên đường đi. Bị giam cầm ở nơi này, đại trưởng lao chỉ có ở phân phát đồ ăn thời điểm, mới có thể nhìn thấy đám người kia vẫn có thể như là một cái người sống như thế. Ăn. Đồ vật. Phản phất lập tức phản ứng lại như thế, tối tăm bên trong hang núi. Đột nhiên vang lên một đạo như là dã thu rít gào âm thanh, đồ ăn bảy. Khác nào sấm sét. Mười mấy người. Mấy chục người. Hay là hơn trăm người. Tầm mắt quá mức lờ mờ căn bản không có cách nào tới kịp đi tan vỡ chỗ gì. Nhưng mà vào đúng lúc này, sơn động nhưng là xuất hiện nhẹ nhàng run run, bước chân nặng nề chính tại lộn xộn đạp lên đại địa. Trở về. Trở lại. Đều cho ta trở lại. A4. Trông coi giả môn vừa giận vừa sợ. Nhưng mà ngày xưa tuyệt đối dễ sử dụng tiếng quát mắng âm, hôm nay hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Bởi vì thời khắc này, trông coi giả môn, ít đã bị người như thế quần làn sóng bao phủ. Mới ở trên mặt đất. Đói bụng người, chính đang điên cuồng. Tờ giờ UIE. Đại trưởng lão. Đây là ân phổ tháp ngươi trong lúc nhất thời cũng bị loại biến hóa này sợ đến có chút phản ứng lại. Không được đại trưởng lão lúc này lại trực tiếp đem hôn mê an phủ lên, lạnh nhạt nói, chúng ta cũng đi thôi. Tài năng đi bao xa là bao xa. Không thể tại chỗ đạp bước ra. Chỉ có thể dáng dấp như vậy. Ân phổ tháp ngươi gật gật đầu, đột nhiên nói, có thể, tận lực đem tương lai còn có Tháp Nạp Đạt Nã Diệp tìm trở về đi. Chúng ta đều là cùng đi ra đến, muốn rời khỏi cũng là cùng rời đi mới đúng. Đại trưởng lão cười cợt, không nói gì. Hắn tha thứ Ân Phổ Tháp ngươi đánh cắp thánh vật sự tình. Hoặc là nói, chưa từng có trách cứ quá cái gì. Bởi vì cái này tràn ngập phân chấn thanh niên, thật cùng con gái của hắn đề á thật giống, đều là loại kia muốn rong ruổi ở chân trời phi điểu. Có thể nhưng vào lúc này, sơn động đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đó là một lan can nguyên bản cửa sơn động biên giới, bây giờ bởi vì chịu đến hủy diệt, mà đảo sụp xuống. Thế nhưng cửa động cũng không có triệt để mà bị phá hỏng. Đại trưởng lão cùng Ân Phổ Tháp ngươi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bị đổ ở nơi này, cái kia cũng thật là không có cách nào tự cứu. Ồ, đây là cái gì? Ân Phổ Tháp ngươi lúc này lại bỗng nhiên hô khe nói. Từ cửa động phía trên đảo sụp xuống địa phương, lúc này lộ ra một khối nho nhỏ đồ vật. Bởi vì còn ham ở trong bùn đất nguyên nhân, lúc này tiểu tử vẫn không có triệt để rớt xuống. Nhưng mặc dù là này lộ ra nho nhỏ một nửa, đã đầy đủ tỉnh táo hai người rõ ràng nhìn thấy, vật này đến cùng là cái gì? Nơi này, lại cất giấu một khối thánh vật đại trưởng lão cũng tựa hồ là khó mà tin nổi như thế. Chuyện này Ân Phổ Tháp ngươi chỉ có thể nhìn đại trưởng lão, chờ đợi hắn lên tiếng. Đại trưởng lão nhíu mày nói chung, trước tiên đem đồ vật lấy xuống lại nói. Đã đem trên người dơ bẩn đồ vật rửa sạch. Ở Sổ Tổ Rút sở học tập trong tri thức, vốn là tồn tại sạch sẽ cái này khái niệm. Bản thân của hắn cũng yêu thích sạch sẽ. Đặc biệt là yêu thích có thủy địa phương. Thậm chí hắn còn cho rằng thủy mới là trên thế giới tươi đẹp nhất mùi vị. Dù cho làm thanh diệp bộ lạc đời tiếp theo đại trưởng lão, hắn xưa nay không thiếu hụt ăn dùng trong veo trái cây cơ hội. Nhưng mà hiện tại hắn quay về một bình thanh thủy, nhưng không có nửa điểm yêu thích tâm tình. Ở một chỗ trong phòng, Sô Tô Rút Sở đống nhiên đem trước mặt ấm nước cho cao nhất lên, sau đó tàn nhẫn mà nện xuống đất. Ta đế! Ta sẽ không liền như vậy! Liền như vậy! Phương pháp là tức giận đến không có cách nào hoàn chỉnh nói xong một câu nói tựa hồ, Sổ Tổ Rút Sở toàn thân đều run rẩy lên, cái kia trên mặt, cái kia trên hai cánh tay. Cái kia lộ ra ở ngoài da rẻ bên trên, giờ khác này từng đạo như có như không màu đen hoa văn dần dần mà biến đổi phong phú lên. Nhưng mà Sổ Tổ Rút Sở phảng phất là không cảm giác chút nào như thế. Vẫn như cũ cắn răng, cắn phá môi. Quên đi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi năm. Khác nào dã thú thấp giọng hò hét từ khi lần thứ nhất tự tay giết người sau khi, loại này hò hét âm thanh liền bắt đầu tồn tại, đồng thời dần dần mà biến đổi rõ ràng. Giang giác. Cửa bỗng nhiên mở ra, một tên cầm trong tay một mâu nam tử xông vào, Sổ Tổ Rút Sở, xảy ra chuyện gì sao? Chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân nhìn trên đất vỡ vụn ấm nước. Không hiểu nhìn Sổ Tổ Rút Sở hỏi. Không cái gì, không cẩn thận đánh vỡ đồ vật mà thôi. Sổ Tổ Rút Sở nguyên bản cóng lấy đối phương. Lúc này hít sâu vào một hơi, để trong lòng bình tĩnh lại, mới xoay người lại nói, không cần lo lắng. Thật sao? Không có chuyện là tốt rồi. Nam nhân gật gật đầu. Vậy ta đi ra ngoài, có chuyện liền gọi ta đi. Sô Tô Rốt Sở gật gật đầu trong lòng một loại cảm giác không thoải mái nhưng vào thời khắc này dần dần mà tăng cường lên. Ta đế quân đoàn bên trong tất cả mọi người đều chỉ có thể kêu tên của chính mình, đồng thời cũng không gặp có cỡ nào tôn kính. Nhưng mà đang đối mặt ta đế thời điểm. Cái kia chính là một loại động vật nhỏ nhìn thấy manh thú vẻ mặt, run như cầy sấy. Hán, cũng rất muốn hưởng thụ một thoáng những này ngu xuẩn gia hỏa đối xử như vậy. Loại kia, xưng là kính nể cảm tình. Vậy ta đi ra ngoài. Nam nhân nói một tiếng, đang định đóng cửa. Sô Tô Rút Sở chợt mở miệng nói, chờ một chút. Ta đế hắn hiện tại đang làm gì sao? Nam nhân tùy ý nói, há, ta đế còn ở tại nơi vừa nãy. Bất quá không biết làm cái gì, từ vừa nãy bắt đầu liền không nhúc nhích. Còn có cái kia hai thằng nhóc cũng là, ta quá buồn, không nghĩ ra. Sô Tô Rút Sở sững sờ, theo bản năng nói, không núp đích. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ một điểm. Không được, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói, ta cũng muốn qua xem rốt cục chuyện gì. Mặc dù không nói được là tôn kính Sô Tô Rút Sở, thế nhưng loại yêu cầu này nhưng cũng không phải từ chối phạm vi, nam nhân vui vẻ đồng ý. Nhìn bên này xem. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, đá tảng trong bộ lạc đầu. Tựa hồ lập tức liền biến đổi hỗn loạn lên những kia từ bên trong hang núi giải thả ra người, bây giờ chính tại toàn bộ trong bộ lạc loạn thoăn lên. Đương nhiên, bọn họ nguyên bản cũng là sinh sống ở cái này bộ lạc người. Đối với bộ lạc hoàn cảnh tự nhiên quen thuộc bởi vậy, muốn lại một lần nữa bắt lấy bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vốn là, lưu thủ ở đá tảng bộ lạc tà đế quân đoàn chiến đấu cũng không đều. Đồng thời, bây giờ là ở không có thể tìm tới làm người quản lý dưới tình huống. hay là tìm tới bất quá là một bộ đã khô héo thi thể. Nhưng mà, cũng không phải hiện tại. Còn nhớ lúc trước ngươi cùng An bị mang đi, là bị mang tới nơi nào không có. Đại trưởng lão nói, ta nghĩ tương lai còn có tháp nạp đạt nã cũng có thể là bị mang đi tới tương đồng mới vừa đối với. Ồ, để ta nghĩ nghĩ. Ân phổ tháp ngươi liền vội vàng nói, đại trưởng lão nói rất đúng, muốn tìm tương lai tỷ đệ. Nghĩ tới, hẳn là bên này mới đúng. Ân phổ tháp ngươi rất nhanh sẽ chỉ rõ một phương hướng. Đồng nhiên, một cục đá ở mấy người trước lăn chuyển động, một viên cục đá sau khi tiếp theo lại là một viên cục đá đại trưởng lão cao mày hướng về một hướng khác nhìn lại, nhìn thấy nơi đó đầu phòng ở cửa sổ vị trí, một viên nho nhỏ đầu lúc này chính dò xét đi ra. Rõ ràng là phân tán không phải tương lai. Tỉnh táo hai người lúc này lại hỉ, tự nhiên không nghĩ tới vừa mới vừa định muốn tìm tìm, liền tìm một điểm. Tương lai lúc này đối diện hai người chiêu thu. Đại trưởng lão gật gật đầu. Bận điệu mang tới an. Ba người thật nhanh trốn tương lai vị trí trong phòng nhưng nhìn thấy chân lý chi chủ, đã nằm ở trên giường tháp nạp đặt nã. Chuyện này, lại là tình huống thế nào? Đã bị làm cho có chút mơ hồ ân phổ tháp ngươi lúc này nhữ nhữ mày. Tương lai lắc lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là trốn thoát, sau đó ở đây nhìn thấy bọn họ. Thật giống đều là ngủ như thế. Nhìn bọn họ còn ở hô hấp, hẳn là không chết đi đại trưởng lão nghĩ đến một chút nói, bên ngoài chính loạn, hay là chúng ta có thể ở đây ẩn nút một chút. Hơn nữa. Ân phổ tháp ngươi ngươi vừa tỉnh lại, cũng cần nhiều điểm nghỉ ngơi. Bây giờ, tự nhiên chỉ có nghe từ đại ý của trưởng lão. Thiếu nữ vội hỏi, ân phổ tháp ngươi thúc thúc. Ta này có chút đồ ăn, ngươi ăn trước ăn lót dạ sung thể lực. Nơi này còn giống như có thủy. Cái kia thực sự là quá tốt rồi. Ân phổ tháp ngươi cười cợt. Hắn đúng là đói gần chết. Thiếu nữ vội vã đem trên người cất giấu đồ ăn đều cho lấy lại đây, đồng thời hỗ trợ này di chuyển ăn, sau đó mới đi tới đại trưởng lão bên người. Đại trưởng lão, ngươi cũng ăn một chút gì chứ? Ồ, tốt đẹp. Đại trưởng lão gật gật đầu, vậy ngươi trước tiên giúp ta nắm một thoáng vật này đi. Làm một ông già tới nói, đại trưởng lão kỳ thực hiện tại cũng là 10 điểm suy yếu. Chỉ là trong lòng nhớ sự tình đặc biệt nhiều lắm. Bởi vậy mới theo bản năng mà quên mệt nhọc. Bây giờ đồ ăn bày ra ở trước mặt chính mình, cũng là lập tức liền không chịu được. Được rồi. Ồ, vật này không phải khi đồ vật vào tay, bắt đầu thời điểm, thiếu nữ mới phản ứng được. Vật này tựa hồ là khoảng thời gian này, ân phổ tháp ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật. Nàng xem qua vật này. Ở vừa bắt đầu tình cờ gặp ân phổ tháp ngươi cùng với an cái kia mưa xối xả thiên bên trong. Thế nhưng sau đó tựa hồ bị tà đế mang đi. Sau đó đến nay, đây cũng không phải là chúng ta thanh diệp bộ lạc cái kia. Là đá tảng. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói. Đống nhiên hơi thay đổi sắc mặt, tương lai. Ngươi, thiếu nữ trong tay mâm tròn. Lúc này chính đang chậm rãi phóng thích một ít vi quang, đồng thời chuyển động. Vậy mà lúc này, đệ tam sung sướng cùng với tháp nạp đặt nã, vẫn không có tỉnh lại. Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta vào xem là có thể. Sô Tô rất sợ như vậy quay về bên người đi theo mà đến nam nhân nói. Đại khái tình huống hắn đã biết rồi. Nếu như chỉ kém nhìn một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi vào tà đế mấy ngày nay tạm thời ở lại gian phòng. Nhưng không có quá cảm giác được trước loại kia khiến người ta phảng phất đụng với gió lạnh cảm giác. Tà đế. Tà đế. Trước mắt tà đế tĩnh đứng tại chỗ, con mắt là đóng lại, đồng thời đúng là không nhúc nhích dáng dấp. Trên đất hai thằng nhóc lúc này cũng đã ngã xuống, phảng phất là bình yên ngủ. Chỉ có cái kia bị mở ra thánh vật, lúc này cô độc đặt trên đất, phát sinh chuyển động thời điểm loại kia thạch đầu cùng thạch đầu trong lúc đó nhẹ nhàng ma sát âm thanh. Tà đế. Sô Tô rút sờ cẩn thận từng ly từng tí một hướng về tà đế đến gần. Vừa đi, còn vừa thấp giọng mở miệng hỏi lên. Nhưng mà vẫn cũng không có cách nào có được đáp lại. Sô Tô rút sở chỉ có thể hít sâu. Đúng, hắn lúc này chỉ có thể hít sâu, lại hít sâu. Tà đế. Rốt cục, đứng ở tà đế trước. Lần thứ nhất, bây giờ tới gần đứng ở tà đế trước. Theo bản năng, Sô Tô rút sở trái tim liền bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Phảng phất liền huyết dịch cũng phải sôi trào lên như thế. Lại hít sâu vào một hơi. Sô Tô rút sờ đem tay của chính mình đưa vào trong y hề phục, từng điểm một rút ra một cái màu xám trắng đồ vật. Đây là một loại xương, một loại 10 điểm cứng rắn xương. Thế nhưng trải qua đánh bóng sau khi, sẽ biến đổi 10 điểm sắc bén. Những kia chiến sĩ trong tay một mâu căn bản cũng không có biện pháp so với. Đây chính là tri thức mang đến chỗ tốt. Xương đã mài đến 10 điểm sắc bén. Khoảng thời gian này tới nay, chỉ cần có thời gian, sẽ lặng lẽ đem xương cho lấy ra, từ từ ma thượng mấy lần. Cho tới hôm nay, hắn đã kinh biến đến mức 10 điểm sắc bén. Dùng để giết người, cái kia thì càng thêm không có vấn đề. Đúng, dùng để giết người, từ khi lần thứ nhất giết người sau khi, hay dùng cái này cốt đao, giết qua không ít người. Đem cốt đao sắc bén một bên, đã kề sát tới tà đế cái cổ bên trên. Soto Zosa lúc này cảm giác được trước nay chưa từng có điên cuồng. Trái tim phảng phất là muốn nhảy ra như thế. Chỉ cần ngươi không ở đây. Chỉ cần ngươi không ở đây. A7. Đông nhiên quát to một tiếng, Soto Zosa cầm trên tay cốt đao dùng sức mà hướng về phía trước đâm tới. Thời khắc này, mặc kệ đến cùng là cái gì, Soto Zosa đều có lòng tin có thể đâm thủng. Nhưng mà, thay đổi không rồi. Cánh tay phương pháp đã duỗi dài đến cực hạn, cũng không còn biện pháp thêm ra đến dù cho một điểm độ dài. Soto Zosa sắc mặt nhất thời biến đổi trở nên trắng bệnh. Trắng sáng nguyên nhân rất nhiều. Thế nhưng chủ yếu nhất hay là bởi vì thời khắc này hắn không có bất kỳ biện pháp có thể hô hấp. Cái cổ, lúc này đang bị món đồ gì cho quân quýt lấy. Hoặc là nói là thật chặt lặc. Bởi vì như vậy, không có bất kỳ một điểm không khí có thể tiến vào trong thân thể của hắn. Càng thêm là bởi vì loại này lặc, để cánh tay của hắn không có cách nào ở duỗi dài dù cho một phần khoảng cách. Thế nào sẽ? Soto rút sờ con mắt hầu như đều muốn nhảy ra. Thân thể của hắn lúc này thật nhanh hướng về phía sau bay ngược mà đi, tựa hồ có món đồ gì ở sau người hắn co rút lại, lập tức đem thân thể của hắn cũng dẫn theo lại đây. Thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, Soto rút sờ cảm giác được đau đớn, thế nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, có cái gì bàng vật lớn chặn lại rồi tia sáng. Dị thường thân thể khổng lồ. Toàn bộ tà đế quân đoàn bên trong, cũng chỉ có một nắm giữ như vậy thân thể khổng lồ. Sigurda. Đáng chết, ta lại quên còn có người này tồn tại. Thời khắc này, Soto rút sờ lòng như cho nguội, đã sợ đến. Chưa xong còn tiếp, hát thổ phải một. Chương 1254, Thương Chi Hải, 14. Chương 1254, Thương Chi Hải, 14. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật ở tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Ta không phải. Không phải như vậy. Soto rút sờ đã không biết mình ứng phải, nên nói cái gì đây, hoặc là nói, hắn đã không có cái gì càng tốt hơn có thể nói ra được đến. Trước mắt Sigurda. Hắn làm sao hội quên còn có người này tồn tại? Là bởi vì đối phương vẫn trầm mặc ít lời. Tựa hồ chưa từng có nghe qua Sigurda đã nói bất kỳ một câu nói, có lúc thậm chí để Soto rút sờ cảm giác cái tên này vốn là một người câm. Nhưng mà Sigurda nằm đấm, vào lúc này lại đột nhiên nhấc lên, xem dáng dấp kia, tự nhiên là hướng về chính mình vung lên mà tới. Không muốn. Ta không muốn. Soto rút sờ hoảng sợ muốn lùi về sau, nhưng phát hiện cổ của chính mình vẫn như cũ vẫn bị lặc. Đó là từ Sigurda cánh tay bên trong bắn ra một cái màu đen dây thừng. Hắn cầm cố Soto Zosa bất kỳ thoát đi độ khả thi, mắt thấy cái kia to lớn nắm đấm liền muốn hướng về chính mình vung lên mà đến trong nháy mắt, Soto Zosa thậm chí cảm thấy, tính mạng của chính mình đại khái liền muốn như vậy kết thúc chứ. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt này, lặc cổ mình đồ vật, tựa hồ buông lỏng ra, Soto Zosa theo bản năng mà dùng sức kéo tới, thân thể nhưng là hoảng sợ sau này di chuyển mà đi. Còn cái kia nắm đấm, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nhanh. Nhưng mà, tựa hồ cũng là chính mình không có cách nào tránh né tốc độ. Thế nhưng, nắm đấm nhưng ở trong lúc bất chi bất giác biến đổi chậm chạp lên, cũng không phải là loại kia một khi vung lên, liền có thể bắn trúng mục tiêu tốc độ. Hắn là thật sự dừng lại rồi. Soto rút sở kho mà tin nổi mà nhìn. Nhìn cái này to lớn, có thể dễ dàng lấy đi tính mạng mình nắm đấm, từng điểm dừng lại lên. Cuối cùng, hắn dừng lại ở hai mắt của chính mình trước. Che kín chính mình hết thảy tầm mắt. Soto rút sờ hai mắt chính đang điên cuồng mở ra, hô hấp trong nháy mắt này phảng phất cũng đã đình chỉ giống như vậy, đại não tư duy cũng là như thế. Không biết qua bao lâu, Soto rút sờ bỗng nhiên làm một lần hít sâu, hai tay run rẩy, theo bản năng mà hướng về trước mặt cái này nắm đấm vung lên mà đi. Hay là cũng chưa hề nghĩ tới phải làm những gì, đơn thuần chỉ là một ít bản năng phản kháng. Nhưng mà không ngờ tới chính là, chính mình lại đem này to lớn nắm đấm cho đẩy ra. Trước mắt Sigurda ở Soto Zosa cảm giác bên trong, lại như là đã biến thành một khối sẽ không thay đổi thạch đầu như thế. Hơi không người. Duy chỉ nắm đấm vung ra động tác. Ngoài ra, cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ ít còn có một chút là khác nhau, vậy thì là Sigurda thường ngày con mắt, lúc này đã hoàn toàn lờ mờ lên. Vừa nãy thực sự là quá mức không cẩn thận, suýt chút nữa làm mất mạng, bởi vậy lúc này Soto Zosa lúc này biến đổi vạn phần cẩn thận lên. Giang giác. Sigurda sau lưng. Đột nhiên sau khi bắn ra đến một chút kỳ quái đồng thời cự vật lớn, như là chim nhỏ cánh như thế. Loại này đột nhiên cử động, để Soto Zosa lập tức liền đem cổ họng nâng lên, chỉ lo đây là cái gì Sigurda đối phó chính mình phương thức. Nhưng là sau khi xem, Soto Zosa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn xem qua si gỡ đạ tình huống như thế, đán xuất hiện tình huống như thế, liền biểu thị si gỡ đạ ở một quãng thời gian bên trong, đều sẽ không thay đổi lên. Hoàn toàn bất động, không hề phản kháng lực có thể nói. Sô tổ rút sở trong mắt lóe ra ý tứ giữ tợn ánh sáng. Đem cốt đao hướng về si gỡ đạ bụng vị trí đã đâm tới. Nhưng mà, đủ để đem người thân thể chát đi xuyên qua cốt đao, này có thể nhưng dễ dàng bẻ gây quá khứ. Nhìn gãy vỡ cốt đao bình thường rơi xuống đất. Sổ tổ rút sở theo bản năng mà liếc mắt nhìn si gờ đạ con mắt. Tựa hồ, lóe qua ý tứ ánh sáng. Sổ tổ rút sở sợ hết hồn. Thân thể không ngừng lui về phía sau đi, sắc mặt tái nhợt. Hắn tựa hồ đang lùi về sau trong quá trình. Xem xét đến món đồ gì, thân thể một trận không hành, người cũng bởi vậy lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Xem xét đến đồ vật là thánh vật. Giang giác. Giang giác giang giác giang giác. Như là xúc động cái gì cơ quan như thế. Thánh vật mâm tròn lúc này trong chớp mắt ra tốc chuyển động tốc độ, đồng thời truyền đến một trận gấp gáp cắn hợp âm thanh. Đột nhiên, hắn đình chỉ tất cả chuyển động. Đệ Tam sung sướng đang trầm mặc, Triệu Phi Đạo cũng đang trầm mặc. Hai người đồng thời đánh giá hắn. Cái này cái gọi là ý niệm tập hợp thể. Hiện nay hình thái là một viên kỳ quái kết tinh ra hỏa. Đồng thời chịu đựng hai người ánh mắt, hắn cũng không có nửa điểm không dễ chịu phản ứng. Đồng nhiên, ý của ngươi là duy nhất. Được rồi. Chúng ta nhận thức cái kia nhạc viên người thống trị tuyệt đối, cũng là giống như ngươi. Là bắt đầu nhân loại sáng tạo đi ra. Ý này. Đệ Tam sung sướng chậm rãi mở thanh nói rằng. Triệu Phi Đạo ánh mắt ác liệt, chuyên tâm lắng nghe, nỗ lực từ đối phương đón lấy trả lời bên trong, nghe ra chút gì hợp logic, hoặc là không hợp logic ý nghĩa đi ra. Không thể dùng bắt đầu nhân loại sáng tạo để hình dung. Hắn trước hết phủ định, sau đó giải thích, khá là chuẩn xác lời giải thích là, ý nguyện tập hợp, kỳ nguyện tập hợp. Cùng với lý tưởng phản ứng. Đệ Tam sung sướng xoa xoa mi tâm, hắn không phải loại kia hội trong khoảng thời gian ngắn vì một vấn đề mà xoắn xuýt vạn phần người, rõ ràng cũng được, không hiểu cũng được, qua đi có thể nghĩ rõ ràng là tốt rồi. Hiện nay tương đối trọng yếu chính là, làm sao thu được càng nhiều, càng thêm khó có thể tưởng tượng tin tức. Giả như trước mắt xuất hiện này viên kết tinh không phải ở lửa gạt ai là ai. Như vậy ngươi có việc cái gì ý nguyện? Là thế nào khởi nguyên? Phản ứng là ai lý tưởng? Triệu Phi Đạo lạnh lùng nói, chẳng lẽ những này tập hợp còn có vài điểm phương hướng khác nhau. Bởi vậy sẽ xuất hiện một cái duy nhất, một cái ngươi, thậm chí nhiều hơn sao. Loại ý nghĩ này là không sai. Hắn nói, nhưng tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Ý nghĩ không có sai, thế nhưng trên thực tế không thể phát sinh. Hết thể tập hợp là duy nhất. Nhưng mà cho nên ta tồn tại, chỉ có điều là bởi vì ta phản ứng, cùng duy nhất phản ứng tập thể cũng không thống nhất nguyên nhân. Duy nhất là thương chi trong biển bắt đầu nhân loại nguyện vọng tập hợp. Mà ngươi là thương chi xâm những này bắt đầu nhân loại hậu duệ nguyện vọng tập hợp. Đệ Tam sung sướng bỗng nhiên nói. Hắn cũng không có phủ nhận điểm này, nhưng cũng nói, các ngươi, còn có cái gì không hiểu địa phương sao. Đệ Tam sung sướng cùng Triệu Phi Đạo liếc mắt nhìn nhau, hai người hầu như chăm miệng một lời hỏi, như vậy, nhạc viên cùng thương chi hải đến cùng có liên hệ gì? Hắn tựa hồ suy nghĩ một quãng thời gian, mới nói, nhạc viên là nhạc viên, thương chi hải là thương chi hải. Giữa bọn họ là lẫn nhau. Thế nhưng đối thương chi hải bắt đầu nhân loại tới nói. Nhạc viên là một khối vùng đất mộng tưởng, một khối vĩnh hằng. Hắn nói chuyện hẳn là còn chưa nói hết. Ít nhất đệ tam sung sướng là như vậy cảm thấy. Bởi vì song phương trong lúc đó nói chuyện, là một loại trong chớp mắt gián đoạn hình thức. Mà loại này gián đoạn mang đến kết quả là một khối xa lạ mà có quen thuộc địa phương. Nơi này là thương chi hải. Nơi này là thương chi hải. Khi mở ra hai mắt một khắc đó, vẫn như cũ vẫn là nhìn thấy một cánh rừng. Thế nhưng vùng rừng rậm này dành cho người cảm giác nhưng là cùng thương chi sâm hoàn toàn không giống nhau. Thương chi sâm có thể cảm nhận được một luồng mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại sức sống. Ở đây, dù cho đồng dạng là thúy thế giới màu xanh lục, có thể cảm nhận được nhưng là một loại khiến người ta tiêu điều cảm giác. Lại như là một cái chẳng có cái gì cả thế giới như thế. Nhưng mà bốn phía đang nhìn thấy. Nhưng là có thể mò, thấy được đồ vật. Đại khái. Lại như là một cái hình chiếu thế giới như thế. Nơi này yên tĩnh, thực sự lại là đáng sợ. A đệ tam sung sướng ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ chốc lát sau, mới cúi đầu đến. Như vậy, các ngươi lại là làm sao đi tới nơi này đây? Ai nói cho ta biết trước? Đại trưởng lão sao? Vẫn là đáng yêu tương lai tiểu thư, hoặc là tháp nạp đạt nã đây. Trước mắt, không cũng chỉ có đại trưởng lão, còn có tương lai tỷ đệ. Cuối cùng còn có ân phổ tháp ngươi cùng với an hai huynh đệ. Cũng không vượt ra ngoài trong ấn tượng biến hóa gì đó. Ân phổ tháp ngươi trên người vẫn như cũ vẫn là trọng thương, còn an tựa hồ cũng không có tỉnh lại. Ta, chúng ta cũng không biết, chỉ là thánh vật bỗng nhiên phát sinh một trận cường quang, khi chúng ta phản ứng lại thời điểm, đã ở nơi này. Còn có thiếu nữ chần chờ một chút, mới nói nhìn thấy ngươi. Thánh vật đây. Đệ tam sung sướng trực tiếp hỏi. Thiếu nữ ở bên kia chần chờ chốc lát thời gian. Sau đó nhìn chung quanh, lại phát hiện thánh vật cũng không có ở trong trí nhớ địa phương, kỳ quái. Ta vừa nãy rõ ràng là đem nó cho nắm ở trên tay. Làm sao hiện tại liền? Ồ, tỷ tỷ, trên tay ngươi đây là vật gì? Thật là đẹp nha. Tháp nạp đạt nã bỗng nhiên chỉ vào tương lai mu bàn tay nói rằng. Đệ tam sung sướng nhíu nhíu mày, tương lai tay trái trên mu bàn tay, lúc này xác thực thêm ra đến rồi một đạo kỳ quái hình xăm, cũng không giống với đã từng xuất hiện ở tháp nạp đạt nã hoặc là ân phổ tháp ngươi trên người loại kia dấu ấn răng rớp, mà là khác một khoản. Lại như là thánh vật mâm tròn một loại đơn giản hóa dáng dấp. Cũng không để ý tới thiếu nữ lúc này trong lòng có hay không có ngượng ngùng hoặc là sợ sệt tỉnh táo, đệ tam sung sướng trực tiếp nhấc lên đến rồi tay của đối phương trưởng, xem là tỉ mỉ mà quan sát đến. Chân lý đại ca ca. Ngươi biết đây là vật gì sao? Tháp nạp đạt nã tò mò hỏi, há, đúng rồi, trước ngươi chạy đi chỗ nào sao? Làm không có thứ gì nhìn thấy ngươi ở. Ta à? Ta trước. Đại khái là làm một thoáng rất xấu quá chuyện xấu đi tới. Đệ tam sung sướng đầu cũng không có hồi, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc nhìn chằm chằm thiếu nữ trên mu bàn tay dấu ấn, đây quả thật là cái kia thánh vật mâm tròn dáng dấp không sai. Trong đó bé nhỏ phù hiệu, phần lớn tựa hồ vẫn có thể tìm ra ảnh hưởng. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn vẫn không có biện pháp giải thích những ký hiệu này ý tứ. Chuyện xấu. Tháp nạp đạt nã không khỏi sững sờ. Đệ tam sung sướng lúc này không để ý đến, mà là trực tiếp nhìn chưa tới hỏi. Tương lai tiểu thư, vật này ở trên tay của ngươi, có hay không có cảm giác gì đặc biệt? Thiếu nữ biểu hiện chần chờ một chút, sau đó mới hoang mang lắc lắc đầu, cái này đến không có. Lẽ nào, đây chính là thánh vật? Nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên tay của ta? Đệ tam sung sướng lắc đầu biểu thị không biết, sau đó liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, có chút không dám quyết định nói, đại khái, ở nơi này là có thể tìm tới đáp án chứ? Nơi này, lẽ nào là Thương Chi Hải? Đại trưởng lão đông nhiên thần tình kích động lên. Thương Chi Hải. Đệ tam sung sướng lạnh nhạt nói, chỉ tiếc ta vẫn không có bỏ đi càng nhiều, liền bị mang vào nơi này, thực sự là có chút quá mức trùng bận điệu. Không biết. Không biết, Triệu Phi đạo tình huống bên kia đến cùng làm sao. Dựa vào song phương trong lúc đó đặc thù cảm ứng, ở đi tới nơi này đệ nhất khắc, đệ tam sung sướng liền có thể cảm nhận được Triệu Phi đạo tồn tại, đồng thời là ở khoảng cách hắn không quá xa xôi khoảng cách thượng. Nếu như hắn không phải là bởi vì thánh vật mở ra, ở đều có cái kia tập thể ý thức không nhìn khoảng cách cùng chung tin tức phản ứng dây chuyền cũng đạt tới đây, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Ở tương đồng thời gian đốt, Triệu Phi đạo cũng tìm được có thể mở ra thánh vật người, đồng thời còn lấy gần như cùng linh xác suất, để bên kia thánh vật cùng chưa tới bên này thánh vật đồng loạt nằm ở mở ra trạng thái. Bởi vậy, hai người mới cũng sẽ đồng thời tiến vào Thương Chi Sâm bên trong. Thân thể bị đưa vào nơi này, như vậy tinh thần cũng là ở không có cách nào dừng lại, chỉ có thể trở về thân thể. Bởi vậy liền không có cách nào tiếp tục cùng hắn trò chuyện xuống. Không ở nơi này. Nói cách khác, hắn là không có cách nào tiến vào Thương Chi Hải. Đệ tam sung sướng thử nghiệm tiến hành một ít suy đoán. Hắn làm sao cùng duy nhất đều là đồng nhất loại diễn sinh phương thức mà sinh ra khái niệm, thế nhưng khái niệm trong lúc đó nếu như là xung tới, gặp gỡ tất nhiên sản sinh mâu thuẫn, điểm này cũng không phải là quá mức khó có thể lý giải, bởi vì ở nhạc viên bên trong thế giới, ý chí uy năng cũng là như vậy một loại lẫn nhau xung tới hình thức. Đơn giản tới nói, Thương Chi Hải là duy nhất địa bàn, mà hắn chỉ có thể ở cái này địa bàn ở ngoài mới có thể sinh tồn. Ý này. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương. Nói chung muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút, đúng không? Đệ tam sung sướng nhìn còn ở hôn mê bên trong An nói rằng. Chúng nhân không biết chính là, ân phổ tháp ngươi cùng với An vào lúc này thê thảm giáng dấp, hay là bởi vì người nào đó mà gây ra đó. Mà người nào đó hiện tại, nhưng vẫn như cũ vô liêm sỉ cười nói. Thật sự tốt hoài niệm mọi người à, các ngươi trải qua có khỏe không? Trên đất, Anubi, ạ cắn lòng vẫn như cũ còn ở an ổn ngủ, còn bên cạnh, Sigurd đã nhưng là triển khai tự động xung năng trang bị, tựa hồ đang trước đây không lâu vừa mới tiêu hao hết trên người nó năng lượng. Triệu Phi đạo nhíu nhíu mày, nhìn về phía một cái trong đó phương hướng. Bên kia thượng có thể cảm giác được đệ tam sung sướng tồn tại. Đồng thời đã tới sao Triệu Phi đạo thật nhanh đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng mới đưa ánh mắt phóng tới song sinh trên người. Ánh mắt lợi hại dễ dàng nhìn thấy chuyện này đối với song sinh trên trán, từng người xuất hiện một nửa hình tròn hình dấu ấn, nếu như không có nhìn ra, đây là thánh vật mâm tròn răng rớp. Không lâu sau đó, Sigurd đã khôi phục một chút năng lượng, đã có thể sống thay đổi lên. Triệu Phi đạo tùy cơ để SIG đã báo cáo khoảng thời gian này chuyện xảy ra. SIG đã báo cáo phương thức cũng là hết sức đơn giản, vậy thì là từ trong hai mắt đầu bắn ra một đạo màn hình. Màn hình bên trên, SIG đã cuối cùng năng lượng tiêu hao trước chuyện xảy ra. Soto Joser làm tất cả. Nhưng mà ở tỉnh lại nơi này, cũng không có nhìn thấy Soto Joser tồn tại. Hắn không biết đi tới nơi nào. Chưa xong còn tiếp. Chương 1255, Thương Chi Hải, 15. Chương 1255, Thương Chi Hải, 15. Nói chung, trước tiên cùng cái kia rông rải ra hỏa hội hợp. Bỏ đi tinh thần hút ra sau khi tới đây trung gian chuyện đã xảy ra sau khi, Triệu Phi đạo trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. SIG đã, chỉ cần không xuất hiện chiến đấu mức độ lớn tiêu hao, chỉ cần khôi phục một điểm năng lượng kỳ thực liền có thể hành động. Cho tới trong tay chuyện này đối với song sinh con, ạ nụ bị cùng với ạ cá lỏng, tạm thời mang theo đi. Làm bị người được chọn, hay là ở cái này thương chi trong biển còn có tác dụng gì? Chi? Nha? Hai hải tử đã tỉnh lại, đối với địa phương xa lạ, từng người phát sinh thuộc về mình âm thanh. Triệu Phi đạo liếc mắt nhìn, liền để si gỡ đã đem ạ nú bị cùng với ạ cắn lòng đều ôm lên, chính mình nhưng là đi ở phía trước. Muốn một chút chuyện? Hán! Thương chi xâm cái kêu ý thức tập hợp thể cũng không triệt để nói xong, thế nhưng, duy nhất là thương chi hải ý thức tập hợp thể, nói cách khác, duy nhất sẽ xuất hiện ở thương chi hải. Liền như hắn xuất hiện ở thương chi xâm như thế. Giả như, ở đây có thể tình cờ gặp duy nhất, ta hẳn là phải làm sao? Đó là nhạc viên thế giới, hết thảy thần tuyển giả bị liên lụy tiến vào đến sau khi trung cực mục tiêu. Có thể khi hết thảy thần tuyển giả đều đạt đến loại kia cũng không còn biện pháp đi tới nửa phần trạng thái, cũng không nhất định có thể thật sự hoàn thành cái này trung cực mục tiêu. Như vậy lý trí một điểm suy nghĩ, tức liền có thể ở đây tình cờ gặp duy nhất, lại có thể làm những gì? Chỉ dựa vào ta còn có cái kia rông dài ra hỏa. Chi? Nha? Đáp lại chính là... À cạn lỏng. Triệu Phi đạo khẽ mỉm cười, bất kể như thế nào, trước hết đem bước chân thêm mau một chút, đại khái là không có sai. Hơn nữa, ở nơi này, ý chí uy năng tựa hồ. Tăng cường không ít ta đệ tam sung sướng bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Lời này để đi theo bên cạnh hắn tháp nạp đạt nã tựa hồ khiết có biện pháp có thể nối liền. Bởi vậy nghi hoặc mà nhìn cái này hắn 10 điểm sùng bái đại ca ca. Chân lý đại ca ca, ngươi vừa nói cái gì sao? Ta nha. Ta đang suy nghĩ chung quanh đây sẽ có hay không có món gì ăn ngon đồ vật. Đệ tam sung sướng vô vô tháp nạp đạt nã đầu nhỏ. Thế nhưng lúc này hầu như hết thể chăm chú lực đều đặt ở phía sau thiếu nữ trên người. Cụ thể tới nói, là đặt ở cái kia dung hợp đến thiếu nữ trên mu bàn tay thánh vật dấu ấn bên trên, vật này sẽ không có tác dụng. Hay là chỉ là còn cần cái gì lại một lần nữa kích hoạt hắn là tốt rồi. Cho tới thánh vật mở ra tiến vào thương chi hải môn hộ, tựa hồ chỉ là đem phụ cận hết thảy đều kéo vào. Điểm này nhìn bên người chỉ có mấy người tình huống, liền biết rồi. Chỉ có biết ăn thôi. Tương lai lúc này chìa tay đem mình đệ đệ kéo về bên người, chẳng biết vì sao. Từ khi tiến vào thương chi hải sau khi, nàng liền càng ngày càng có một loại không muốn tới gần chân lý chi chủ cảm giác, cái kia tựa hồ là một loại kế tục tới gần, sẽ tình cờ gặp nguy hiểm như thế linh cảm. Thiếu nữ không biết loại dự cảm này là từ chỗ nào mà đến, chỉ là biết, loại dự cảm này. Hội nương theo nàng đặt chân ở mảnh này hoàn toàn mới thổ địa bên trên bước tiến, mà dần dần mãnh liệt. Tỷ tỷ, trên tay ngươi chính là món đồ gì? Tháp nạp đạt nã lúc này bỗng nhiên nói rằng. Nhìn chính là thiếu nữ trên cánh tay địa phương, từ tay háo lộ ra một tiểu tiết da rẻ bên trên, kỳ dị nào đó hình xăm. Chứng kiến thiếu nữ sững sờ một chút, trực tiếp quyển lên tay háo của chính mình, mới phát hiện qua đến. Những này hình xăm đã từ cổ tay vị trí, vẫn lan tràn đến nàng khuỷu tay vị trí. Không kịp nghĩ kỹ tương lai theo bản năng mà hướng về tháp nạp đạt nã nhìn lại, sau đó hơi thay đổi sắc mặt, bật thốt lên, tháp nạp đạt nã. Ngươi nhìn một chút cổ của ngươi. Cái cổ. Tiểu hài tử rất là ngạc nhiên, cổ của ta làm sao rồi? Ta không nhìn thấy a, tỷ tỷ. Cứ việc là như vậy, thế nhưng tháp nạp đạt nã vẫn là không ngừng dùng thu lôi kéo cổ áo của chính mình, kỳ thực không chỉ là này tỷ đệ hai người. Nếu như quan sát đầy đủ cẩn thận, lúc này liền sẽ phát hiện, mặc kệ là chuyện này đối với tỷ đệ trên người, hoặc là ba người khác trên người, đều có thể nhìn thấy loại này cục bộ xuất hiện hình xăm. Đại trưởng lão đâm thủng là xuất hiện ở cái trán phía trên, còn ân phổ tháp ngươi. Nhưng là đầu tiên xuất hiện ở phía sau lưng hắn bên trên. Còn an, đại khái cũng là xuất hiện ở vẻ ngoài hạ một cái nào đó thân thể vị trí bên trên. Hắn đem những này hình xăm xưng là linh văn. Thế nhưng cũng đã từng nói. Thương chi trong biển linh văn cũng không phải mỗi một cái bắt đầu nhân loại đều nắm giữ, nơi này đầu vừa vặn toàn bộ cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Đệ tam sung sướng đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là này kinh người tập hợp xuất, mà là những người này. Đi tới Thương Chi Hải sau khi, đều trực tiếp xuất hiện loại này linh văn hiện hiện, nói cách khác, Thương Chi trong biển hoàn cảnh, có thể trực tiếp kích hoạt nắm giữ linh văn người. Mặc kệ hắn nguyên bản là bắt đầu nhân loại, vẫn là bắt đầu nhân loại hậu duệ. Nói đến hoàn cảnh của nơi này, không khí cái gì, cũng không có bên cạnh biến hóa lớn, nhưng lại tựa hồ như ở khắp mọi nơi một loại kỳ diệu đồ vật, để tinh thần của người ta có thể ở nơi này thu được quá mức bình thường sung sướng cảm giác. Phảng phất là đang sử dụng giả tinh thần nha phiến giống như vậy, tạm thời đem trong nội tâm tất cả mặt trái tâm tình đều áp chế xuống. Hoặc là nói là đông lại lên. Bởi vì tinh thần là như vậy tăng vọt, cho tới liền ý chí cũng đang không ngừng mà tăng cường. Tỷ tỷ, ngươi nói mụ mụ hội ở cái này sao? Tháp Nạp Đạt Nã đột nhiên hỏi. Nếu như Đề A thật sự đã trước một bước tiến vào Thương Chi Hải, như vậy đáp án tự nhiên là khẳng định, thế nhưng ở khẳng định trước còn cần cân nhắc đến sự tình là, Đề A ở những năm này có hay không đụng tới nguy hiểm gì, cho tới tính mạng có thể bảo tồn lại. Từ Thương Chi Xâm Hậu Duệ lưu truyền tới nay trong truyền thuyết có thể biết, đã từng Thương Chi Hải đã xảy ra một hồi chiến tranh, bởi vậy mới hội có sau đó Thương Chi Xâm xuất hiện. Cũng sẽ nói, Thương Chi Xâm chính là người thất bại Hậu Duệ lần thứ hai trở về. Đến cùng sẽ phải chịu thế nào đối xử, điểm này đúng là khó nói. Hội. Không ngờ thiếu nữ bỗng nhiên nói rằng, chỉ cần hướng về cái phương hướng này đi đến là có thể. Nói lời này thời điểm, thiếu nữ phảng phất là thay đổi một người khác tựa như. Đệ Tam sung sướng hầu như không thể từ thanh âm của thiếu nữ bên trong nghe thấy bất kỳ một tia tình cảm chập trùng. Loại kia vô tình không muốn thanh tuyến, hầu như cùng thuần lý trí tồn tại si gỡ đã không có bất kỳ khác nhau. Mặc dù là tư tưởng vẫn không có thành thục quá Tháp Nạp Đặt Nã. Lúc này thật giống cũng nghe ra tỷ tỷ trong lời nói đầu không tầm thường, bởi vậy thấp giọng la lên một tiếng. Phảng phất là mới trở về thần đến như thế, thiếu nữ vô cùng ngạc nhiên, làm sao? Trên mặt ta có vật gì không? Tháp Nạp Đạt Nã lắc lắc đầu, sau đó nói rằng, không cái gì, là yêu thích nhìn thêm xem tỷ tỷ nha. Đây là tỷ đệ lặng lẽ thoại, đại khái cũng là đệ đệ đối tỷ tỷ một loại làm nũng phương thức. Giọng cô gái bên trong đã từng xuất hiện lạnh lùng, thật giống là hoa trong gương, trăng trong nước giống như... Bây giờ có lại một lần nữa biến trở về đến điểm tĩnh tỷ tỷ. Đại trưởng lão tựa hồ là nhìn ra rồi cái gì như thế. Ít nhất ở đệ tam sung sướng quan sát bên dưới. Đại trưởng lão đã càng nhiều bị tầm mắt đều chút xuống ở cái này ngoại tôn nữ trên người. Cho tới đệ tam sung sướng, lúc này quan sát trái lại là an thương thế trên người đã chuyển biến tốt lên, đồng thời chuyển biến tốt tốc độ còn 10 điểm khiến người ta kinh ngạc. Nguyên bản suy yếu hắn, lúc này ở đệ tam sung sướng cảm giác chung. Dần dần mà trở nên cường tráng. Cũng không phải là loại kia trên thân thể cường tráng, mà là sức sống cường tráng. Đối với dựa vào sinh mệnh linh châu loại này hết sức tà ác đồ vật mà chuyển hóa thân thể nào đó hai người tới nói, đối với sức sống sức cảm ứng, có bên người không thể so với ưu thế. Bởi vậy ở đệ tam sung sướng tư duy thị giác bên dưới, lúc này an lại như là cái kia có vô hạn sinh cơ đại thụ che trời như thế. Phảng phất có đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn liền có thể vô hạn sinh tồn được như thế. Linh văn. Này đều là linh văn năng lực đặc thù. Như vậy, phía trước có người, trước mới có thể tình cờ gặp mất tích đã lâu Đề Á tiểu thư, đến cùng là thiếu nữ một loại cảm ứng, vẫn là một loại khác, khiến người ta không tưởng tượng nổi nhưng có thể là dự liệu bên trong năng lực đây. Nếu như thật sự nắm giữ năng lực như vậy, vậy coi như đúng là không được hiểu rõ A Đệ Tam sung sướng hít một hơi thật sâu, đồng nhiên hai tay hơi giơ lên, nếu là muốn chạy đi, liền không nữa như vậy bước đi. Trọng lực dần dần mà đối chúng nhân mất đi ràng buộc. Ở thích hướng loại này trong chớp mắt trọng lực thất hành cảm giác sau khi, mọi người cũng không thật sự từ ghét trong lòng loại này đi tới phương thức, phi hành. Phương hướng vẫn như cũ vẫn là thiếu nữ chỉ kỳ phương hướng. Đệ tam sung sướng không thay đổi phương hướng nguyên nhân là, vốn là ở cái phương hướng này bên trên, liền có thể cùng triệu phi đạo hội hợp. Hô! Hô! Đã không nhớ rõ đến cùng chạy trốn thời gian bao lâu, trong ký ức, từ khi đi tới cái này địa phương xa lạ sau khi, ngay khi bản năng yêu cầu bên dưới. Làm hết sức nhanh chóng thoát ly cái kia nguy hiểm ra hỏa. Chứng kiến thân thể đã không chống đỡ nổi thời điểm, Sổ Tổ Giúp Sở mới ngừng lại, từng ngụm mà thở gấp khí, để cho mình đã triệt để tiêu hao thể lực khôi phục như cũ. Sổ Tổ Giúp Sở số chắn ngã quắp trên đất. Cỏ xanh có chút chắc người. Đặc biệt là loại này cả người cũng đã bị đại ha nước nhẹp tình huống, dính dính nhớp nhớp, đây đối với ham muốn sạch sẽ Sổ Tổ Giúp Sở tới nói, trên căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Thủy. Cho ta thủy đi. Hai mắt thất thần nhìn thiên không. Sổ Tổ Giúp Sở có chút không kìm lòng được khát cầu lên, hắn lúc này, cảm giác được yết hầu cũng giống như là bị hỏa hồng khô quá như thế, đầu lưỡi càng thêm là khô ráo đến khó chịu. Đồng nhiên, một điểm ướt át xuất hiện ở thân thể của hắn bên dưới, dần dần nhẹ yên. Soto Joser cũng không có triệt để phản ứng lại, theo bản năng mà cho rằng đây là có phong ở thổi qua. Nhưng mà, sự thực cũng không phải là như vậy. Bởi vì, dần dần, tựa hồ có món đồ gì che lại chính mình co quắp để dưới đất trên tay, sau đó là cánh tay, sau đó là thân thể. Khác nào kỳ tích như thế. Cả người lúc này đều ngâm ở nước mát bên trong. Nơi này cũng không có bất kỳ nguồn suối, càng thêm không thể nguyên vốn là một khối nắm giữ thủy hồ nước. Soto Joser co quắp ngã xuống thời điểm, có thể khẳng định, đây là một khối 10 điểm khô giáo thổ địa. Nhưng mà những này thủy, nơi này tất cả đến cùng là làm sao xuất hiện. Nơi này, lấy hắn làm trung tâm, mấy chục mét bên trong phạm vi, hầu như đều tràn ngập thủy, hoàn toàn đã biến thành một cái nho nhỏ hồ nước. Soto Joser theo bản năng mà nhấc lên tay của chính mình đến, dòng nước trong nháy mắt từ ngón tay của hắn trong lúc đó hoạt rơi xuống, cùng phía dưới thủy liên thành một mảnh. Chuyện này, không phải giả. Soto Joser hầu như không dám tin tưởng. Hắn thậm chí này nhất thời chốc lát không nghĩ tới nên làm sao đối tất cả những thứ này làm ra phản ứng. Bởi vậy, 10 điểm trực tiếp, Soto Joser đem miệng mình chôn vào này một cái đầm trong nước, bắt đầu điên cuồng dùng để uống lên. Loại kia không cách nào so với ngọt ngào, loại kia hoàn toàn cùng ký ức như thế, thoải mái thân thể mình cảm giác, đây là xác xác thực thực thủy. Khi thân thể đã hấp thụ đầy đủ lượng nước, cảm giác đã không ở thống khổ thời điểm, Soto Joser mới bắt đầu tỉnh táo lại. Hắn cần suy nghĩ một thoáng, những này nguồn nước đến cùng là làm sao xuất hiện. Hắn thụ quá đại trưởng lão giáo dục thời gian rất dài, học được rất nhiều chuyện, thế nhưng những này giáo huấn duy có một chút là để Soto Joser cảm giác được trọng yếu nhất. Vậy thì là cần muốn học tổng kết cùng suy nghĩ. Lặng lặng mà ngồi ở cái này trong đầm nước, Soto Joser vẫn nhắm con mắt của chính mình, hồi ức tất cả những thứ này phát sinh trước sau hết thể chi tiết nhỏ. Ta muốn thủy. Soto Joser bỗng nhiên mở mắt, một khắc đó. Hắn ý nghĩ trong lòng là mãnh liệt như vậy. Mà giờ khắc này, phảng phất lại như là mở ra một đạo hoàn toàn mới cửa lớn như thế, ý nghĩ trong lòng cũng lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Soto Joser toàn bộ đứng lên đến, hai tay ở bản năng khởi động bên dưới, đồng thời giơ lên cao, bọt nước bởi vì động tác của hắn mà trên không trung ngắn ngủi bay lượn lên, mà thời khắc này, Soto Joser trong miệng là hò hét lời nói là, thủy, nghe theo ta hô hoán đi. Vòng xoáy, cấp tốc vòng xoáy. Bắt đầu từ Soto Joser hai chân vị trí hiện ra đến. Cấp tốc dòng nước, không ngừng kéo phụ cận thủy bắt đầu chuyển động lên, cuối cùng hoa vì một cái phóng lên trời vòng xoáy. Trong nước xoáy, một luồng mạnh mẽ dòng nước đem Soto Joser thân thể đẩy tới trên bầu trời. Đột nhiên, Soto Joser hai tay đồng thời hạ đè xuống. Ngoại trừ cái kia duy trì thân thể hắn dừng lại ở trên bầu trời cột nước ở ngoài, toàn bộ to lớn thủy long quyển thời khắc này đều khác nào va chạm to lớn nham thạch làn sóng như thế. Triệt để mà phân liệt trở thành nhỏ vụn nát tan hoa. Thế nhưng bọt nước cũng không có vì vậy mà biến mất, chúng nó càng thêm không có vì vậy mà giảm xuống, trái lại là dừng lại ở trong không khí. Vô số thủy châu bất động ở trong không khí, thật giống như là thời gian hoàn toàn dừng lại như thế. Soto Joser đột nhiên nắm chặt quả đấm của chính mình, trước mắt hết thảy thủy châu đều xuất hiện đồng nhất loại biến hóa, thủy châu ở phân liệt. Một viên thủy châu phân liệt trở thành hai viên thủy châu lại một lần nữa phân liệt. Hóa thành 4 viên thủy châu. Như vậy tuần hoàn không ngừng, toàn bộ một cái thiên địa, ở loại này e rằng phân liệt sau khi, đã đầy dây đếm mãi không hết thủy châu. Ha ha ha ha ha ha ha bảy. Soto Joser điên cuồng cười to. Loại kia cuồng bạo tiếng cười, phảng phất là triệt để tiếp xúc trong lòng gông xiềng như thế, để trong lòng đầu kia giữ tợn mánh thú, vào đúng lúc này triệt để mà giải thả ra. Ta cũng sẽ không bao giờ để bất luận người nào, đều nắm xem xét ở trên đầu ba. Đến từ linh hồn hò hét như thế tiếng gầm gừ, tràn ngập ở này phương trong thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Chương 1256, Thương Chi Hải, 16. Chương 1256, Thương Chi Hải, 16. Vô số thủy châu trôi nổi ở trong không khí, cũng không di động, trong thiên địa bởi vì này một màn kỳ dị, thật giống là thời gian bất động như thế. Loại này kỳ dị quan cảnh, đồng thời cũng rơi vào rồi một cái nào đó song trong ánh mắt. Là thuộc về một đôi ẩn dấu ở trong rừng ám ảnh chỗ. Thế nhưng là cực kỳ ánh mắt sáng ngời. Giọng nữ. Đến cùng. Là thằng nỗ kia ở đây tùy tiện sử dụng linh văn năng lực. Mang theo nghi hoặc, bóng người thật nhanh ở trong rừng di động lên. Bóng người trực tiếp va vào này tràn ngập thủy châu bên trong thế giới. Bóng người tích đủ khiến hắn mỗi đi tới một phần liền đụng vào lượng lớn thủy châu. Nhưng mà này một đường hạ xuống, bóng người cũng không có bất kỳ ướt át. Cũng không phải bóng người cố ý né tránh những này thủy châu, cũng không phải thủy châu ở né tránh hắn. Mà là song phương trong lúc đó trực tiếp xuyên hành mà qua. Bóng người, phảng phất lại như là một cái bóng mờ như thế. Đã bình phục tâm tình Soto Joser cũng không biết có cái gì đang đến gần chính mình. Lúc này, hắn chỉ là chìm đắm ở loại này sức mạnh kỳ diệu bên trong. Thủy. Nghe theo tính mạng của hắn lệnh. Bởi vì điểm này, thậm chí để sổ tổ rút sờ hoàn toàn không có để ý thân thể bên trên, lượng lớn hình xăm bắt đầu lan tràn, hay là trước tiên phát hiện, cũng sẽ không có quá nhiều quan tâm. Nếu như bởi vì những này hình xăm xuất hiện mới để cho mình nắm giữ kỳ diệu như thế năng lực, như vậy sổ tổ rút sờ là sẽ không chú ý trên người toàn bộ đều là nhìn như vậy lên dị thường yêu dị hoa văn. Nhưng mà, bóng người như trước còn đang đến gần, tới gần. Chứng kiến trực tiếp tới gần đến sổ tổ rút sờ phía sau. Người chuyện này, ngớ ngẩn. Tựa hồ nghe đến như vậy một câu nói chuyện, đặc biệt là cuối cùng hai chữ. Sổ tổ rút sờ cũng chưa hề hoàn toàn phản ứng lại, trong đầu đệ nhất phản ứng vẫn là ngớ ngẩn hai chữ này ý tứ, mà loại này phản ứng. Hay là bởi vì đây là tình cờ có thể từ tà đế trong miệng nghe được, thuộc về mắng người âm thanh. Mọi việc như thế còn có rất rưỡi, vô năng ra hỏa loại hình. Khi đại não đại khái đem câu này lời mắng người phản ứng xong xuôi sau khi, tùy theo mà đến nhưng là phản ứng nhưng là mặt khác một loại đồ vật, đau đớn. Đau sau cơn đau, Sô Tô rút sở lần thứ nhất ở cái này địa phương xa lạ, tạm thời mất đi chính mình ý thức. Trong không khí hết thảy Thủy Châu, ở Sô Tô rút sở đã hôn mê sau. Trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống, khác nào rơi xuống một hồi gấp đến vũ, tuy rằng bằng bạc, thế nhưng Diệp Tử vẫn chưa triệt để ướt đẫm. Cái kia thanh ảnh sau khi rơi xuống đất, trực tiếp đem sổ tổ rút sờ kháng ở chính mình trên vai, ở trong rừng kế tục chạy như bay cất bước, động tác mạnh mẽ dường như linh thú, căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ có tình cờ ở rải rác dưới ánh mặt trời, có thể nhìn thấy cái kia lộ ra ở bên ngoài. Dường như tiểu mạch giống như màu da. Tuy rằng mặc kệ là ánh tượng bên trong, vẫn là tình huống thực tế. Ả nụ bị cùng với ả cắn lỏng đều là loại kia ngoan ngoan đến để người không thể tức giận hài tử. Loại này ngoan ngoan thậm chí ngay cả Triệu Phi đạo cũng sẽ theo bản năng mà xuất hiện một tia tinh thần thượng thả lỏng. Nhưng mà mặc kệ là cỡ nào ngoan ngoan hài tử, đều sẽ có một loại thời điểm là khó giải khiến người ta cảm thấy buồn bực mất tập trung, đó chính là bọn họ đói bụng thời điểm. Lục lạc tiếng khóc không ngừng ở hoành tạc Triệu Phi đạo lỗ thai. Mặc dù như thế, hắn cũng chưa hề đem những này mang ở một trình độ nào đó có không gì sánh nổi mạnh mẽ lực sát thương âm thanh cho phản bắn ra ngoài, bởi vì bất kể như thế nào phóng ra những thanh âm này, hắn cũng không có cách nào đem này hai hài tử gào khóc thời điểm dáng dấp cũng phát bắn ra. Xem thường cùng làm lừa mình dối người sự tình, bởi vậy liền như vậy bỏ mặc gạ căn lỏng cùng với ạ nụ bi ở trước mặt chính mình gào khóc lên. Nhìn thấy Triệu Phi đạo cao mày, bên người vừa duy trì thấp hiệu suất xung năng hình thức, vừa đi theo si gở đạ trong nháy mắt nói. Chủ nhân, cần tiêu diệt tạp âm khởi nguồn sao? Cũng không hiểu được nói chuyện, mà là từ khi đường ngắn sau khi, vị này Sony tộc tư lệnh quan các hạ, liền sẽ chỉ ở chủ nhân của chính mình trước mặt lên tiếng, loại kia dường như dị sắt bánh răng ở cắn hợp nhất dạng âm thanh. Bọn họ đối với ta còn có tác dụng, tạm thời không cần lo. Triệu Phi đạo lạnh rên một tiếng, sau đó chần chờ chốc lát, lạnh nhạt nói, ngươi đi phụ cận tìm kiếm một thoáng, nhìn có hay không mới mẻ có thể ăn dùng trái cây loại hình. Tốt nhất là có thể tìm tới một con chính tại có vú mâu thú. Tuân mệnh. Phóng lên trời dáng dấp hẳn là 10 điểm đáng sợ, vậy mà lúc này song sinh huynh đệ gây nên rừng mà gào khóc, vẫn như cũ hay là bởi vì đói bụng. Một tay một chỗ tiếp tục hai anh em ôm ở trên tay. Triệu Phi đạo lúc này trên mặt âm tình bất biến lên. Dáng dấp kia nếu để cho đệ tam nhìn thấy, cần phải nắm tức chết mới tốt. Lạnh lùng ngôn ngữ hoàn toàn bại lộ đệ nhất cực các tư tưởng là làm sao. Chỉ là khi hai đôi bị nước mắt mơ hồ mắt nhỏ cùng nhau hướng về chính mình nhìn chăm chú đến thời điểm, Triệu Phi đạo nhưng theo bản năng mà thở một hơi, sau đó nhẹ nhàng run lên hai tay của chính mình. Đại khái, là dáng dấp như vậy, sẽ làm tiểu hài tử cảm giác được an ổn một ít. Hài tử đều khóc thành như vậy, hẳn là đói bụng chứ. Nhưng mà tại hạ một người trong nháy mắt, âm thanh từ phía sau mình, tả thượng giác cách xa mặt đất 3 điểm, 3 giờ 5 cao 7 mét độ, thuần thẳng tắp khoảng cách 7 điểm 2. 3 mét khoảng cách chuyển đến. Mặc dù có thể như vậy chuẩn xác cảm giác được âm thanh đầu nguồn, vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái kia kỳ dị ý chí uy năng một loại hiệu quả. Chỉ cần biết rằng đầu nguồn là nơi kia như vậy đủ rồi. Bởi vậy không cần ở thanh âm này đến cùng là nam vẫn là nữ, ngoại trừ có hạn mấy cái nữ tính ở ngoài, ở trong mắt Triệu Phi đạo, giới tính hầu như không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì từ sinh ra một khắc bắt đầu liền toàn bộ đều là ác tập hợp thể, tự nhiên mang theo so với tưởng tượng còn muốn cho người tuyệt vọng tư tưởng. Bởi vậy đối xử toàn bộ thương chi sâm, thậm chí là thương chi hải sinh linh, nhân hòa thú hoàn toàn cũng không khác gì là. Không thèm để ý đối phương đến cùng là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng chính là không để ý đến cùng là hùng thú vẫn là thư thú. Triệu Phi đạo không chậm không nhanh xoay người, tầm mắt cũng ngay đầu tiên liền tìm đến thanh âm kia khởi nguồn. Bất quá đối phương tựa hồ cũng không có ẩn dấu ý tứ, lúc này trực tiếp từ mấy mét ở ngoài cây đại thụ kia thân cây bên trên khiêu nhảy xuống. Trang phục có chút tương tự Thương Chi Sâm bên trong nhìn thấy những kia tay thợ săn dáng dấp. Thế nhưng muốn nói khác nhau, vậy thì đại khái là tay cầm cái quốc còn có tay cầm tinh sắt chế tạo vũ khí nông dân binh cùng với chiến sĩ tinh nhuệ trong lúc đó khác nhau. Đối phương cầm trong tay một thanh lam bạch song sắc điều cây lao, hai con sắc bén vị trí, mơ hồ tiết lộ hàn quang, này cũng không phải đồ gỗ, mà là một loại nào đó kim loại. Không giống với Thương Chi Sâm. Nơi này tựa hồ xuất hiện chỉ kim kỹ thuật sao? Đây là Triệu Phi đạo đệ trong nháy mắt suy nghĩ đến sự tình, cho tới một chuyện khác nhưng là, người này hai tay, đều che kín dày đặc hình xăm. Thế nhưng hình xăm sắp xếp 10 điểm chỉnh tề, cùng với nói là e rằng, chẳng bằng nói có một loại đặc biệt vẻ đẹp. Triệu Phi đạo thoáng nhíu mày. Coi như Thương Chi Sâm ở ngoài, hắn đã từng nói, ở Thương Chi Hải nắm giữ linh văn người tỷ lệ 10 điểm cao cũng tốt. Thế nhưng ở khắp nơi không bằng nơi này, liền đụng với như thế một cái, vẫn may tựa hồ cũng là dễ chịu đầu. Cái này, có thể uống. Đối phương đống nhiên lấy tay để vào bên hông trong bọc hành lý. Sau đó vung tay lên thay đổi, liền hướng về Triệu Phi đạo vứt đến rồi một bình nhỏ. Bình nhỏ tốc độ không nhanh, thế nhưng đường pha ra buôn lại hết sức hoàn mỹ, tính toán mới có thể vừa vặn đạt đến chỉ cần chia tay liền có thể đường phố tiếp nơi ở. Chỉ là Triệu Phi đạo không có để chống tay đến, hai tay còn ở kéo hai người này tạm thời bị định nghĩa vị con ghẻ song sinh huynh đệ. Nhưng mà chiếc lọ cuối cùng nhưng ở trước mặt của hắn dừng lại. Triệu Phi đạo lại một lần cau mày. Lần này cũng không phải là bởi vì nhìn thấy trong bình đầu chứa chính là một ít mãi chất lỏng màu trắng nguyên nhân, mà là hắn có thể nhìn thấy trong bình này đầu chứa chính là mãi chất lỏng màu trắng chuyện này bản thân. Đây là pha lê chế phẩm. Không chỉ nắm giữ đánh thép kỹ thuật, thậm chí ngay cả pha lê chế phẩm cũng đã xuất hiện. Này văn minh tiến trình so với Thương Chi Sâm không chỉ có riêng cao hơn một ít trình độ. Đúng. Chiếc lọ cái nắp ở một tiếng vang nhỏ sau khi trực tiếp văng ra, sau đó trong bình đầu chất lỏng bắn ra, điểm đã hóa thành hai cỗ, từng người chậm rãi hướng về ạ cá lỏng cùng với ạ nụ bì trong miệng phong tới. Bởi vì tốc độ chạy cũng không có vượt quá tiểu hài tử nuốt tốc độ, này hai tiểu tử tựa hồ là ăn uống đến 10 điểm sung sướng. Triệu Phi đạo không tự mình cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn cái kia cách đó không xa đối phương, lạnh nhạt nói, như vậy, ngươi là trùng hợp xuất hiện ở đây, vẫn luôn ở theo ta. Chứng kiến đối mới xuất hiện chính là trong nháy mắt. Mình mới có phát giác, đây là Triệu Phi đạo đến nay ngoại trừ xoay người ở ngoài, đều còn chưa có xuất hiện động tác kế tiếp nguyên nhân. Coi như đối mới có thể giấu giếm được cảm giác của chính mình, nhưng mà si gỡ đạ nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều mở ra nguồn nhiệt tham chắc khí, nhưng vẫn như cũ vẫn không có nhận ra được có người ở sau lưng đi theo, này làm là kẻ địch tới nói, đã là đầy đủ độ cao để phòng trình độ. Không cần xuất sáng, ta chỉ là ở phía xa nghe được tiếng khóc, vì lẽ đó cô ý chạy quá đến xem thử mà thôi. Đối phương khoát tay háo một cái, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý, đúng rồi. Ta rất nhớ còn nghe được một loại khác khá là thanh âm chói tai. Nói, người này ngẩng đầu nhìn thiên không nơi nào đó, thật giống là đi tới cái phương hướng này tới tử. Trùng hợp sao? Cái hướng kia, chính là si gỡ đã trước đây không lâu rời đi cái hướng kia. Triệu Phi đạo ánh mắt híp lại. Lặng lẽ nói, người lỗ thai đúng là rất linh hoạt. Người kia cười cợt, để bàn tay khúc thành một cái độ cong, kề sát ở chính mình thai sau khi, ta có thể nghe được rất nhiều âm thanh, còn rất xa âm thanh. Đây là ta linh văn năng lực. Kỳ thực tác dụng không lớn, không giống ngươi. So với ta muốn thuận tiện đến hơn nhiều. Bởi vì mặc trên người hầu như chỉ có thể lộ ra bàn tay cùng với cái cổ trở lên có thể miêu tả địa phương vẻ ngoài, bởi vậy thân thể cơ bản đều không nhìn thấy. Tình huống như vậy bên dưới, Triệu Phi đạo đang sử dụng ý chí uy năng thời điểm, tựa hồ liền bị lầm tưởng cũng là một tên linh văn lực lượng người sử dụng. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Triệu Phi đạo lạnh nhạt nói, cũng còn tốt, cũng là có lúc thuận tiện một ít. Đối phương tựa hồ thật không có bất kỳ ác ý, ha ha. Đúng rồi, ta tên là Đỏ Cả Bằng, là phụ cận Thác Nhĩ Huy Á Thành. Xem ngươi thật giống như không phải người địa phương, từ những khác thành đi tới nơi này sao? Thành. Thương Chi trong biển, vẫn còn có thành này khái niệm. Cái này bắt đầu nhân loại nơi khởi nguồn văn minh tiến trình đến cùng đạt đến một loại nào trình độ. Để Triệu Phi đạo bắt đầu càng ngày càng cảm thấy hứng thú lên. Nếu như đệ tam ở đây, đại khái hội hết sức cao hứng bắt đầu cùng đối phương bắt đầu nói bậy lên, hắn liền yêu thích loại này hoàn toàn ngự trị ở phiền phức bên trên cách làm đến thu được vật mình muốn. Thế nhưng Triệu Phi đạo lại chỉ muốn đem phiền phức đạp ở dưới chân, bởi vậy khi ạ nú bị cùng với ạ cá lỏng uống xong cuối cùng một cái loại chất lỏng màu trắng trong nháy mắt, Đỏ Cả Bằng thân thể liền đột nhiên ngã trên mặt đất. Phảng phất có áp lực kinh khủng, đem thân thể của hắn trực tiếp đặt ở thổ địa bên trên như thế, ép đi ra một cái bán đầu ngón tay rộng dấu vết đi ra. Đỏ Cả Bằng trong nháy mắt kinh ngạc, chỉ là cảm giác dù như thế nào cũng không thể để thân thể của chính mình đẩy lên đến, dùng hết toàn lực, cũng bất quá là miễn cưỡng để tầm mắt của chính mình có thể nhìn thấy bình địa diện bên trên một tia tình huống. Trước mắt xuất hiện một đôi chân, tới từ cái kia ôm hai tên trẻ con nam nhân. Chỉ nghe người đàn ông kia lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời ta một câu. Ngoài ra, ngươi liền không muốn biểu hiện ra càng nhiều giá trị đi ra. Đỏ cạ bằng trong nháy mắt bối rối. Bối rối đồng thời, tựa hồ còn nghe thấy hai đạo tiếng cười. Cái kia hai trẻ con. Ở tiếng hoan hô cười. Đây là... Cái gì? Cho dù là đệ tam sung sướng, lúc này cũng không đắc dụng một loại dị thường quá mức bình thường giọng điệu để diễn tả trong lòng lúc này coi như người trời cùng với đồ phá hoại tâm tình. Địa điểm là ở Thương Chi Hải nơi nào đó rừng rậm bên trong, thời gian nhưng là đi tới cái này Thương Chi Hải đại khái 3 giờ sau khi, mà mới thôi thán phục còn có đồ phá hoại khởi nguồn là. Trên đỉnh đầu diện bay qua một loại nào đó vật thể. Nếu như chỉ là sinh vật, đại khái sẽ chỉ làm đệ tam sung sướng hướng về có hay không tài năng ăn dùng, sau đó dùng phương thức gì đến ăn dùng những này phương hướng nhưng tiến hành suy nghĩ. Nhưng đây quả thật là sinh vật cùng một loại nào đó dụng cụ tổ hợp, này liền không thể không để đệ tam sung sướng bắt đầu vô vô đầu của chính mình, chờ mong mình có thể sản sinh một ít có thể rất lớn mở não động. Rong ruổi ở trên bầu trời, đại khái như là một chiếc cải trang qua đi hẹp dài hình dạng xe gắn máy, thế nhưng hắn không có bánh xe. Mặc dù có thể phi hành nguyên nhân, đệ tam sung sướng phỏng chừng đó là bởi vì vật này phía dưới, nhô ra một trước một sau hai cái ngang nhau to nhỏ vầng sáng nguyên nhân. Cho tới cái gọi là sinh vật, nhưng là cưỡi ở này kỳ dị máy bay bên trên, hoặc là chính là vật này chính thức chủ nhân một tên thiếu niên. Về phần tại sao là hay là chủ nhân, lúc này đệ tam sung sướng nghĩ đến chính là, hay là vật này là thiếu niên cho thuê mà tới. Cái kia kỳ dị máy bay bên trên thiếu niên tựa hồ Diệp phát hiện rừng rậm phía dưới có người. Chí ít ở hắn cấp tốc rong ruổi qua đi không phải, liền có thể nhìn thấy hắn trên không trung xếp đặt một cái đẹp đẽ đột nhiên thay đổi, sau đó lại một lần nữa đi tới đỉnh đầu của mọi người bên trên. Chỉ thấy cái kia máy bay phía dưới hai cái vầng sáng bắt đầu gặp gỡ lớn lên, tiện đà trùng hợp ở một khối, hóa thành một cái đường kính vượt quá 2 mét vòng sáng, sau đó chọn một chiếc máy bay cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống được. Máy bay chưa triệt để bay xuống, thiếu niên đã trực tiếp từ phía trên khiêu nhảy xuống. Hắn đầu tiên là đánh giá chúng nhân một chút, sau đó mới bước ra bước chân, hướng về chúng nhân đi tới, vừa nói, các ngươi là ai? Đệ tam sung sướng miệng xoạch một thoáng, đống nhiên nói, yêu, thiếu niên. Nói chung, mặc kệ đối phương nói cái gì, trước hết đánh một thoáng bắt chuyện chứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1257, Thương Chi Hải, 17. Chương 1257, Thương Chi Hải, 17. Cao lầu đại hạ cũng không phải là chưa từng thấy. Hoặc là nói này đã từng là trong cuộc sống một phần, cũng sớm đã tập mãi thành quen. Nếu như không có đại tai nạn phát sinh, phỏng chừng hoàn cảnh như vậy nhìn qua cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Đương nhiên, là lấy đại tai nạn trước cái kia xã hội rời lại di mấy trăm năm hoặc là thượng thời gian ngàn năm thế kỷ bên trong. Chạy như bay ở giữa không trung bên trên, xuyên qua ở sen kẽ ở lâu vũ trong lúc đó trong suốt đường ống, tràn ngập ở trên đường phố có thể xưng là vượt thời đại công cụ. Mỗi một chỗ, làm cho người ta nhất là trực quan cảm giác, chỉ có ngộng ảo hai chữ. Phát tài không cần nguyên liệu, có người có thể bịa đặt để sinh sản vật liệu thành tốp đột nhiên xuất hiện. Dù cho là tiểu hài tử, cũng có khó có thể tưởng tượng ngộng ảo lực lượng. Triệu Phi Đạo ở nhìn một cách đại khái 5 tuổi không tới bé gái, ở một mảnh trên bãi cỏ đứng, sau đó mở ra hai tay, cao hứng ở trên bãi cỏ chậm chạy, dưới chân của nàng, bộ sinh liên. Đương nhiên, sinh ra cũng không phải hoa sen, mà là phồn hoa. Bé gái trên trán có một đạo 10 điểm bắt mắt hình xăm, thế nhưng không khó coi, trái lại cảm giác 10 điểm đáng yêu. Chính như hắn nói tới như thế, Thương Chi trong biển bắt đầu nhân loại, nắm giữ linh văn người không muốn quá nhiều. Nơi này là đỏ cả bằng đề cập thác nhĩ uy á thành. Trong thành người, nếu như đơn độc lôi ra đến vừa nhìn, nhìn thấu lại như là nguyên thủy bộ lạc đi ra người một chút, nhưng mà chỉ cần liếc mắt nhìn bọn họ văn minh, e sợ đầy đủ để nhạc viên thế giới trước sau 8 cái kỷ nguyên văn minh đều ảm đạm phai mờ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này thác nhĩ uy á thành là như vậy, Thương Chi trong biển hết thảy thành cũng là như thế. Như vậy nơi này, đã có thể xưng là, kỳ tích mà mộng ảo đời đời. Triệu Phi Đạo ngẩng đầu liếc mắt nhìn thác nhĩ uy á thành bên trong cái kia một đống chi cao kiến trúc, hướng về cái kia vững bước đi tới. Đương nhiên, như là hắn như vậy. Trên tay ôm hai cái trẻ con, ăn mặc so với nơi này sinh hoạt người càng thêm quái dị nam nhân, kỳ thực mang đến kinh ngạc ánh mắt, còn muốn càng nhiều. Yêu. Ở nói chung trước tiên đánh một tiếng bắt chuyện sau khi, thiếu niên trên mặt rõ ràng xuất hiện một tia nghi hoặc biểu hiện, hoặc là cảm giác được hiếu kỳ. Thiếu niên lúc này mới chuyên chú hướng về đệ tam sung sướng nhìn tới. Lời kế tiếp là, ngươi tại sao muốn dẫn mặt nạ, ngày hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Cũng đã nắm giữ loại này tiên tiến phi hành công cụ, tự nhiên không thể nào không biết mặt nạ khái niệm, biểu hiện cũng không có tương lai tỷ đệ đám người vừa bắt đầu kinh ngạc như vậy. Còn ngày lễ? Bên này có cái gì ngày lễ sao? Đệ Tam sung sướng đột nhiên hỏi. Ngày lễ, ngày mai là thần đàn nhật. Thiếu niên theo bản năng mà đáp lại nói, nhưng phản ứng rất nhanh nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nói cách khác, cái gọi là thần đàn nhật, là thương chi trong biển cố định ngày lễ. Thần đàn, là chỉ thương chi trong biển bắt đầu nhân loại cái kia ý nguyện tập hợp thể. Ha ha, chúng ta là từ xa xôi địa phương nhỏ đến, căn bản không biết. Đệ Tam sung sướng một loại nào đó tình cảm bắt đầu hiện ra đến rồi, đó là một cái 10 điểm lạc hậu địa phương, coi như là ngươi hiện tại cưỡi vật này, chúng ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây căn bản không thể. Thiếu niên không bị kinh ngạc, trái lại chính kinh bát nhi nói, thương chi trong biển hết thể tình báo đều là cao nhất cùng chung, bất luận ở nơi nào cũng không thể không biết. Ngươi đang nói đùa sao? Hẳn là không hề tức giận. Cái kia giấu ở sau mặt nạ diện con mắt hơi híp lại, đệ Tam sung sướng lúc này khẽ cười nói, kỳ thực chúng ta đụng tới một chút phiền toái, phương tiện chuyên trở tạm thời không cách nào sử dụng. Có thể hay không thỉnh ngươi dẫn chúng ta rời đi nơi này. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn chúng nhân một chút. Đống nhiên nói, các ngươi muốn đi chỗ nào sao? Hẳn là đi ngươi chỗ ở. Đệ Tam sung sướng nói, hẳn là ở chung quanh đây. Các ngươi không phải thác nhĩ uy á thành người đi. Thiếu niên gật đầu nói, bên này nhân khẩu tình báo cũng không có liên quan với tin tức của các ngươi đây. Đã ở đây sao ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong thu được đầy đủ tình báo. Nói cách khác, thương chi trong biển người, nắm giữ một loại nào đó kênh đặc thù, có thể trong nháy mắt thu được muốn tin tức. Loại này giả thiết cũng không phải là không có căn cứ, từ vừa đàm luận trong lời nói cũng đã có thể thấy được. Mặt khác, vị thiếu niên này tựa hồ hoàn toàn không có đề phòng trong lòng, thậm chí có chút dị thường nhiệt tình. Đồng thời điểm trọng yếu nhất là, từ vừa mới bắt đầu đối phương sẽ không có biểu lộ ra chút nào ác ý. Đối với đệ Tam sung sướng tới nói, bên người mỗi giờ mỗi khắc đều có một cái tràn ngập ác ý người, đối với ác ý xúc cảm không muốn quá dị ứng nhuệ. Nói như vậy, liền phiên phức ngươi. Đệ Tam sung sướng cười cười nói, chúng ta vừa vặn là muốn đi thác nhị uy á thành. Nói như vậy, liền lên đây đi. Thiếu niên gật gật đầu, rất nhanh liền đi trở lại chính mình máy bay bên cạnh. Nay tựa hồ là nắm giữ thanh khống công năng dụng cụ. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không là ma đạo kỹ thuật. Lẽ một, nhiều người hình thức. Tương ứng thiếu niên, này lượng nguyên bản là một người phi hành mổ tờ. Tạm thời xưng là mổ tờ đồ vật, trong nháy mắt bắt đầu chia nứt lên, đồng thời 10 điểm cấp tốc. Từ một phần đã hóa thành 5, bằng sơ làm đầu mối, sau đó mặt khác 4 chiếc nhưng là từng người xuất hiện bên trái hữu, hình thành một cái mũi tên hình dạng. Thiếu niên chỉ trở nên trống không chỗ ngồi, các ngươi tọa lên đây đi, ta rất nhanh sẽ có thể đem các ngươi mang tới trong thành, vừa vặn ta cũng chạy về nhà ăn cơm. Nha, đúng rồi, nếu như không chê, nếu không ngày hôm nay liền đến nhà ta đầu ăn cơm được rồi. Đại trưởng lão đám người vẫn luôn là nhìn không nói lời nào, lúc này càng thêm không biết phải nói chuyện như thế nào, vì lẽ đó đệ Tam sung sướng liền 10 điểm vui vẻ gật đầu nói, vậy thì, cần phải để ta ăn xong một bữa, ta nghĩ nhất định là 10 điểm mỹ vị. Thiếu niên cười ha ha, hẳn là không món gì ăn ngon đi, mùi vị tình báo sớm sẽ không có, kỳ thực ăn cái gì cũng gần như, chỉ là đồ cái no mà thôi. Lúc này chúng nhân còn không biết cái gọi là mùi vị tình báo sớm sẽ không có rốt cuộc là ý gì, song khi hiểu được thời điểm, mới thật sâu rõ ràng đến thương chi hải lý đầu một loại quỷ dị. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đệ Tam sung sướng cười nói, chúng ta thật giống cũng không có lẫn nhau giới thiệu quá. Ta sao? Gọi ta Tích Cổ Tư là được. Thiếu niên quay đầu lại nói, các ngươi thì sao? Chân lý. Chân lý. Thiếu niên sững sờ, sau đó cao mày, cũng chưa từng nói qua cái gì. Chúng nhân từng cái tự giới thiệu mình lên. Ở cuối cùng, trong đội ngũ duy nhất một tên thiếu nữ nhưng đột nhiên hỏi, đúng rồi, Tích Cổ Tư, ngươi nghe qua đề á danh tự này sao? Chúng ta lần này chủ yếu là vì tìm nàng. Đề á. Tích Cổ Tư tựa hồ thoáng nhắm mắt trầm tư một chút. Sau đó nói, Thác Nhĩ Uy Á Thành gọi đề á tổng cộng có 9 cái, các ngươi muốn tìm cái kia đến cùng dung mạo ra sao? Nếu không ta cho ngươi lái khải tình báo liên tiếp đi, chính ngươi từ trong tình báo của ta đầu tìm kiếm. Hoặc là đợi lát nữa ngươi đi đến Thác Nhĩ Uy Á Thành sau khi, trực tiếp cùng Thác Nhĩ Uy Á Thành thức tỉnh tình báo liên tiếp, đổ bộ Thác Nhĩ Uy Á Thành chú ý thức được rồi. Hoàn toàn, triệt để. Không thể nghe hiểu được đối phương đến cùng đang nói cái gì sự tình, thiếu nữ không cần nói phản ứng lại. Liền ngay cả có hay không phải làm ra một ít trả lời, lúc này cũng là cảm thấy vô lực như vậy. Nàng thậm chí không thể không đem cầu viện ánh mắt hướng về chân lý chi chủ nhìn lại. Về phần tại sao theo bản năng là nhìn đối phương, điểm này thiếu nữ cũng chưa hề nghĩ tới. Vậy thì chờ chúng ta sau khi vào thành, đang tiến hành liên tiếp đi. Đệ Tam sung sướng bỗng nhiên nói rằng, thật giống thì ở phía trước đi. Đúng đấy. Thác Nhĩ Huy Á Thành. Tích Cổ Tư duỗi tay chỉ vào phía trước nói. Đệ Tam sung sướng phóng tầm mắt tới mà đi, tự lẩm bẩm, này thật đúng là không được hiểu rõ. Trước mắt cao lầu cùng cao ốc, trước mắt toàn bộ thành thị vận hành hình dạng, vậy cũng đều là chưa từng gặp. Chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng quang cảnh. Đông nhiên lờ mờ, để Sô Tô Rốt Sơ cảm giác được một loại trước nay chưa từng có sợ hãi, hắn sợ sẽ trước đây không lâu chuyện xảy ra, bất quá là hư huyễn, bất quá là trong ngộng. Bởi vì nơi này lờ mờ, thậm chí để Sô Tô Rốt Sơ tự động thân thể rụt lại. Lúc này, Sô Tô Rốt Sơ duỗi ra cánh tay của chính mình đến, thân ở loại này hoàn cảnh xa lạ bên trong, hắn trước tiên nghĩ đến cũng không phải là nơi này đến cùng là nơi nào còn có vì sao lại đi tới nơi này, mà là muốn nhìn một chút loại kia thần kỳ năng lực. Đến cùng có hay không biến mất không còn tăm hơi. Chứng kiến trong lòng bàn tay, rất nhanh sẽ xuất hiện một cái không lớn không nhỏ bóng nước mới thôi. Sô Tô Rốt Sơ mới triệt để mà thanh tĩnh lại, đối, chỉ cần loại này thần kỳ năng lực không có biến mất không còn tăm hơi, cái kia không có thứ gì cái gọi là người tên ngu ngốc này, lại ở đây dùng linh tinh linh văn năng lực. Đông nhiên một đạo hơi giận âm thanh truyền đến, nếu như biết sự thông minh của ngươi như thế thấp, ta căn bản thì không nên giúp ngươi. Ngu xuẩn sao? Chí ít làm đại trưởng lão người thừa kế, Sô Tô Rốt Sơ liền chưa từng có từ đại trưởng lão trong miệng nghe được bất kỳ quan với mình là ngu xuẩn đánh giá, trước lúc này. Duy nhất một cái hội coi chính mình là làm là vô năng ngu xuẩn, cũng chỉ có cái kia thay đổi cuộc đời mình đáng trách ra hỏa. Ta đế. Trong lòng âm thầm đọc thầm một tiếng cái kia cực kỳ căm hận tên, Sô Tô Rốt Sơ lạnh rên một tiếng, chẳng cần biết ngươi là ai, nắm mang đến nơi này đến cùng có mục đích gì. Ngươi tốt nhất cho ta nói rõ, nếu không. Ta không ngại đối với ngươi sử dụng vũ lực, bởi vì đã xác nhận chính mình vẫn có thể sử dụng loại kia thần kỳ năng lực, lúc này Sô Tô Rốt Sơ sức lực 10 điểm sung túc. Hoặc là bởi vì trong tiềm thức thì có rất mạnh tính chất công kích nguyên nhân, lúc này Sô Tô Rốt Sơ lòng bàn tay bên trên bóng nước lập tức liền phân liệt ra, điểm đã hóa thành lượng lớn không tới hai cái ngón tay dài dài châm hình dạng. Vũ lực. Thanh âm kia tựa hồ 10 điểm xem thường, chỉ bằng ngươi. Thử xem. Sô Tô Rốt Sơ đống nhiên phất tay. Bên người vô số thủy châm trong nháy mắt hướng về thanh âm kia khởi nguồn bắn nhanh mà đi. Nay cứ việc là thủy, vậy mà lúc này lại tựa hồ như có thể so với sắt thép như thế cứng rắn. Chỉ ít thời khắc này, phía trước trên đường xuất hiện ken ken vang vọng âm thanh. Cứ việc lờ mờ, thế nhưng từ có hạn nguồn sáng bên dưới, vẫn có thể xem tới đây hẳn là một hang núi dáng dấp. Thủy châm thậm chí có thể dễ dàng cực nát tan nham thạch. Nhìn thấy tình cảnh này, Sô Tô Rốt Sơ không khỏi ở trong lòng thiết hỉ lên. Đúng. Loại này thiết hỉ chung kết khởi nguồn là, trong lòng chính đang chờ mong công kích như vậy nếu như đánh vào người thân thể bên trên, đến cùng có thể xuất hiện hiệu quả như thế nào. Nếu như đánh vào tà đế trên người, có hay không có thể làm cho đối phương ngã trên mặt đất, thống khổ co giật, sợ sệt xin tha. Nhưng mà, không có hiệu quả. Sô Tô Rốt Sơ hai mắt đống nhiên mở. Chỉ là vì có thể lại một lần nữa nhìn rõ ràng đây rốt cuộc có phải là thật hay không. Có thể dễ dàng đánh nát nham thạch thủy châm. Đánh vào trên người của đối phương, lại không có một chút nào tác dụng. Lúc này, dù cho là bởi vì trong hang núi lờ mờ nguyên nhân vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy đây là một vệt bóng đen cũng được, thế nhưng đây tuyệt đối không thể thật sự chỉ là một cái bóng. Thủy châm là trực tiếp xuyên qua thân thể của đối phương. Giờ khắc này, chỉ thấy đối phương hướng chính mình đi tới, Sô Tô Rốt Sơ sốt sáng mà lùi về sau, không, không nên tới. Người rốt cuộc là ai? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Giọng nữ. Làm sao? Xem thấy sức mạnh của chính mình không có tác dụng, lập tức liền biến đổi sợ hãi sợ sệt lên tới sao. Xem ra ngươi quả nhiên không ra sao. Cũng không biết nhớ ngươi loại này thu được linh văn rắc rưởi là làm sao bị thánh vật tuyển chọn, đi tới nơi này cái phần mộ như thế địa phương. Sô Tô Rốt Sơ lúc này chỉ có thể quyết giữ ý mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nữ, nhẹ giọng. Quăng. Hắc trung sinh bạch, trong nháy mắt toàn bộ trong hang núi hết thảy đều biến đổi có thể rõ ràng nhìn thấy lên. Tự nhiên, Sô Tô Rốt Sơ rốt cục cũng có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Nữ nhân, nắm giữ giả một con vuông góc mái tóc dài màu vàng óng nữ nhân. Hoặc là nói là nữ tay thợ săn, loại kia hắn ở Thương Chi Sâm bên trong, nhất là thường nhìn thấy trong bộ lạc đầu tay thợ săn trang phục. Nhưng mà ở đối phương những này ấn tượng đầu tiên bên ngoài xung kích sau khi, Sô Tô Rốt Sơ liền theo bản năng mà hít vào một ngụm khí lạnh, bật thốt lên, đế á. Là ngươi. Người kia, người phụ nữ kia nhíu nhíu mày. Từ trên xuống dưới đánh giá Sô Tô Rốt Sơ một chút sau khi, mới không mặn không nhạt nói, ừm. ngươi nhận ra ta? Là ta. Sô Tô Dô Sở liền vội vàng nói, ta là đại trưởng lão học sinh. Ta khi còn bé gặp ngươi. Ừm. Để ta suy nghĩ thật kỹ. Nữ nhân nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau khi mới nói, ừm. Ta xác thực nhớ tới đến ngươi đến rồi, Sô Tô Dô Sở. Đã lâu không gặp. Nữ nhân. Đề á trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không lại giống như là vừa bắt đầu như vậy lạnh lùng. Có thể là bởi vì ở cái này địa phương xa lạ, tình cờ gặp quê hương người, đồng thời vẫn là nắm giữ ngọn nguồn người nguyên nhân. Được. Đã lâu không gặp. Thế nhưng một vị khác, lúc này cũng không chắc quá mức cao hứng cùng kích động. Đề á khẽ cười một tiếng nói, xem ra ta là đem người sợ rồi. Sô Tô Dô Sở, bao nhiêu năm qua đi, để ta suy nghĩ thật kỹ ngươi đến cùng là ra sao tính tình. Ta Sô Tô Dô Sở hít thở sâu một hơi, đề á. Ngươi thật sự cũng tới đến Thương Chi Hải sao? Đề á nhẹ nhàng thở một hơi, mới liền bên người một tảng đá ngồi xuống, cười khổ nói, cái gì thật sự giả, ngươi ở đây không phải đã nhìn thấy ta sao? Hơn nữa, cái kia cũng đã là rất xa xưa sự tình. Sô Tô Dô Sở không biết nên làm sao đỡ lấy lời của đối phương, chỉ có cảm giác không phải quá kém hỏi, bất quá, đề á ngươi xem ra không hề có một chút nào có thể lão, vẫn là như vậy đẹp đẽ. Không ngờ này ở Sô Tô Dô Sở xem đến vẫn là hết sức tuổi trẻ nữ nhân, nhưng nhẹ ngẩng đầu nhìn đến, thấp giọng nói, Sô Tô Dô Sở, ngươi đoán ta tới nơi này đã bao lâu? 2000. Không, 3000 thiên. Sô Tô Dô Sở trần chờ nói. Thiên. Đề á hé miệng nở nụ cười, đùa giỡn giống như khẩu hỏi, nếu như dùng thiên cái này khái niệm, đại khái đem tóc của ngươi toàn bộ mấy lên nhiều hơn nữa đi ra ngàn vạn lần số lượng, cũng là không đủ đây. Biết chưa? Nơi này thời gian là không có ý nghĩa. Thời gian? Không có ý nghĩa. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1258, Thương Chi Hải, 18. Chương 1258, Thương Chi Hải, 18. Phảng phất là trong nháy mắt trở về đến đi theo trước mặt đại trưởng lão, cần phải học hỏi nhiều hơn cái kia đoạn tháng ngày. Sô Tô Dô Sở theo bản năng mà rung động đầu của chính mình, biểu thị trong lòng mình nghi hoặc. Đề á tựa hồ đã sớm biết đối phương là phản ứng như thế này như thế, mỉm cười nói, ta xử tới nơi này thời điểm, cũng dùng đã lâu mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi hiện tại coi như không nghe rõ, cũng không trọng yếu. Bởi vì, ta hội giải thích cho ngươi rõ ràng. Cảm tạ. Sô Tô Dô Sở cảm kích nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải sẽ không cảm kích người khác. Này đã từng vẫn là một cái để đại trưởng lão có thể toàn tâm toàn ý giáo dục hài tử. Chỉ là trong lòng tiềm tàng một loại nào đó bản tính bị kích phát ra sau khi, dần dần mà xuất hiện một loại nào đó chết đi thôi. Đề á nhưng lắc đầu nói, cũng không phải là bởi vì ngươi là đặc biệt, vẹn vẹn chỉ là mỗi một cái đi tới Thương Chi Hải Thương Chi Sâm con dân, ta đều có nghĩa vụ đem nơi này tất cả, nói cho bọn họ biết mà thôi. Sô Tô Dô Sở trong lòng ngẩn ra, theo bản năng nói, lẽ nào? Ở ta trước còn có những người khác đến nơi này. Đề á lạnh nhạt nói, ta đã nói qua, ta ở đây thời gian nhiều đến cơ hồ không có ý nghĩa, như vậy ở đây sao thời gian dài dằng dặc bên trong, lẽ nào liền không thể tình cờ gặp một hai từ Thương Chi Sâm đến người tới chỗ này? Ồ, không, ta không phải ý này. Sô Tô Dô Sở liền vội vàng lắc đầu nói, luôn cảm thấy, đối mặt cái này tướng mạo vẫn là hết sức tuổi trẻ nữ nhân thời điểm, thì có một loại 10 điểm khó chịu áp lực. Loại áp lực này trình độ thậm chí có thể sánh ngang đối mặt tà đế thời điểm. Thế nhưng hai người trong lúc đó tạo thành áp lực khởi nguồn, là không giống nhau. Đối mặt tà đế đó là căm hận cùng với sợ hãi. Mà đối mặt đề á, chính là loại kia nhìn thấy trưởng bối, theo bản năng mà kính nể đối phương như thế. Nghe rõ, Sô Tô Dô Sở, ở trước người, ta xác thực còn tỉnh cờ gặp mấy cái Thương Chi Sâm bị người được chọn. Đề á chậm rãi nói rằng, bất quá ngươi biết không, bọn họ cũng đã không tồn tại ở cái này Thương Chi Hải. Trong lòng đột nhiên có một loại nào đó không tốt dự đoán, Sô Tô Dô Sở hít thở sâu một hơi, bọn họ. Làm sao? Ngoại trừ tử vong, chẳng lẽ còn có thể mang đến biến mất loại này khái niệm? Tử, bận điệu. Sô Tô Dô Sở, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, làm sao? Hội. Giống như ngươi, quá mức tùy ý sử dụng linh văn năng lực, cuối cùng bị Thương Chi Hải phát hiện, sau đó trực tiếp từ nơi này xóa đi tất cả tồn tại vết tích. Xóa đi tồn tại nếu như không có biện pháp lý giải. Ngươi liền đem hắn tưởng tượng trở thành, một người trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, cũng lại tìm không được, càng thêm sẽ không lần thứ hai trở về, càng thêm sẽ không có người có thể nhớ tới đến hắn đã từng xuất hiện tình huống. Sô Tô Dô Sở cả người run lên. Nếu như xuất hiện tình huống đó, đó là cỡ nào khiến người ta cảm thấy sởn cả tóc gáy? Có thể. Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ không là bị người được chọn sao? Sô Tô Dô Sở trần chờ nói, chỉ có bị người được chọn, mới có thể đi tới Thương Chi Hải, trở lại cái này nơi khởi nguồn. Khởi nguyên. Đế Á thở một hơi, có lẽ vậy, khởi nguyên. Thế nhưng ngươi phải hiểu được, khởi nguyên, đồng thời cũng là chung kết. Bắt đầu nhân loại ở đây là vĩnh hằng. Cũng là đại biểu, không có tương lai. Không có. Tương lai sổ tổ rút sở cuối đầu, bắt đầu trầm tư câu nói này ở trong ý tứ. Hắn lặng lẽ ngắm Đế Á một chút, phát hiện. Đối phương lúc này tựa hồ có hơi mất tập trung dáng vẻ, cũng chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi. Nàng nói nàng có nghĩa vụ đem nơi này tất cả nói cho hết thệ từ Thương Chi Sâm tuyển chọn mà đến người, nhưng mà vấn đề là sổ tổ rốt sở mười phân rõ ràng, hắn cũng không phải cái kia bị người được chọn. Chỉ có điều là mượn ạ nú bị cùng với ạ căn lòng mở ra thánh vật, mà may mắn bị rút ngắn nơi này mà thôi, nói trắng ra là một cái hàng giả. Ta không hiểu. Sổ tổ rốt sở chỉ có thể lắc đầu nói rằng, cái này ta liền không nói nhiều, sau đó ngươi liền sẽ từ từ hiểu được. Đế Á tựa hồ lên tinh thần đến. Thú hồ ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền bị Thương Chi Hải xóa đi. Đã trơ mắt mà nhìn vài cái biến thành loại kia dáng vẻ, lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để hắn phát sinh. Tựa hồ có chỗ nào không thích hợp, Sô Tô rút sờ cao mày, mẫn cảm nói, xin chờ một chút. Đế Á, nếu như nói xóa đi sẽ không có thứ gì, thậm chí không còn người nhớ tới, như vậy ngươi là... Làm sao biết? Để đọc chuyện ta nói tới bị xóa đi. Chỉ nói là từ hết thảy Thương Chi trong biển bắt đầu nhân loại ký ức trong tình báo xóa đi. Thế nhưng cũng không bao gồm chúng ta những này ngoại lai, linh văn năng lực, cùng với chúng ta tồn tại tất cả tình báo, cần phân chia ra đến. Nàng nói đồng thời, chỉ đầu của chính mình, nơi này sản sinh ý thức mới là nơi này tất cả. Nói chung, khi ngươi có loại có thể hoạch được vô số tri thức cảm giác thời điểm, nhớ kỹ không muốn rơi vào đi. Một khi xuất hiện tình huống đó, vậy thì biểu thị ngươi cần cùng Thương Chi Hải tình báo căn nguyên tiến hành liên tiếp, đến vào lúc ấy, ngươi hết thảy đều hội không hề bảo lưu. Bại lộ ở Thương Chi Hải trong ý thức, cũng chính là tình huống xấu nhất đến thời gian. Ta không hiểu. Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Sô Tô La không hiểu nhìn Đế Á, chúng ta, không phải là bị người được chọn, bị tuyển chọn, có thể trở về người nơi này sao? Trở về. Đế Á tự dễ nở nụ cười, đúng đấy, đã từng ta cũng là cho là như vậy. Chứng kiến ta rõ ràng cái gọi là bị người được chọn, đến cùng là vì cái gì mà bị tuyển chọn sau khi. Ta đại khái lúc đó cũng không thể so với ngươi hiện tại tốt hơn nhiều ít. Đến cùng sổ tổ rốt sờ nuốt ngụm nước miếng, căng thẳng vạn phần. Đế Á tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng đột nhiên trầm mặt xuống đến, ngậm miệng không nói, ánh mắt biến đổi bắt đầu ác liệt, thực sự là chán ghét đồ vật, thật vất vả yên tĩnh một hồi, lại đuổi theo à. Đế Á, đừng nói chuyện, hiện tại theo ta đến. Đi. Nơi nào? Thác Nhĩ Huy Á Thành. Nhiều người địa phương, tình báo hỗn độn địa phương. Đế Á đứng lên thần đến, nhìn Sổ Tổ Rốt Sở nói rằng, sau đó, không muốn sử dụng nữa ngươi linh văn năng lực. Nếu như, ngươi vẹn vẹn chỉ cần trải nghiệm một phen loại năng lực này liền đầy đủ, cũng có thể không cần theo ta. Nói đi, lợi dụng hết sức nhanh chóng bước chân, hướng về Sơn Động Chi đi ra ngoài. Sổ Tổ Rốt Sở sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là đi theo, nói chung, tạm thời trước tiên theo đối phương. Ý thức tình báo. Đó là vật gì? Thu được cái này Thương Chi Hải càng nhiều tình báo tin tức, đó mới là hiện tại chuyện nên làm. Tri thức, chủ yếu học tập, liền có thể nắm giữ, không phải sao? Đây chính là Đề Á cha của ngươi, đại trưởng lao theo như lời nói A. Thực sự là 10 điểm phong phú. Cơm trưa, thực sự quá cảm kích các ngươi rồi. Không thể không nói, nào đó chút thời gian, đệ tam sung sướng lễ phép muốn kinh người tốt. Tuy rằng không nhìn thấy dưới mặt nạ vẻ mặt, thế nhưng ngựa khi giọng điệu còn có động tác là như vậy bắt mắt. Nhưng mà chẳng biết vì sao, ngồi cùng bàn bên trên đại trưởng lao đám người, lại có một loại xấu hổ mở miệng cảm giác. Đại khái là cảm giác được lúng túng. Trên thực tế, lúng túng loại tâm tình này hẳn là sẽ không tồn tại, Thương Chi Sâm con dân, thản nhiên ở chung, xưa nay không hiểu lúng túng là vật gì, nhưng mà từ trên quậy như thế một cái kỳ quái ra hỏa sau khi, những tâm tình này thật giống như là từ hàn băng bên trong hòa tan đi ra như thế, lập tức liền tỉnh lại. Chân lý tiên sinh thực sự là quá khách khí. Ngồi ở đệ tam sung sướng đối diện một người đàn ông tuổi trung niên nói như thế. Trải qua tiến vào Thác Nhĩ Huy Á Thành xung kích, đi tới Tích Cổ Tư trong nhà sau khi, chúng nhân biết vị nam tử này là thiếu niên phụ thân của Tích Cổ Tư, Hạt Len. Còn có Hạt Len bên người ngồi, mẫu thân của Tích Cổ Tư Sắt Phàm Nhi. Hạt Len cũng không phải linh văn người nắm giữ, trái lại là mẫu thân của Tích Cổ Tư Sắt Phàm Nhi nắm giữ linh văn, mặc dù biết bắt đầu nhân loại linh văn người nắm giữ so liệt 10 điểm cao. Bất quá một gia đình bên trong nắm giữ hai cái. Đại khái cũng coi như là một cái may mắn gia đình chứ. Chỉ có điều là chút thường ăn đồ vật, chân lý tiên sinh thực sự quá sẽ nói. Làm mẫu thân sắt phàm ni lúc này che miệng mỉm cười nói. Không không không, này ngược lại là một ít không cách nào so với mỹ vị. Đây là thiện nếm thử một miếng sau khi đệ tam sung sướng phát ra ra chân tình ca ngợi. Về phần hắn người, nhìn bọn họ ăn một cái không ngừng mà dáng dấp, đại khái liền có thể biết những đồ ăn này là cỡ nào mê người. Tích cổ tư toàn ra đối diện một chút, từng người mỉm cười lên, lắc đầu một cái. Hạt len nhưng là thở dài nói, vì lẽ đó ta nói, các ngươi đúng là quá khách khí, những thứ đồ này nào có cái gì mùi vị có thể nói. Thỉnh không cần thiết câu nệ như vậy. Không, vật này đúng là đại trưởng lão Trình muốn nói chuyện. Nhưng mà chắc để bên dưới bàn chân tựa hồ bị cái gì xem xét một thoáng. Bên cạnh hắn ngồi là chân lý chi chủ, nhưng mà thấy đối phương tựa hồ chưa từng xảy ra cái gì dáng dấp. Thế nhưng lời đã bị đình chỉ, đúng là muốn lung túng tử. Đúng là, cái gì không? Sát Phàm Ni hiếu kỳ hỏi. Đệ tam sung sướng bỗng nhiên nói, đúng là không có mùi vị gì a. Chỉ có điều, sinh hoạt đã như vậy, nếu như không mang đến cho mình một điểm lạc thú, chẳng phải là quá tẻ nhạt. Chúng ta vẫn là đem chúng nó tưởng tượng trở thành chưa bao giờ ăn qua mỹ vị, không chừng có thể làm cho tâm tình càng thêm vui vẻ. Một nhà ba người vào lúc này đồng thời sức sở, làm vì phụ thân hạt len bỗng nhiên gật đầu một cái nói, lời này có chút đạo lý. Hắn sau đó nhìn thê tử của chính mình, ta nói mụ mụ, chúng ta hết thể vị giác tình báo cũng đã cùng chung quá, hết thể mùi vị đều có thể ở trong tình báo tìm tới. Nếu như vậy, chẳng khác nào không có tân mùi vị xuất hiện. Bởi vì như vậy chúng ta mới hội cảm giác hết thể mùi vị đều không khác mấy, nhưng nếu như tưởng tượng trở thành chưa bao giờ từng xuất hiện mùi vị, có phải là hội thật sự cảm giác được khác nhau? Tựa hồ là 10 điểm chuyên trượng phu đưa ra vấn đề, Sát Phàm Ni lúc này nhắm mắt lại, không nói lời nào. Nhưng mà một bàn ăn bên trên, nhưng bởi vì như vậy mà ngừng lại, đối với đại trưởng lao đám người tới nói, thật giống là lại lâm vào một hồi to lớn lúng túng bên trong như thế. Ừm, cái vấn đề này ta đã hỏi dò. Sát Phàm Ni không lâu sau đó đánh mở mắt nói, Thác Nhị Uy Á Thành nói cho ta, nếu như thật sự có thể tưởng tượng ra đến tân mùi vị, có thể lập tức cùng chung tình báo. Bởi vì nơi này thực sự thời gian rất dài không có chương mới quá vị giác tình báo. Ồ, nói cách khác, thật sự khả năng. Hạt Len gật gật đầu, tựa hồ biến đổi hài lòng chút, bất quá, rốt cuộc muốn tưởng tượng thành tại sao mùi vị đây. Đúng rồi, chân lý tiên sinh, các ngươi vừa tưởng tượng ra đi ra mùi vị là hình dáng gì. Tốt nhất là cùng chung một thoáng. Không có bất kỳ thật không tiện, cũng không có bất kỳ thỉnh cầu tâm ý, lại như là ta hỏi ngươi năm món đồ gì, ngươi nhất định phải cho ta, mà ta hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi cũng sẽ cho ta, loại kia đã không lại cần kiêng kỵ bất cứ chuyện gì tin cậy quan hệ như thế. Thẳng thừng như vậy. Nhưng mà trước tiên nghĩ đến vẫn là từ trên người của đối phương lấy tới. Hoặc là nói, cảm giác được tình huống như vậy là hẳn là. Đồng nhiên, đệ tam sung sướng cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình đi tới nơi này cái Thác Nhị Uy Á Thành sau khi, cảm giác được khó chịu đến cùng là cái gì. Ở đây sinh sống, cũng không cần vì tất cả vật chất mà khổ não. Nơi này thậm chí không có nghèo khó, nơi này vật chất rất lớn phong phú trình độ thậm chí đạt đến có thể không sự sinh sản trình độ. Tính chơ. Mỗi giờ mỗi khắc, người nơi này đều tràn ngập một loại tính chơ. Hả, không, ta cũng chỉ là có loại ý nghĩ này mà thôi. Đệ tam sung sướng lắc lắc đầu nói, trên thực tế, ta cũng không nghĩ ra được có cái gì tân mùi vị. Hạt Len nhất thời đáng tiếc nói, cái kia sẽ không có làm. Pháp, chúng ta vẫn là chờ đợi xem có hay không ai có thể nghĩ ra được, sau đó cùng chung phương diện này vị giác tình báo đi. Đúng rồi, Tích Cổ Tư, ngày mai thần đàn nhật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiếu niên có một cái không một cái ít trước mắt kỳ thực thật sự 10 điểm phong phú rất nhiều đồ ăn, có chút hề vải đáp lại nói, ngày mai nhớ tới đến lại làm được rồi, ngược lại rất nhanh. Hả, cái kia đến thời điểm chúng ta cũng mới chuẩn bị đi. Phu thân gật đầu nói, cho tới mẫu thân, tựa hồ cũng hoàn toàn không có bởi vì trượng phu cùng với nhi tử lười biếng mà có cái gì không hài lòng địa phương, đúng rồi, cho các ngươi thêm thượng một ít uống đi. Sát Phàm Ni nói, mỗi người trước đều đống dưng thêm ra đến rồi một cái trong suốt cái chén. Bên trong thậm chí đã xếp vào 8 phần 10 mãn một loại nào đó chất lỏng màu lam nhạt, hương vị bay tới thời điểm, có thể khiếu đi ra, tựa hồ là một loại nào đó lấy trái cây chế tác đồ uống. Đồng thời vẫn là đóng băng. Nghĩ đến, biết đại khái thành thị này bên trong tính chờ, đến cùng là từ nơi nào mà đến. Đề á. Có thể hay không, chậm một chút. Ta theo không kịp sổ tổ rốt sờ thở hào hển nói rằng. Đề á xoay người lại, nhữ mày nói. Thương chi hải trọng lực cùng với dưỡng khí nồng độ cùng thương chi sâm không có bất kỳ khác nhau, ngươi thể lực tại sao như thế kém? Trong bộ lạc đầu hơi lớn một ít hải tử đều không có như ngươi vậy suy yếu. Sô Tổ rút sở nhất thời hơi đỏ mặt. Ở trong bộ lạc đầu, hắn nhưng là xưa nay đều không có ra ngoài đi săn quá. Làm đời tiếp theo trưởng lão người thừa kế, nhiệm vụ hàng ngày cũng chính là học tập tri thức mà thôi. Ta, muốn biện giải một chút gì, lại tựa hồ như không có cách nào có thể tìm tới bất kỳ cớ. Đề Á lắc lắc. Đâu, tựa hồ cũng không muốn truy cứu nữa chuyện này, cái kia liền ở ngay đây tìm một chỗ trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, khoảng cách Thác Nhị Uy Á Thành cũng không có bao xa khoảng cách. Hả? Xảy ra chuyện gì sao? Đề Á nhưng rỗi tay chỉ vào phía trước, đó là ở bụi cỏ bên trong, lộ ra một cánh tay, tựa hồ có người nào trốn ở trong bụi cỏ. Có người. Sô Tô rút sở nhất thời biến đổi sốt sáng lên đến. Đề Á ra hiệu đối phương không muốn sốt sáng thái quá, chính mình nhưng là chậm rãi tới gần mà đi. Nàng đi tới bụi cỏ vị trí, thế nhưng cái kia tàng ở bên trong người tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì như thế. Đồng nhiên, Đề Á thả người nhảy vào trong đó. Không phải sau khi, chỉ thấy Đề Á cau mày đi ra, cầm trên tay chính là một thanh lam bạch cây lao, nơi này có người, thế nhưng đã chết rồi. Hẳn là không phải chết rồi thời gian rất dài. Chương 1259, Thương Chi Hải, 19. Chương 1259, Thương Chi Hải, 19. Nói cách khác, ẩn dấu ở trong bụi cỏ chính là một bộ thi thể. Sô Tô rút sở theo bản năng mà lùi về sau một bước. Bước đi này sau khi hắn nhất thời hơi thay đổi sắc mặt lên, không nên đang hãi sợ thứ này, đi theo ở tà đế bên người, cũng sớm đã nhìn quen thi thể mới đúng. Không phải nhẫn mại, nếu như sợ sệt liền thả ra ngoài. Đế Á nhìn Sô Tô rút sở, lạnh nhạt nói, ở nơi này, quá mức mãnh liệt hoặc là quá mức tâm tình bị đè nén, đều không phải một chuyện tốt. Đặc biệt là chúng ta loại này, giống như là kẻ xâm lấn như thế người. Ta không có chuyện gì. Sô Tô rút sở hít thở sâu một hơi. Sắc mặt đúng là đẹp đẽ không ít. Sau đó, Sô Tô rút sở từng bước hướng đi trong bụi cỏ, đẩy ra những kia cao đạt đến người eo cỏ xanh, dùng con mắt của chính mình liếc mắt nhìn cái kia ẩn giấu đi thi thể đến cùng là cái gì răng rớp. Đó là một tên nam tử, từ ngũ quan các nơi đều tràn ra máu tươi, hai mắt càng thêm là trợn lên rất lớn, xem ra trước khi chết hẳn là chịu đựng tương đương trình độ thống khổ mới đúng. Theo bản năng mà, Sô Tô rút sở mở miệng nói, người này là bị người giết chết. Đề Á cũng không có kinh ngạc Sô Tô rút sở suy đoán, mà là gật đầu một cái nói ân, hơn nữa là bởi vì nội tạng nổ tung mà chết, thủ đoạn 10 điểm tàn nhẫn. Chỉ là, cái gì? Sô Tô rút sở ngạc nhiên đứng dậy. Ngoại trừ chúng ta, Thương Chi Hải là sẽ không xuất hiện tử vong. Đề Á nhíu nhíu mày, nhưng cũng không biểu hiện bắt đầu nhân loại sẽ không tử vong. Chuyện này Sô Tô rút sở nhất thời biến đổi mê man lên. Đơn giản tới nói, nếu như xuất hiện hắn giết hoặc là tự sát thoại, bắt đầu nhân loại là sẽ không ở bất kỳ tình huống gì bên dưới tử vong. Đề Á sắc mặt nghiêm nghị nói, hơn nữa, hắn giết là tuyệt đối không thể xuất hiện ở bắt đầu nhân loại trong lúc đó, bởi vì làm cừu hận của bọn họ đã bị rút đi. Còn tự sát cũng là không thể. Bởi vì không tồn tại để bọn họ sản sinh tự sát bất kỳ tình huống gì. Cân nhắc đến những tình huống này, e sợ chỉ có một cái độ khả thi. Sô Tô rút sở chỉ có nói, ra sao độ khả thi. Đề Á thật sâu nhìn Sô Tô rút sở nói, hoặc là lại ngươi ở ngoài, còn có mặt khác bị người được chọn đi tới Thương Chi Hải. Đồng thời mặt khác cái kia, hoặc là những kia là tính cách đừng gọi hung tàn người. Nói, Đề Á tựa hồ rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong. Nhưng rất nhanh lại nói, chỉ là Thương Chi Sâm, cũng hẳn là sẽ không xuất hiện giết người khái niệm mới đúng, nếu như đúng là bị người được chọn làm được sự tình, như vậy. Sô Tô rụt sở. Đồng nhiên bị gọi lại tên của chính mình, Sô Tô rụt sở lập tức liền biến đổi sốt sáng lên đến, liền vội vàng nói. Chuyện gì? Ở ngươi đến tới nơi này trước. Thương Chi Sâm đến cùng là ra sao tình huống? Đề Á tới gần đến Sô Tô rút sở bên người, nghiêm mặt nói, ngươi tốt nhất liền không muốn ẩn giấu, đem tình huống toàn bộ đều cho ta thẳng thắn đi ra. Cùng với ngươi có biết hay không chút gì? Ta làm sao sẽ biết cái gì? Sô Tô rút sở có chút chột dạ lắc đầu một cái. Nhưng trên thực tế, hắn lúc này xác thực nghĩ tới điều gì? Nếu như nói tàn nhẫn, e sợ cũng thật là có nhận định. Đồng thời cũng là tốt giống như chính mình, cùng cái mở ra thánh vật đến đi tới Thương Chi Hải. Chuyện của tôi, tính toán thời gian, còn có khoảng cách vân. Vân nhân tố, tựa hồ thì càng thêm ăn khớp, tà đế. Nhất định là tà đế làm không có sai. Chỉ có tà đế, mới sẽ làm ra loại này giết người hoạt động đi ra. Nghĩ như vậy đồng thời, Sô Tô rút sở đột nhiên trong lòng hơi động, Đề Á, ở ngươi rời đi Thương Chi Sâm khoảng thời gian này. Đúng là phát sinh một ít chuyện, hơn nữa vẫn là tương đối gây go sự tình. Nàng đang chuyên tâm nghe. Gian phòng lập tức liền biến đổi lớn lên. Nay thậm chí là một loại để đệ tam sung sướng cũng vị trí coi như người trời kỹ thuật. Hoặc là năng lực, tâm tưởng sự thành năng lực. Gian phòng là Tích Cổ Tư một nhà cho chúng nhân chuẩn bị, đồng thời chỉ là một gian phòng. Vừa nhìn thấy thời điểm, nay thậm chí chỉ là một gian lầu cát. Vừa bắt đầu mới chỉ có 10 mét vuông không tới lầu cát, đại khái là không có cách nào cung cấp đoàn người ở lại, thế nhưng bất qua trong nháy mắt, lầu cát không gian liền bắt đầu khuếch rung lên. Đối, là loại kia từ bên ngoài nhìn tới. Hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi, thế nhưng lầu cát không gian nhưng là mở rộng gấp 10 lần loại kia khuếch rung. Tạm thời xưng là bên trong không gian mở rộng đi. Nếu như nói ý chí của chính mình uy năng cũng coi như là một loại tâm tưởng sự thành năng lực. Như vậy cùng mẫu thân của Tích Cổ Tư Sắt Phàm Ni so ra, tựa hồ có chút như gặp sư phụ dáng vẻ. Đương nhiên, không biết phiền muộn là vật gì đệ tam sung sướng lúc này vẹn vẹn chỉ là đi tới mở rộng sau khi gian phòng vách tường vị trí, bắt đầu gõ lên. Tháp nạp đặt nã, trên người ngươi những thứ đồ này thật giống có nhiều hơn một chút. Đặt ngang hàng một tấm trong đó giường lớn bên trên, thiếu nữ đem đệ đệ mình áo hơi kéo xuống một chút, kinh ngạc nói rằng. Nhưng mà thiếu nữ bản thân mình, ngoại trừ cái kia mu bàn tay bên trên dấu ấn ở ngoài, liền đang không có biến hóa khác. Không chỉ là tháp nạp đặt nã, chúng ta thật giống cũng tăng trưởng một chút. Đại trưởng lão đông nhiên nói rằng, ân phổ tháp ngươi cùng an cũng là đang nghiên cứu thân thể mình thượng loại biến hóa này. Đương nhiên, bọn họ là nghiên cứu không ra bất kỳ một ít nguyên cơ đến. Thế nhưng tương tự đồ vật, ở Tích Cổ Tư cùng với Sắt Phàm Ni trên người cũng có. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, theo bản năng mà hướng về đệ tam sung sướng nhìn sang. Đang không có đi tới Thương Chi Hải trước, hắn từng cho rằng đệ tam sung sướng. Chân lý chi chủ là đến từ Thương Chi Hải bắt đầu nhân loại. Nhưng mà đến nơi này sau khi, trong lòng lại có một loại hồ đồ trực giác, châm đối với mình đã từng suy đoán mà làm ra phủ định, nhưng tương tự cũng không có xác định. Chỉ là nhìn thấy cái này kỳ kỳ quái quái ra hỏa, vào lúc này lại đi tới trước cửa sổ vị trí, mở ra song cửa, hướng về nào đó một phương hướng nhìn sang. Đại trưởng lão dọc theo cái kia tầm mắt cũng đồng dạng nhìn sang. Chân lý chi chủ, là ở nhìn cái kia đặc biệt cao tới kiến trúc sao. Cái kia toàn bộ thác nhĩ uy á thành thị trí cao chỗ. Tầm mắt ở trên cao nhìn xuống, từ thác nhĩ uy á thành một cái nào đó cái mới thôi thu hồi đến, Triệu Phi Đạo tiếp tục tiến lên. Nơi này là thác nhĩ uy á thành một tòa xưng là ạ sở gia khoa ni long nhà lớn, ở trong thành bắt đầu nhân loại trong miệng cũng tên gọi tắt làm kỳ tích chi tháp. Bọn họ kỳ thực cũng đem cái thời đại này xưng là kỳ tích ngộ ảo kỳ. Căn cứ sử ngộ cái kia bắt đầu nhân loại, đỏ cả bằng nói chuyện, ạ sở gia khoa ni long bên trong. Là thác nhị uy á thành bên trong. Bất luận người nào đều không được đi vào địa phương. Trừ phi là bị kỳ tích chi tháp hô hoán. Bất quá loại này hô hoán là 10 điểm hiếm thấy, chí ít đỏ cả bằng bản thân của hắn liền cũng chưa từng thấy tận mắt, thế nhưng ở ký ức tình báo cùng chung bên trong, đúng là có thể tìm tới tương quan bị hô hoán đặc biệt cá thể. Những kia bị hô hoán người, kỳ thực cũng chẳng mấy chốc sẽ từ kỳ tích chi tháp đi ra, trước sau cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng nơi này đúng là không thể tùy tiện đi vào. Mà thác nhĩ uy á thành bên trong bắt đầu nhân loại nhưng là không hẹn mà cùng, tuân thủ quy định như thế. Nhà lớn không có bất kỳ phòng ngự biện pháp, dù cho là cửa lớn, cũng là đẩy một cái liền có thể đẩy ra loại kia không đề phòng. Dưới tình huống này tất cả mọi người đều có thể tuân thủ nghiêm ngặt điều quy định này. Người nơi này, ý thức bị khống chế được quá nghiêm khắc nặng. Đường nối hành lang một cái là vách tường, mà khác từng cái là rơi xuống đất pha lê. Có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tất cả. Nhưng mà không có một bóng người. Chọn một tòa nhà lớn bên trong, tựa hồ không có bất luận cái nào công nhân viên, cũng không có nhìn thấy bất kỳ một gian phòng, cũng chỉ có trèo lên trên thang cầu thang. Xoắn ốc. Nơi này phảng phất lại như là một cái lồng lên hiện đại cao ốc bề ngoài vô cùng lớn đại hình vùng cây cột như thế, nếu như mới bất quá đi rồi một nửa không tới độ cao, nhưng đã đem Triệu Phi Đạo không nhiều tính nhẫn mại toàn bộ tiêu hao cả tịnh. Đồng thời nơi này thực sự là quá mức trầm mặc. Ạ Cắt Lỏng cùng với Ạ Nũ Bì hai huynh đệ thậm chí không biết lúc nào đã ngủ quá khứ. Triệu Phi Đạo không thể không đi đến tới gần vách tường vị trí trước mặt, mắt không có biểu tình gì một cước đạp tới, bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều ở thu thập gia tăng ở trên người hết thể lực, vì lẽ đó như vậy một cước đá ra đến lực lượng mang đến kết quả là vành. Vách tường trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời là lấy này một cước điểm dừng chân làm tâm điểm, chi phối cái hơn 10 mét vách tường trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn vết rách, mà tại hạ một người trong nháy mắt, những này vết rách mang đến kết quả là vách tường vỡ vụn. Tiếng vang ở đây cơ hồ là phong kín nhà lớn bên trong vang vọng. Còn ngủ say bên trong hai huynh đệ, tựa hồ lập tức liền bị giật mình tỉnh lại. Hai người đồng thời mở mắt ra. Tò mò đánh ra tất cả những thứ này. Vẫn như cũng là không có khóc. Cho bụi tràn ngập, thế nhưng rất nhanh sẽ lắng động đi. Trước mắt tựa hồ có vô số hào quang màu xanh lam ở thiểm tốc. Mượn những này thiểm tốc ánh sáng. Có thể tương đối rõ ràng nhìn thấy này vách tường sau khi rốt cuộc là thứ gì. vẫn như cũ vẫn là cây cột. Từ thấp nhất tầng trệt, vẫn kéo dài lên, chỉ sợ là ngang ngửa kỳ tích chi tháp độ cao cây cột. Sở dĩ sẽ không ngừng mà bước lên điểm điểm lang quảng, đó là bởi vì này to lớn cây cột, tựa hồ là một bộ vô cùng to lớn, chính tại vận hành cơ khí. Đồng nhiên, từ phía trước cây này quái lạ cây cột nơi nào đó, hướng về Triệu Phi đạo bên này phóng tới một đạo ánh sáng. Theo bản năng mà định đem loại này ánh sáng cũng tiến hành chứa đựng lên. Không ngờ ánh sáng tựa hồ cũng không phải là làm công kích mà tới. Hắn lại như là một cái tảo miêu nghi quang như thế, vẹn vẹn là từ bị phá hỏng đi vách tường một đầu. Hướng về một đầu khác quét qua. Mà lúc này, ở vốn là bị phá hỏng vách tường vị trí bên trên, nhưng là xuất hiện vô số nhằng nhịn khắp nơi chùm sáng đường nét. Đã biến thành vong cách. Ở những này vong cách bên dưới, đã triệt để vỡ vụn mà biến mất vách tường, nhưng là từng điểm bắt đầu khôi phục nguyên bọc lại. Mà ở này vách tường triệt để khôi phục như cũ trước, Triệu Phi đạo nhưng là bỗng nhiên một cước bước vào trong đó. Đi vào tòa này kỳ tích chi tháp chân chính bên trong, đồng thời bay thẳng đến phía trên chạy như bay. Hai huynh đệ trái lại bởi vì loại này đột nhiên biến hóa, mà bắt đầu nở nụ cười. Triệu Phi đạo ở vẫn không có tới gần địa vị cao nhất trí nơi nào đó chợt đỉnh chỉ lại. Nơi này đầu cây cột, kỳ thực xuất hiện một đoạn nho nhỏ đứt gãy. Đơn thuần là trống trải, đại khái chỉ có 5 mét độ cao. Mà đứt gãy bên trong, nhưng là ở cây cột hoành mặt cắt hình tròn viên chu cơ cấu lượng lớn vi hình cây cột, làm chống đỡ trên dưới chỉ dùng. Cứ việc là vi hình, nhưng cũng là đầy đủ 3 người ôm hết loại trình độ đó. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu chính là, ở cái này tường kép không gian bên trong, có người. Bởi vậy, Triệu Phi đạo bước lên cái này đứt gãy không gian, đồng thời bay thẳng đến cái kia tâm điểm người kia đi đến, đối phương ngồi ở một loại cái ghế bên trên. Thế nhưng cái ghế là trôi nổi, loại kia tựa hồ có không nhỏ công năng trôi nổi xe đẩy, đối phương chính tại quay lưng Triệu Phi đạo. Nơi này vô cùng trống trải đến tựa hồ cũng chỉ có như thế một cái ngồi ra hỏa. Nhưng kỳ thực ngay khi cái tên này bên người, có không chỗ nào khúc triển khai phóng màn hình. Một màn, thình lình là Thác Nhĩ Uy Á Thành bên trong hàng ngày. Là ngươi hủy diệt tạ sở ra khoa ni long sắc ngoài sao. Đông nhiên chuyển đến. Giọng nam. Ả nụ bị cùng với Ả cắn lòng hai huynh đệ lúc này 10 điểm yên tĩnh không nói gì, Triệu Phi đạo nhưng là thoáng đánh giá qua đi nói, ngươi là cái thành phố này thực tế người quản lý. Người quản lý. Người kia tựa hồ có hơi kinh ngạc. Chậm rãi mở ra ghế dựa chuyển động quá đồng thời nói, ồ, không, ta vẹn vẹn chỉ là một cái quan chắc giả. Hắn đã triệt để chuyển động lại đây, đồng thời tầm mắt cũng đã triệt để mà cùng Triệu Phi đạo nối liền thượng. Vậy mà lúc này ở Triệu Phi đạo trên mặt, nhưng là xuất hiện một đạo sai biệt biểu hiện.